Chương 756, đều tới chương 756, đều tới ánh bình minh chiếu trời, húc nhật đông thăng. Một vòng đại nhật gạt ra hai mây, chiếu ra hào quang vạn đạo, kim hoàng ngàn dặm. Đường Duyên đứng tại Tiếp Thiên phòng đỉnh, dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp cực phía chân trời xa xôi tuyến chỗ, một đạo hồn nhiên pháp tướng giống như mới sinh mặt trời mới mọc, đoạt đi trong thiên địa tất cả hào quang, chân chính đại nhật so sánh cùng nhau, cũng có chút ảm đạm phai mờ. Chỉ là trong chốc lát, một cỗ man hoang, cổ lão, khí thế mạnh mẽ liền vượt qua ngàn vạn dặm, quét ngang đến Côn Lôn Tiên Sơn, mấy cái này chu thiên dáng mây của quận, cương phong tàn phá bờ bãi, linh cơ náo động. Thái dương chiếu sáng, không có nửa phần che lấp, đã lâu tại địa tiên giới lần nữa hiện lộ chân thân. Tam túc kim ô hành không, hoàn vũ tinh thần đều là không có. Côn Lôn chư tu đều là cảm ứng được lần này khí thế, từng đạo linh quang phóng lên tận trời, thẳng phá tiêu mây, đem đầy trời chiếu rọi tựa như lưu ly thế giới, được không lộng lẫy. Long Hồ Sơn, Thượng Thanh Tông, Thái Thanh Tông, Tam Tiên Đạo, Tứ Hải Long Tẩu, rất nhiều đương đại đại phái liên thủ, mới đưa sẽ cùng Thái Dương chiếu sáng một người cùng nhau nhất định. Hai tướng va chạm, càng là dẫn tới thiên địa biến sắc. Vào thời khắc này, một đạo hoa quang từ Tiếp Thiên ngọn núi thả ra, chỉ một thoáng liền lan tràn đến Chu Thiên Bắc Hoang, mà ngày sau thanh vật tán, linh cơ bình phục. Một đạo hùng vi không hiểu thanh âm truyền vang khắp nơi. Lâu không gặp nhau, lão đạo đã ở trong phủ nấu một bầu rõ ràng trà, còn xin đạo hưu trong phủ một lần. Chính là Ngọc Thanh Tông duy nhất một vị đạo quân đại năng, Nam Minh đạo quân. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia giả thiên cái địa tam túc kim ô, biến thành một tưởng tượng không có gì lạ lão giả khô gầy, rơi vào Tiếp Thiên trên đỉnh. Lão giả nhìn chung quanh một vòng, chỉ ở long tộc trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, sau đó dương răng cười một tiếng, thân hình biến mất tại chúng tu trước mắt. Phương Hi Thanh nhìn xem lão giả không thấy địa phương, chậm rãi nói, mặc dù đã sớm đoán được lão yêu này có thể muốn đến, lại không nghĩ rằng càng như thế cao điệu, xem ra là đại kiếp sắp tới, yêu tộc cũng không cam chịu tịch mịch a. Đường Duyên nuốt nuốt lông mày, trả lời, lão quỷ trước hình ly hôn, lại mưu quỷ mưu, thấy thế nào đều là ngực có mưu đồ, không chịu an sinh dáng vẻ, không thể nói trước lần này tham gia pháp hội cũng có mưu đồ, mà không phải đơn giản xem lễ. Phương Hi Thanh tở dài một hơi, tiếc nuối nói, đáng tiếc vài ngày trước, quý thanh sư tổ không thể ngăn lại lão yêu, hay là để hắn cướp đi quỷ mưu thi thể. Lão yêu hôm nay dám như thế trương dương hiện thần, không thể nói trước cùng việc này thoát không ra quan hệ. Đường Duyên nhận đồng nhẹ gật đầu, nói lão yêu sống qua mấy cái thời đại, thực lực tích ẩn vốn là sâu không thấy đáy, chỉ là bị quản chế tại kia cái gọi là thời gian đạo thương, mới ít có xuất thủ. Bây giờ có quý như cái này đồ đại bổ, không thể nói trước thương thế đã phục hồi, nhất định là càng phát khó có thể đối phó. Tuy nói địa tiên giới đạo quân không ít, nhưng từ khi tiên triều chết đến nay, đạo quân cấp độ đại chiến lại là ít càng thêm ít. Biết tên hủy đã là không dễ, lại càng không cần phải nói thăm dò hắn thực lực. Bất quá, mặc cho mỗi người nói một điều, Đại Hoang yêu đỉnh Thái Dương chiếu sáng, lại đứng yên tại thế đội thứ nhất, là địa tiên giới đạo thứ nhất quân hữu lực người cạnh tranh. Sư tổ cũng nói qua, lão yêu này cũng đã đi đến đạo quân cực hạn, đạo quả tiếp cận viên mãn. Nếu không có địa tiên giới yêu tộc, trừ lão yêu này bên ngoài không còn gì khác yêu quân, Đại Hoang yêu đỉnh không thể nói trước cũng là một cọc đại phiền toái. Đường Duyên nghe vậy khẽ cười nói, bất quá, yêu này đỉnh vô quân sự tình, xác suất lớn cũng là bái nó ban tặng, nói cho cùng, lão quỷ này khả năng liền chưa từ đáy lòng đem chính mình coi là yêu tộc một thành viên. Phương Hi Thanh chậm rãi gật đầu, tán đồng nói lời ấy ngược lại không kém. Chiếu sáng thân là đại nhật hóa sinh tiên thiên thần linh, hoàn chỉnh đã trải qua thái nhất thần đỉnh thời kỳ, như thế nào lại đem chính mình coi là hậu thiên chủng tộc một thành viên đâu? Nói, hắn khoát tay nào nói, cho dù hắn có cỡ nào kế hoạch, cũng nên các tổ sư đi sầu lo, người ta hay là làm tốt trước mắt sự tình. Lần này pháp hội liên quan đến tiểu giới tạm thời không nói, Ngai Châu tuyệt không thể tặng cho ma đạo. Xúc tu này nếu là từ Bắc Cương đưa ra ngoài, sợ cũng là không tốt lần nữa chặt đứt. Đường Duyên túi đầu lược vi tư tác đạo, mặc dù không biết ma môn đến cùng làm cỡ nào kế hoạch, nhưng việc này là bọn hắn chủ động đưa ra, chắc hẳn có chỗ chuẩn bị. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là Phật giáo thái độ. Nếu là bọn họ chặn ngang một tay, kết quả như thế nào, thật đúng là còn chưa thể biết được. Đường Duyên đốn đông nhiên, tiếp tục nói, mặc dù Hoa Châu sự tình kết quả cuối cùng là chúng ta cùng Phật giáo liên thủ tái hiện tiểu luân hồi, nhưng không nên quên, Phật giáo ban đầu liên thủ đối tượng thế nhưng là Ma Môn. Chẳng biết lúc nào, Long Hổ Sơn Trương Đạo Cắt cũng đi đến hai người trước người, chào đằng sau, nghiêm nghị lời nói, Vân Đạo cũng đang lo lắng việc này, bây giờ đạo môn ta thế lớn, đích thật là một chuyện tốt. Nhất là Đường Tông chủ Đông Nam một nhóm sau, địa tiên giới đạo môn truyền thừa đều đã đứng ở cùng một trận tuyến. Nhưng nguyên nhân chính là đạo môn thế lớn, Phật giáo cùng ma môn liền càng có khả năng liên hợp đến cùng một chỗ, lại càng không cần phải nói Tứ Hải Long tộc cũng cùng chúng ta kết minh đằng sau, kia bối ám thông lấy khoảng khả năng thì càng cao mấy phần. Phương Hi Thanh cảm thán nói, như lại thêm yêu tộc cái này không xác định nhân tố, lần này pháp hội thật sự là mưa gió nổi lên a. Đường Duyên nhìn xem sắc mặt sầu khổ hai người, đột nhiên cười nói, như sự tình đúng như này, Đường Mẫu ngược lại cho rằng là chuyện tốt một kiện, chúng ta có thể sớm ở đây pháp hội, quy xuất kia bối phải chăng có cấu kết, sau đó chỉ cần gặp chiêu phá chiêu, coi chừng ứng đối liền có thể. Sợ là một mực như vậy mơ mơ hồ hồ, không rõ được ta, cho đến ma kiếp nồng đậm thời điểm, đột nhiên bị người ở sau lưng đâm một đao. Trương Đạo Cắt cùng Phương Hi Thanh liếc nhau, cũng là khai nhan cười nói, Đường Tông chủ lời ấy lại là rất đúng, bên trên y thì chưa, trung y thì muốn, bên dưới y thì bệnh, như vậy mới là chính xác. Đang lúc ba người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên đồng thời nhìn về phía phương xa, Đường Duyên vừa cười vừa nói, thật đúng là vô xảo bất thành thư, bọn này con lửa chọc cũng là đến. Tại chỗ rất xa chân trời, có Phật quang chợt hiện, nương theo lấy vô số phản âm sướng nhẹ thanh âm, một tòa vàng son lộng lẫy Phật tự vượt không mà tới. Phương Hi Thanh hai mắt có chút nheo lại, lẩm bẩm nói, bọn này con lựa chọc đây là đem quê quán đều chuyển đến a. Thượng Thanh nhất mạch đối với Phật giáo thái độ từ trước đến nay là 10 phần căm thù, tại tuyệt đại đa số thời gian, thậm chí sẽ vượt qua nhằm vào ma môn trình độ. Nếu không có đạo Phật lưỡng giáo cần thiết tu hành hoàn cảnh đại khái giống nhau, lấy thanh linh chi khí làm chủ, Thượng Thanh kiếm trước hết nhất chặt tới tuyệt đối là con lựa chọc đầu, mà không phải ma đạo yêu nhân. Đương nhiên, việc này nguyên do cũng là chư thiên đều biết, chỉ bất quá nhất tại Thượng Thanh uy nghiêm, không người dám xét thôi. Năm đó phong thần chi chiến, tiệt giáo tại Phật môn nơi này thật sự là ăn quá nhiều ngậm bồ hòn. Cực Lạc Thiên Viện, bọn này con lựa chọc thật sự là đem áp đáy hòm mà bảo bối đều lấy ra a. Trương đạo cắt nhìn về phía giống như gần thực xa Phật tự, trầm ngâm nói. Phương Hi Thanh khoát tay áo, đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi, làm gì lo lắng quá mức. Lúc này, tiếp thiên ngọn núi lại có một đạo linh quang hiện lên, Ngọc Chân Tử xuất hiện tại mấy người trước người, hơi chào nói mấy vị đạo hữu có thể nguyện cùng bần đạo, cùng nhau gặp qua Phật môn đạo hữu. Trương đạo cắt cùng Đường Duyên đều nhìn về Phương Hi Thanh, người sau tự nhiên cười nói, nhìn một chút cũng là không sao. Ngay tại mấy người muốn cơi gió bay đi lúc, giữa thiên điệu đống nhiên trở tối, lại là vô số một chút nhìn không thấy bờ đám mây dày đặc huyết vụ, tụ tại một chỗ, quả nhiên là che khuất bầu trời. Chiếu Chu Thiên mơ màng lâm thầm, buồn bã như máu. Chỉ gặp trọc khí bay lên không, huyết hà cuốn ngược, vô số quỷ khóc thần hào ma âm, như ảnh theo đến, đem vùng thiên điệu này đều bao quát trong đó, toàn bộ hóa thành âm trầm quỷ bực. Ma môn, lại cũng là cùng nhau đến. Chương 757, đánh võ mồm chương 757. Đánh võ mồm nếu như chiếu sáng lao yêu cùng Phật môn chỉ là hiện lộ rõ ràng tự thân khí thế lời nói, cái kia lần này ma môn huyết vân chính là trắng trợn khiêu khích. Phàm là huyết hà trôi đến, sinh linh náo động, linh thực khô mục, cho khí xâm nhập sơn hà, đem nó đều ô nhiễm, rất có đem Côn Lôn sơn hóa thành kiểu u ma sơn dấu hiệu. Liền ngay cả rất nhiều tu vi không tính tu sĩ, giờ phút này đều là thần hồn ô không có, âm ma sinh sôi, trong đầu sinh ra đủ loại dục vọng, như đoạ ma cảnh. Đường Duyên, Ngọc Chân Tử bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều có dự định. Chỉ gặp Đường Duyên chỉ tay một cái, giữa thiên địa lôi cơ đột nhiên hiện. Cương phong mây trôi hội tụ thành đoàn, vô số tím xanh lôi đỉnh thai nghẽn trong đó, giống như long xà nhốn náo. Tiếng sấm ầm ầm, vang vang, vang động giữa thiên địa, tiếp theo lôi mang đại phóng, như dương dung tuyết trắng bình thường, đem bốn bề yêu vân quỷ sương ngủ đều đánh tan. Phương Hi Thanh túng kiếm mà lên, một đạo mát lạnh kiếm quang thẳng vào ma khí nồng nặc nhất chỗ, kiếm quang chỗ đến, ma khí bị đánh đến hai nửa, xa xa nhìn lại giống như thương tiên bị đánh thành hai nửa bình thường. Kiếm minh thanh âm càng là áp đạo thần khóc quỷ hảo, bị mê hoặc tu sĩ nhao nhao khôi phục thanh minh. Ngọc Chân Tử thì là ném ra một viên mỹ lệ không gì sánh được bảo châu, thoáng chốc ở giữa, thanh quang tứ giật, dọi khắp nơi văn vẩn, phàm là bị lây dính ma khí mà khô mục linh thực, thận nhanh chấn động rất xuống hiệu xịu vàng chết héo cành lá, mầm non co rúm, màu xanh biếc lan tràn. Trong lúc thoáng qua, Côn Lôn sơn lại lần nữa khôi phục tiên sơn khí tượng. Về phần Trương đạo các động tác càng là đơn giản, lão đạo sĩ chỉ là lấy ra một cây 3 thước 6 tấc 5 điểm, 21 kết roi gỗ. Dù là không có bất luận cái gì thần dị có thể là vì thế, ma môn cũng không dám lại nhiều động tác, nhao nhao tắt ma vân, thu huyết hải, đình chỉ khiêu khích. Đợi ma vân kêu huyết vụ tán đi, chư tu mới phát hiện, chín đại ma môn tất cả thừa ma khí, yêu cưới, mấy trăm ma đạo yêu nhân tụ tại một chỗ, lúc này mới có vừa rồi như vậy phách lối ma diễm, trong đó làm người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là một tôn trăm mắt ngàn cánh tay, thân cao vạn trượng, hung thần ác sát hình người ma vật. Đã có tầm mắt bất phàm tu sĩ nhìn qua bộ kia ma khu, run run rẩy rẩy nói cái này đúng là một tôn cửu lũ Atula ma thần. Bất quá, giờ này khắc này, vị này cấp bậc nguyên thần huyết hải sủng nhi, huyết hải ma tổ tự mình sáng tạo chủng tộc, lại không phải nhân vật chính. Chỉ gặp cái này Atula ngàn cánh tay kéo lên một tòa rộng lớn không gì sánh được nguy nga cung thành, chậm rãi hành động, bất quá ngồi xuống cưỡi ngươi. Một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp, tự cung thành cao nhất cung điện bên trong truyền ra. Các vị đạo hữu làm gì nóng nổi, 10 ngày đằng sau tự có chúng ta giao đấu cơ hội, hẳn là ngay cả mấy ngày nay cũng chờ đã không kịp a. Người này thân hình tuấn bạn, lấy hoa mỹ áo tím, mặt như ngọc, lông mày giống như núi xa, khí độ thanh lãnh xuất trần, không phải là thế gian nhân vật, quanh thân khí độ gần như có thể cùng Đường Duyên cùng so sánh. Nếu không có lời nói, mặc cho ai cũng không nghĩ ra như vậy tiên phong đạo cốt, giống như thần tiên nhân vật, đúng là huyết hải đạo ngũ suy đại thiên ma, trong tay lây dính núi thây biển máu sắt thần tăng thiền. Ngày xưa Hoa Châu bại trận, tựa như hoàn toàn không có tổn hại nó hùng tâm trang trí. Dù là Hoa Châu như vậy mưu đồ, ma đạo đã mưu đồ hồi lâu, nếu là một khi được thành, không thể nói trước địa tiên giới đạo cường ma yếu hình thức trong khoảnh khắc liền có thể nghịch chuyển. Trương đạo cắt lệnh nhạt trả lời, tăng thiền đạo hữu nếu là nguyện ý tuân thủ Cửu Châu pháp hội chi quy củ, vần đạo tự nhiên không muốn nhiều chuyện, nhưng nếu là đạo hữu lên cái gì không nên có tâm tư, ta cũng không để ý đem ngươi lưu ở nơi đây, Côn Lôn tiên sơn làm ngươi nơi tăng thân, cũng coi là không có mai một đạo hữu. Tăng thiền nghe vậy, lên tiếng cười nói, bản tọa nếu có thể mai táng tại như vậy phong thủy bảo địa, lại là chết cũng nhắm mắt. Chỉ bất quá, liền sợ bản tọa thi biến đằng sau, nhĩ đẳng ngược lại không vui. Ngọc Chân Tử che miệng cười nói, đạo hữu lại là nói đùa, Côn Lôn ngày xưa ngay cả hạn bạc đều có thể trấn áp, đạo hữu như vậy nhỏ thi tiểu quỷ, sợ là có chút không đủ tư cách đi. Cửu Văn Ngọc Thanh Tông có một vị ngôn từ sắc bén cô tu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc nếu là Ngọc Thanh Tông giáo công phu của đệ tử cũng như ngươi miệng như vậy lăng lệ, bây giờ cũng không trở thành cô đơn đến tận đây. Bản tọa tuy không phải hạ bạn, nhưng nhĩ đẳng đạo hạnh, cách trái thánh sợ là càng xa đi. Tăng Thiền mặt không càng sắc, nhẹ nhõm trả lời. Năm đó có hạn bạc quấy phá, ruộng cạn bạc dặm, Tây Vương Mẫu phái Xích Tùng Tử trợ Viêm Đế trừ bạn. Ngay sau, Xích Tùng Tử liền tại Viêm Đế bên người đảm nhiệm vũ sư vị trí, hậu nhân lại gọi hắn là trái thánh. Nguyên nhân chính là có như thế nhân quả trước đỉnh, Ngọc Chân Tử mới có thể nói lời Côn Lôn am hiểu nhất chấn bản. Cái gọi là vũ sư, liền vì ti vũ chi thần, kế mông, thương dê là thái nhất thần đỉnh chi vũ sư, mà xích tùng tử thì làm nhân tộc chi vũ sư. Chính bảo song phương giữ lẫn nhau thời khắc, Phật môn cực lạc thiền viện rốt cục cũng là đến nơi đây. Bất quá có ma môn vết xe đổ, tôn này thông thiên đẳng cấp Phật bảo, nhưng cũng là tắt Phật quang, ngừng thiện sướng, điệu thấp rất nhiều. Một vị thân mang gấm lan cà sa, mày trắng rủ xuống đất lao tăng đi ra thiền viện, chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu nói Nam Mô A Di Đà Phật, chư vị thí chủ đều vì phó ước mà tới, cần gì phải ở đây cãi lộn, lúc này lấy hỏa vi quý mới là. Lão hòa thượng này chính là bây giờ Tây Mạc thế giới cực lạc chủ trì, Tuệ Tịch thiền sư. Một thân cũng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng thành Bồ Tát chính quả đại tu sĩ. Ma môn trận doanh lại có một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, lão hòa thượng nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, bản tọa mặc dù nguyện, có thể kia bối khí thế hùng hổ, sợ là không có hảo ý. Người mở miệng chính là Đường Duyên lão hòa kế. Không chi kỷ trải qua đánh qua bao nhiêu quan hệ cửu liên thiên ma. Ngày xưa tại Ly Hôn bí cảnh, Đường Duyên chính là từ trong tay nó bắt chẹt đi cửu đu đạo cấu kết tổ sư lệnh bài. Bằng lệnh bài này mới đưa Ly Vẫn Mộc Linh đưa đến cửu đu, giúp đỡ chuyển sinh trở thành một tôn chân chính ma quân. Sau đó Tam Tiên đạo bí cảnh hiện thế lúc, Đường Duyên đồng dạng là tại cửu liên thiên ma trước mặt hái đi cuối cùng trái cây. Cửu đu đạo chư thiên ma bao quát cửu liên chính mình, càng là bởi vì kim giao tiễn mà tổn thất nặng nề, bỏ ra tương đương đại giới mới trốn về Bắc Cương. Lại đằng sau chính là Đông Hải Diệu Âm Các, tố nữ đạo chi loạn. Vị khổ chủ này lại mưu đồ hiến tế địa tiên giới rất nhiều thân phụ đại khí vận thiên mệnh chi tử, muốn mượn lần này đến đột phá ma quân gông cùng xiềng xích. Chỉ tiếc, đã thành một nửa kế hoạch, lại bị mang theo kim giao tiễn thủ đoạn tiểu hồ ly đâm thủng. Lần này, không chỉ có để Cửu Liên bản thân bị trọng thương, không thể không thôn phệ Cửu Đu đạo dòng dã một đời khí vận ma tử, mới khó khăn lắm khôi phục lại. Đường Duyên càng là nhanh chân đến trước, đi tâm hắn tâm niệm đọc tứ linh thế giới, lấy đi tất cả cơ duyên. Tại tứ linh thế giới, Đường Duyên không chỉ có tỉnh lại Côn Luân Kính, được ba đạo nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh, càng là thấy được đấu mẫu nguyên quân cùng Tử Vi đại đế hai vị đại thần thông giả đấu tranh, đạt được đủ để trèo chống Đường Duyên thành tựu đạo quân tinh đạo đạo tắc. Nhiều như thế cơ duyên thu hoạch đều cùng vị này cửu liên thiên ma thoát không ra liên quan. Là lấy Đường Duyên giờ phút này nhìn thấy vị khổ chủ này lúc, trong lòng lại vô hình sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Đương nhiên ở trong đó có lẽ còn có trí nhớ của kiếp trước quấy phá, dù sao cửu liên thiên ma cuối cùng cũng đã trở thành Đường lão ma huyết thần khôi trí nhất, ngược dòng bản quan nguyên đều là người một nhà. Cửu liên thiên ma dừng một chút, nói tiếp, bản tọa thế nhưng là vì địa tiên giới chi hòa bình mới đúng hẹn mà tới. Nhĩ đẳng đạo môn lần này cách làm, nghĩ không phải là coi là lấy cớ xếp đặt hồng môn yến, lấy đồ ma diệt phật, giết hết long yêu đi. Ngọc Chân Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Cửu Huyền một chút, chậm rãi nói, đạo hữu không cần châm ngòi ly gián, bàn lộng thị phi. Ai qua ai sai, tự tại lòng người, ngươi chỉ cần chậm đợi pháp hội mở ra chính là. Chỉ bất quá, ngươi như lại như vậy một vị khiêu khích, vân đạo nhưng cũng không dám cam đoan, có người hay không sẽ bởi vì thủ riêng mà ngang nhiên độc thủ. Chương 758, pháp hội bắt đầu. Chương 758, pháp hội bắt đầu. Tam giáo nguyên thần cuối cùng là chưa đánh nhau, chỉ là tiến hành một phen thần thương cầu chiến. Nếu bàn về một mép công phu, Đường Duyên cũng là bên trong hào thủ, sở dĩ không có gia nhập chiến cuộc, lại là bởi vì hắn ánh mắt một mực tại huyết hải trong trận doanh tuần sát, ý đồ tìm tới vị thiếu niên kia thiên ma. Chỉ bất quá, huyết hải đạo tòa đại điện này cũng là một tôn hiếm thấy linh bảo, lại càng không cần phải nói trong đó còn làm tọa chấn lấy rất nhiều nguyên thần thiên ma, Đường Duyên muốn rồng ra, cho là không dễ. Tuy nói không có đánh nhau, nhưng kiếm bạt nỗ trương khí thế lại một mực quanh quẩn ở trên núi Côn Luân Hùng, khiến cho cả phiến thiên địa đều trở nên một ngạn. Ma môn, Phật giáo cùng Long tộc một dạng, không vào tiếp thiên ngọn núi, mà là tự do một núi chiếm cư trên đó, cho dù trên núi này đã có tu sĩ, cũng đều là rất có nhãn lực nhường lại. Lại qua sau một lát, một đoàn to lớn yêu vân bay tới, nguyên là bị chiếu sáng xa xa bỏ lại đằng sau đại hoang yêu đỉnh khoan thai tới chậm. Yêu tộc mặc dù phần lớn là cuồng bội hạng người, có thể đối mặt tam giáo tề tụ cục diện, cũng cuồng không nổi, thành thành thật thật tìm một cái liên tiếp Long tộc ngọn núi, ngây người ra. Đến tận đây, địa tiên giới đạo Phật ma yêu rồng ngũ đại thế lực, toàn bộ đến đông đủ, nếu là ngũ đế thế gia chưa phong sơn lời nói, bọn hắn cũng có thể xem như thứ nhất. Nhưng bây giờ địa tiên giới đại thế liền chỉ do cái này ngũ phương quyết định. Đợi yêu tộc cũng đến sau, lại qua một canh giờ, chân trời độn quang cũng dần dần mất đi, một đạo mênh mông thanh âm từ tiếp thiên ngọn núi truyền ra. Nếu đều đã đến đông đủ, vậy liền đừng lại trì hoãn thời gian, liền bắt đầu đi. Ngọc Chân Tử nhìn lên còn lại vài ngọn núi, chậm rãi nói, lần này pháp hội đi qua chúng ta thương nghị, mặc dù cũng tại giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không bên trong tiến hành, nhưng kim đan, âm thần, dương thần tam cảnh lại cần đồng thời nhập động, chư vị có thể có ý kiến. Tăng Thiền ôn hòa cười nói, thật huyễn khó lường, đại mộng tiên thu, bản tọa thường xuyên cảm thán chính mình thừa thiếu thời, không thể ngẫu nhiên gặp như thế cơ duyên, bây giờ bọn tiểu bối lại có thể một bản tọa cứu mộng, quả thực là để cho người ta hâm mộ. Côn Luân vàng lương bối, bản tọa sớm có nghe thấy, hôm nay may mắn nhìn thấy, cũng coi như không hưởng công chuyến này. Ngụ ý tất nhiên là đồng ý cựu châu pháp hội thí luyện cho tới bây giờ còn chưa hết là đơn giản lôi đài đấu pháp. Tại thế giới chân thật bên trong cũng ít có song phương định tốt quy tắc, ngươi bung một đạo thần thông, ta tiếp một đạo pháp bảo giao đấu. Trần Chuồng Tương Bắc vĩnh viễn là lựa chọn cuối cùng, thiên cơ, đại thế, khí vận, giúp đỡ, nhu đồ đủ loại nhân tố kết hợp chung một chỗ, mới có thể quyết định thắng thua, thắng ở chiến trước, đây mới là người tu hành theo đuổi cảnh giới. Trừ phi ngươi đã cường tuyệt đến có thể không nhìn những điều kiện này, chỉ bằng một người một kiếm liền có thể giết ra cái càn khôn tươi sáng tình trạng. Cho nên, làm thiên đình khảo giáo đệ tử thủ đoạn, tự nhiên muốn toàn phương vị khảo sát nó toàn năng tính, mà không phải đơn nhất đấu pháp chi năng. Lúc đó ngũ sắc thần đình khoa trương nhất, pháp hội lấy thế giới chân thật là cục, lấy thiên hạ thường sinh là con. Người tham dự cần chân chính chuyển sinh luân hồi trí chân thực thế giới hoàn thành thí luyện, một trận thí luyện rất có thể muốn so nó chân chính tuổi tác còn muốn dài. Cái gọi là trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm mà nói, cũng là vào lúc này chuyển tới. Đương nhiên, ngũ sát thần đỉnh chọn lựa thế giới đều là rời xa chư thiên trung tiểu thế giới, chính là bởi vì quá mức xa xôi, mới có thể tồn tại ở thật lớn thời gian chi kém. Nếu không, giống như là chư thiên đẳng cấp cỡ lớn thế giới, lúc đó ở giữa phần lớn cùng chư thiên đồng bộ, mà chư thiên vạn giới thời gian neo điểm, chính là thiên giới, địa tiên giới cùng cửu u. Đến bây giờ Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh, tự nhiên không thể lại như vậy đùa bỡn thế giới khác, dù sao làm trái đạo môn quy củ. Là lấy thí luyện liền tại Phong Nguyệt Bảo Giám quá hư ảo cảnh bên trong tiến hành, đối với người bình thường đại la phía dưới mà nói, quá hư ảo cảnh cùng thế giới chân thật, gần như không hai gì. Thiên đình vậy quá hư đại thế giới quy hoạch, rất có thể chính là từ nơi này có được linh cảm. Từ đem Hoàn Vũ tông môn đệ tử ưu tú đầu nhập một thế giới giả tưởng tiến hành thí luyện, đến đem chư thiên vạn giới người kéo vào một thế giới giả tưởng sinh tồn tu hành, cả hai cơ hội là một cái hoàn chỉnh diễn hóa liên. Đương nhiên, liên quan tới như thế tưởng tượng, Đường Duyên cũng đã nhận được Phong Nguyệt Bảo Giám bản tôn tán đồng. Mà đợi đến tiên nhân cách xa nhau, gánh vác Cửu Châu pháp hội sự tỉnh rơi vào Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy nhất mạch ba tông trên đầu thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ duy trì như thế thí luyện hình thức không thay đổi, lấy phân chia tại tông môn tầm thường tương đối đa phẩm, bí cảnh đã giết, lôi đài đấu pháp lao tâm dạng. Có thể tiếp tục cam đoan, Cửu Châu pháp hội thí luyện vẫn như cũ cùng thế giới hiện thực không khác nhau chút nào, tham gia đệ tử thí luyện có thể được đến chân thật nhất kinh nghiệm. Là lấy Nguyên Thủy ba tông liên hệ lúc đó Nam Hoa tông đạo quân đại năng, tứ tông liên thủ chế tạo công năng hiệu dụng, vài nhược phong tháng bảo giám linh bảo, cũng chính là tang tiền trong miệng vàng lương gối. Vàng linh này bảo cũng có thể bệnh ra cùng thế giới chân thật gần như không hai dị mộng cảnh, làm thí luyện chi pháp, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi lần Cửu Châu pháp hội đều sẽ sử dụng pháp này. Phàm bệnh nhất đẳng nhược chân thực, có thể dung nạp rất nhiều tu sĩ, cũng tự hành thôi diễn nó biến hóa mộng đẹp, cần thiết tài nguyên cũng là không ít. Ngẫm lại thiên đỉnh tại Thái Hư đại thế giới gần như móc dấu thiên giới bốn ban đầu, liền có thể biết một hai. Chỉ có tham gia tông môn đủ nhiều, thanh thế đầy đủ thời điểm, mới có thể bắt đầu dùng vàng lương gối. Nếu là bình thường chỉ lớn như vậy cá con hai ba con lời nói, nếm một chút đan cùng nhau, trên lôi đài tỉ thí một phen cũng là đầy đủ. Giống như lần này, ngũ đại thế lực đều tới, có thể nói là Côn Lôn ba tông cử hành Cửu Châu pháp hội đến nay nhất là thịnh đại một lần, chỉ là nhận được các tông nạp phụng, liền đến không hết, tự nhiên có thể bắt đầu dùng vàng lương gối. Cũng có thể nói, cái này tương đương với điệu tiên giới chư tông góp vốn, vì chính mình môn hạ ưu tú nhất đệ tử, cử hành một trận thí luyện. Người thắng sau cùng có khả năng lấy được chỗ tốt, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Phật môn vị kia tuệ tịch tiền sư chậm rãi mở miệng nói, tam cảnh đủ nhập lời nói, không khỏi đối với thấp cảnh đệ tử có chút không quá công bằng đi. Lần này Phật môn tham gia thí luyện chư tăng bên trong, chắc chắn nhất ngược lại là kim đan cảnh một vị Phật tử. Nhưng nếu là tam cảnh thí luyện giả đều là lăn lộn đến một chỗ, bọn hắn ưu thế lớn nhất, tự sẽ không còn sót lại chút gì, đương nhiên là không quá nguyện ý đại hòa thượng lời ấy lại là sai rồi. Không chờ Ngọc Chân Tử trả lời, Cửu Điên Thiên Ma ngược lại mỉm cười một tiếng, giễu cợt nói, ngươi tiểu sa di kia nếu là như vậy quý giá lời nói, làm gì đem hắn phóng xuất, nuôi nhốt ở ngươi cái này cực lạc thiền viện bên trong, há không vừa bạn. Hẳn là đất này tiên giới, liền chỉ có người cùng cảnh giới sẽ xuất hiện ở hai bên người hắn, không có tu vi cao hơn hắn thượng cảnh tu sĩ a. Nhược chân như thế, ta nhất định để tiểu va nhi này biết cái gì mới thật sự là thế giới. Bản tọa kể từ hôm nay liền nhìn chằm chằm hắn, lao hòa thượng dám can đảm thả hắn ra cực lạc thiền viện một bước, bản tọa tất phải giết. Ta ngược lại muốn xem ngươi đệ tử này sống lâu thiền viện, không dạy trần thế một bước, có thể hay không ngộ được thượng tầng Phật pháp. Đương nhiên, ngươi nếu không phục lời nói, cũng tận có thể đến chặn giết ta Cửu Vũ đạo thiếu niên ma tử, chúng ta thánh đạo đệ tử cũng không phải các ngươi bọn này nuông chiều mặt hàng. Không trải qua hòa luyện, gì trở thành sự thật kim. Mặc dù Cửu Huyên nói đạo lý rõ ràng, đường hoàng, nhìn qua tựa như thật sự là một chuyện giống như. Nhưng điệu tiên giới người nào không biết, tên này vì chữa thương, đem Cửu Vũ đạo ăn dòng ra gây mất một đời. Bây giờ Cửu Vũ đạo, nào có cái gì cần thí luyện đệ tử cấp thấp, sớm đã bị hắn ma hỏa này luyện đều hóa thành cho bụi. Hoàn toàn là đứng đấy nói chuyện không lương đau. Hay là Ngọc Chân Tử chăm chú trả lời, chủ trì không cần lo lắng, vàng lương gối tự sẽ căn cứ tu vi của bọn hắn điều chỉnh thế giới, sẽ không xuất hiện kim đan đệ tử bị âm thần, dương thần tùy ý rào sát cục diện. Cái kia lão nạp lại là lại không nghi vấn. Theo ba tiếng thản nhiên trung bản chi âm, tham gia thí luyện mọi người tuyển đều là ngủ say xưa tới. Cửu Châu pháp hội chính thức bắt đầu. Chương 759, Sở tiểu thư chương 759, Sở tiểu thư, ngươi nhanh lên à, hôm nay là Sở phu nhân là chuyên môn vì ngươi tại Cúc Thủy Hiên thiết yến, phu nhân cố ý bằng giao, nhất định phải làm cho ngươi đúng giờ dự tiệc, ngươi có thể tuyệt đối đừng đến muộn a. Cửa ra vào nha hoàn trong giọng nói tràn đầy lo lắng, không được tại nguyên chỗ đi tới đi lui, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Trong đó nguyên do cũng lại không được nàng, thật sự là nhà nàng tiểu thư quá mức nhảy thoát, tư duy bất loại thường nhân. Rõ ràng là xây dựng hoàng triều thân vương quý nữ, lại hoàn toàn không có nửa phần quý tộc bộ dáng. Không làm thi phú, không tập lễ nhạc, không luyện nữ công, không thông nữ giới. Hết lần này tới lần khác ưa thích múa thương làm ngựa, thậm chí thật đúc thành võ đạo căn cơ. Ngày bình thường càng là thu nhận một đám hôn bất lận đời thứ hai, điều trang cách ăn mặc, thanh sắc quyền mã, vậy mà xông ra một cái thi đấu công tử biệt hiệu. Cho nên, dù là tiểu thư bộ dáng xuất chúng, gia thế vô song, nhưng một mực cũng không có môn đăng hộ đối công tử cầu thân. Mắt thấy đến xuất giá niên kỷ, đã thành đại cô nương, cái này nhưng làm Lương Vương Công cùng Lương Vương Phi lo lắng. Rốt cục, hay là Lương Vương Phi đánh bạc mặt mũi, cầu cùng nàng là tỷ muội hoàng hậu, lúc này mới ban cho cùng đương triều lễ bộ thượng thư con trai trưởng hôn sự. Hôm nay chính là cái này thượng thư phu nhân muốn nhìn một chút chính mình cái này tương lai con dâu đến cùng ra sao giống như bộ dáng, mới tại Khúc Thủy Hiên thiết hạ yến hội. Sở Vương vợ chồng hai người đều mười phần coi trọng việc này, cho nha hoàn này hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải mang theo tiểu thư thật xinh đẹp, đúng giờ chuẩn khắc đến Khúc Thủy Hiên dự tiệc. Lúc đầu lấy Sở Vương phụ ra thế, nó đích nữ gả cho một cái thượng thư con trai trưởng, mặc dù không thể nói là gả cho, nhưng cũng xem như bị thân. Nhưng bất đắc dĩ tiểu thư thanh danh thực sự quá kém, có thể có quan lớn con trai trưởng cầu hôn đã là không tệ. Lúc đầu, Sở Vương phi đối với nhà mình nữ nhi kỳ vọng là đến vọng tộc môn phiệt bên trong, lần tuyển tài là hoàng gia vương hầu. Có thể theo nữ hoa hoa này dần dần lớn lên, mục tiêu này đã rơi xuống đến quan lớn thanh lưu, thậm chí là hàn môn nhà nghèo. Không muốn bây giờ phong hồi lộ chuyện, lại có thể cùng quan thanh từ trước đến nay không sai, còn hắn lại là nhẹ nhàng tài tuấn lễ bộ thượng thư thông hôn, Sở Vương phi tất nhiên là hết sức hài lòng. Cũng không muốn, mắt thấy bữa tiệc này thời gian sắp đến, tiểu thư còn không ra khỏi cửa, cho nên nha đầu này mới gấp thành bộ dáng như vậy, cứ thế ra một thân mồ hôi nóng. "Tiểu thư, tiểu thư." Tiểu nha hoàn lại kêu vài tiếng, lại phát hiện trong phòng đã mất đáp lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại là bỗng cảm giác không ổn. Giờ phút này rốt cuộc cố kỵ không được cái gì chủ tớ có khác, ngạnh sinh sinh phá tan cửa. Cảnh tượng trước mắt lại là để nàng ngốc ngay tại chỗ. Trên giường loạn thất bát tao bày rất nhiều quần áo, các loại cái dương đều bị tẩy mở, ném thất linh bát loạn, cửa sổ bị người cưỡng ép phá vỡ một cái độc lớn, nửa rơi cửa sổ một trong gió phiêu đãng, lại lộ ra mấy phần thê lương. Hoàn toàn là một bộ gặp tặc bộ dáng. Mà nàng lớn như vậy một cái thủy nộn tiểu thư, cứ như vậy biến mất không thấy. Phải biết, vì phòng ngừa tiểu thư chạy trốn, Sở Vương phi thế nhưng là tại khuê phòng thiết trí một đạo trận pháp, chạy đi xung ra, đều là chuyện không thể nào. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể im lặng ngưng nghẹn, vội vã tiến đến, hướng lao ra phu nhân báo cáo việc này. Mà vừa mới chạy ra vương phủ Sở tiểu thư, hoặc là nói nữa chỉ, giờ phút này thì là không chịu được các hàn thầm nghĩ, kém chút liền đi gặp cái kia đồ bỏ phu nhân, nếu không phải bản tọa tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, không phải đem bọn này bực mình đổ vỡ, nện cái vỡ nát, mới tính xuất khí. Bất quá, cái này vàng lương gối ngược lại thật sự là lá bất phàm, nếu không có bản tọa đã thức tỉnh ký ức, lại là hoàn toàn không cảm giác được nơi này cũng chỉ là một giấc mộng. Cũng không biết ta là từ sau khi thanh tỉnh mới tính như mộng, hay là sớm đã như mộng, vừa rồi thanh tỉnh. Nhưng vô luận như thế nào, cô nương này tính cách ngược lại thật sự là cùng ta bình thường bộ dáng. Dù là đã mất đi ký ức, từ nhỏ đã phát triển bề ngang lớn hứa con cua, cũng không thấy được bản thân sẽ đi thành thành thật thật học cái gì nữ công, đọc cái gì nữ giới, cuối cùng gả cho cái vọng tộc quý tử, từ đây vượt qua giúp chồng dạy con cuộc sống hạnh phúc. Nếu nàng sau khi thức tỉnh, phát hiện đã phát triển đến tình cảnh như thế lời nói, hoặc là nàng chém chết nhà chồng tăng thêm nhà mẹ đẻ, hoặc là trực tiếp tự sát, đương nhiên người trước khả năng còn muốn càng hơn vân. Hứa Chỉ gia hỏa này vốn là ẩn giấu một cỗ trời sinh tự mang ma tính, không phải vậy nàng kiếp trước cũng sẽ không trở thành có thể dừng anh để ma đầu. Kiếp này mặc dù vào chính đạo, nhưng là tại đường duyên dạy bảo bên dưới, nhập đường thị chính đạo. Nói là chính đạo, nhưng giấu ở trong đó tự do ý chí, lại so bất luận cái gì ma đạo đều muốn càng ma mấy phần. Cũng không biết, sư minh cùng ta cái kia ngoan ngoãn sư chấp nhập mộng đến nơi nào. Hứa Chỉ một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng làm rõ tương lai mạch suy nghĩ, nhưng vô luận như thế nào, trước khôi phục tu vi, lại tìm cơ hội cùng bọn hắn sẽ cùng, mới là chính đạo. Là, Hứa Chỉ đang chạy ra vương phủ đằng sau, liền không nghĩ tới lại trở về. Dưới mắt muốn trực tiếp ra khỏi thành, tất nhiên là không dễ, lấy Sở Vương phủ tốc độ cùng quyền thế, không thể nói trước lệnh truy nã đã phát đến thủ thành quân tốt trong tay. Mà Sở tiểu thư tu vi chỉ có thể nói là tạm được, tu tập võ đạo vừa mới đến thay máu một bước này, cũng liền tương đương với trúc cơ cấp bậc này, thiếu xa nhìn. Tại Sở tiểu thư trong trí nhớ biết được, vùng thiên địa này trên thực lực hạn rất có thể là cấp độ nguyên thần, mà chính nàng tiện nghi cha, chính là dương thần đẳng cấp đại tu sĩ. Sở Vương phủ nhưng là chân chính thực quyền vương hầu, mà không phải những cái kia mệt mỏi được tổ ấm hư danh vương công. Nhưng Hứa Chỉ năng cảm giác được, tu vi của mình còn tại, cũng không cần lại tu luyện từ đầu, chỉ cần tĩnh tu một thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên hiện tại cấp thiết nhất vấn đề chính là, như thế nào tại né tránh vương phủ cùng nha môn đuổi bắt đồng thời, tìm tới một cái có thể ẩn nấp chính mình, thích hợp tu hành địa phương. Hứa Chỉ tại trong não tỉ mỉ tìm kiếm Sở tiểu thư ký ức, rốt cục tại cái này riêng lớn trong kinh thành, tìm được một chỗ thích hợp chỗ đi. Thân Lâm Vương, trong thành dân nghèo nơi ở, bên trong nghèo một tia chất béo cũng phá không ra, liền ngay cả làm việc nha dịch đều không muốn hướng bên trong tiến. Sở tiểu thư đã từng đi qua một lần, ở trong đó cùng đô thành địa phương khác, quả thực là hai thế giới. Tại Thân Lâm Vương bên trong không có bất kỳ cái gì hưởng lạc chi địa, mà lấy Sở tiểu thư nguyên bản tính tình, tất nhiên sẽ không ở tại nơi đây, mà lại nàng cũng không biết bất luận cái gì ở nơi này bằng hữu. Cho nên nhất thời nửa khắc ở giữa, Sở Vương phủ rất khó loại bỏ ở đây. Tại Sở tiểu thư trong trí nhớ, nhìn trộm thiên cơ chi thuật chính là xây dựng hoàng triều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hành vi, người vi phạm chính là khám nhà diệt tộc tội lớn. Mà lại đô thành chính là long khí thịnh nhất chi địa, vốn là cấm tiệt hết thảy thôi diễn thiên cơ thuật pháp, cho nên Hứa Chỉ cần cẩn thận xóa đi dọc theo con đường này khí tức của mình liền có thể. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới lục tung lấy ra một kiện hoàn toàn mới y phục, đồng thời đem nhiễm lấy chính mình khí tức đồ vật lộ ra một đống, tùy ý nhét vào trong thành các nơi. Nhất là trên xe ngựa, kể từ đó, còn muốn tra được tung tích của nàng càng là khó càng thêm khó. Về phần, trong thành đều ra đều xuất hiện Sở Vương phủ tiểu thư thiếp thân thân cận đồ vật sự tình, có thể hay không đem nàng tiện nghi phụ mẫu tức chết. liền không tại Hứa Chỉ cân nhắc bên trong. Chương 760, xây dựng hoàng triều. Chương 760, xây dựng hoàng triều. Xây dựng hoàng triều, thịnh đều. Cả tòa Sở Vương phủ không khí bây giờ đều cực kỳ kiềm chế. Sở Vương vợ chồng vốn là tương đương hiền hòa tính tình, cũng sẽ không tùy ý trách móc nặng nề hạ nhân. Nhưng gần chút thời gian, Vương phủ hạ nhân lại là ngay cả thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng, sợ mình làm cái gì chuyện sai, rước họa vào thân. Sửa chữa nó nguyên nhân, tự nhiên là Vương phủ đại tiểu thư từ khi hôm đó đào tẩu đằng sau, đến nay vẫn là không có tung tích. Tuy nói trong phủ hồn đang có tại, nói rõ tiểu thư còn sống rất tốt, nhưng tái công tử rời nhà đào hôn sự tình đã truyền khắp toàn bộ đô thành. Những truyền ngôn này càng ngày càng không hợp thói thường, có nói nàng bị thế ngoại cao nhân nhìn chúng thu đồ đệ, có nói nàng cùng người ám thông xã giao bỏ trốn, thậm chí còn có truyền ngôn nói Sở Vương phủ đại tiểu thư nhưng thật ra là trên trời trích tiên hạ phàm, bây giờ lại phi thăng. Đủ loại thuyết pháp mỗi người nói một kiểu, để cho người ta không phân rõ thật giả. Sở Vương vợ chồng Thái Dương đều nhiều mấy cây tóc trắng, lo lắng cho mình nữ nhi an nguy là một mặt. Một phương diện khác, lại là bởi vì này cưới chính là hoàng hậu chỉ, lễ bộ thượng thư, lại là đương triều đại quan, việc này cuối cùng phải thu xếp như thế nào, liền ngay cả Sở Vương cũng không biết được. Phu quân, nếu không thử lại một chút dẫn hồn bí thuật đi. Sở Vương lắc đầu nói, tên nghiệp chướng này không biết chịu người nào giúp đỡ, đã dùng thần thông ngăn cách hồn đăng, thậm chí là huyết mạch cùng liên hệ. Bản vương đã tìm am hiểu nhất đạo này đại tu sĩ xuất thủ, vẫn là chẳng được gì. Sở Vương phi trên mặt lộ ra mấy phần sợ sệt nói, ngươi nói Uyển Nhi hắn có thể nhận biết cái gì cao nhân đi? Chẳng lẽ thật bị vực ngoại tà tu bắt đi? Sở Vương cao mày lắc đầu nói, trong thành có hộ quốc thành hoàn tại, chỗ nào có thể ẩn vào cái gì đại tà tu? Huống hồ bản vương giao cho nàng hộ thân phù lục cũng không kích phát, nói rõ nàng cũng không nhận được tổn thương gì. Ta hiện tại ngược lại lo lắng, nghiệt chướng này chịu mấy nhà kia lừa gạt, mục tiêu cuối cùng nhất lại tại bản vương trên thân đâu? Sở Vương phi nghe được lời này, càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, nếu là bọn họ dở trò quỷ, vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu không ta lại đi tìm tỷ tỷ nói một chút. Sở Vương hơi buông tay, lạnh lùng nói, việc này không có bằng chứng, ngươi đến hoàng hậu nơi đó nhiều lời thì có ích lợi gì? Nếu không phải ngươi tự tác chủ trương, đi hoàng hậu nơi đó cầu hôn, gì đến nay ngày như vậy bị động hoàn cảnh? Ta Sở Hùng nữ nhi hẳn là thật đúng là sầu gà phải không? Sở Vương phi phản bác, lúc trước định lễ bộ thượng thư cửa hôn sự này, ngươi không phải cũng rất hài lòng à? Bây giờ lại tới cửa trách ta không phải? Nói lại là càng phát ủy khuất, chế khắc đạo, nếu không phải là ngươi lão là tại Uyển Nhi lúc nhỏ mang nàng đi giáo trưởng vũ đao lộng đường, nàng như thế nào lại dưỡng thành như vậy tính cách? Không lo gả, ngươi chẳng lẽ lại đánh lấy đưa nàng gả cho ngươi trong quân thô hán chủ ý? Ta cho ngươi biết, ta tuyệt không đồng ý. Sở Hùng gặp phu nhân khóc lên, mới vội vàng thu hồi giá đỡ, an ủi, ta cái này không phải cũng là lo lắng Uyển Nhi an nguy, mới hoảng không lựa lời sao? Bây giờ trong phủ ra bực này đại sự, ngươi liền chớ có cùng ta tức giận. Sở Vương mặc dù là xây dựng tứ đại vương công một trong, nhưng hắn tại triều đình bên trong cũng không phải là không có địch nhân. Hoàn toàn tương phản, làm đương kim thánh thượng nể trọng nhất vô thần, hắn gây thù hắn rất nhiều. Con gái nó khó gả nguyên nhân chủ yếu cũng ở chỗ này. Cho nên lần này Sở Lưu thông ra, là rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy chẳng cảnh. Hắn cho là, rất có thể chính là những người này, mở miệng mê hoặc nhà mình nữ nhi đào hôn, cũng giúp nàng che đậy thân phận. Sở Vương phi sờ lên nước mắt, vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không phải giận ngươi, ta cũng không quan tâm ngươi những cái kia đảng, ta chỉ là muốn để mau mau đem Uyển Nhi tìm trở về. Ngươi không nói đã điều động 5 thành 4 mã a, có thể có tin tức gì? Sở Vương lắc đầu, giận dữ nói, trong thành đại bộ phận bộ khoái truy nã đều đã xuất động, chỉ là Uyển Nhi nhất định là làm đầy đủ chuẩn bị. Nàng trong phòng kia các loại vật, bây giờ truyền toàn thành đều là, cho dù là làm theo ý chàng, một chút xíu đi loại bỏ, cũng cần không ít thời gian. Huống hồ có nhiều thứ, tiến vào người khác phủ đệ, càng là không tốt truy tra, lúc này mới điều tra có chút chậm chạp. Nói, Sở Hùng đã là một mặt tái nhợt, chính mình nữ nhi này thật sự là hoàn toàn chưa đem chính mình tấm mặt mo này để ở trong mắt, một cái chưa xuất các mọi người đích nữ, trong khuê phòng vật, nhất là quần áo vậy mà truyền mãn thành đều là. Thật sự là đem Sở Vương phủ cùng Sở Vương mặt mũi đều ném đi sạch sẽ, để bọn hắn thành tất cả vương công quý tộc trong miệng cho cười. Nếu không phải là hắn cùng Vương phi chỉ mang thai một nữ, Sở Hùng thật sự là muốn dứt khoát đem cái này bất hiếu nữ trục xuất khỏi gia môn tính toán. Hứa Chỉ làm việc như vậy chi tuyệt, đích thật là lại như thế nào bình thường người, gặp được việc này, đều là khó mà bình phục tâm cảnh. Cuối cùng, Sở Vương quyết tâm lẩm bẩm, đem nghiệt chướng này bắt trở lại sau, ta tất yếu quan nàng mấy năm cầm đoán không thể. Sở Vương phi cũng là một bộ lã chã ước át bộ dáng, ai thắn nói, ta làm sao lại như thế sinh một cái như vậy nghiệt chủ a. Thân Lâm Vương, Hứa Chỉ kết thúc một ngày tu hành đằng sau, khóe miệng không khỏi mỉm cười, nguyên là tu vi của nó đã khôi phục 7 thành. Vừa mới cái kia một chu tiên, chính là pha âm thần công cùng xiển xích. Tu vi sắp xỉ khôi phục đằng sau, Hứa Chỉ tài vừa có mấy phần an toàn cảm giác. Lại ra cố mấy phần ẩn tàng tự thân khí tức bí thuật đằng sau, Hứa Chỉ đi ra cửa phòng, tại trong nửa năm này, nàng một mực giấu ở Thân Lâm Thâm bên trong, lấy phạm tục người nghèo tự cho mình là. Kể từ đó tự nhiên lúc cần phải thường ra cửa đi lại, để tránh người khác hoài nghi, cái gọi là đại ẩn tại thành thị, đơn giản như vậy. Mặc cho những cái kia 5 thành 4 mã nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra bây giờ cái này ăn khang nghẹn món ăn phàm phu tục nữ, chính là Sở Vương phủ vị kia không quan tâm tính cách như thế nào ác liệt, nhưng dung mạo lại sắp xỉ trích tiên đại tiểu thư. Sắp tới trời đông giá rét, người đi trên đường lại là ít đi rất nhiều, nhất là đối với Thân Lâm phường bọn này người nghèo mà nói, nếu như không tất yếu, trong ngày mùa đông tận lực sẽ không ra cửa, để tránh thật vất vả góp nhặt nhiệt lượng, lại tiêu hao tại từ từ giá lạnh bên trong. Nếu là đặt ở địa tiên giới, hứa chỉ rất khó tưởng tượng, tam tiên đảo dưới chân phàm nhân lại sẽ vì trời đông giá rét sưởi ấm sự tính phát sầu. Chỉ là một tấm đơn giản nhất đốt hỏa phù, liền có thể cam đoan cả một nhà không sợ trời đông giá rét. Nếu là cực kỳ vùng đất xa xôi phàm dân không hưởng thụ được như thế tiện lợi, còn thuộc bình thường, nhưng thân lâm phường vào chỗ tại kinh sư dưới chân, nhưng như cũng như vậy, là thật để Hứa Chỉ có chút khó có thể lý giải được. Mà đã trải qua thời gian nửa năm này, Hứa Chỉ càng phát cảm thấy cái này xây dựng vương triều, mặc dù nhìn qua là tiên phạm hôn tạp hoàng triều, theo lý thuyết giữa hai bên lẫn nhau xác nhận càng nhiều. Nhưng trên thực tế, tu sĩ cùng không phải tu sĩ liền như là sinh hoạt tại hai cái hoàn toàn không có giao tập thế giới song song. Hứa Chỉ rất nhanh liền nghĩ đến sư phụ từng vì nàng nói qua không giống với địa tiên giới một loại khác tu hành xã hội. Không lấy thiên phú tu hành làm trọng, chỉ lấy huyết thống gắn bó, vạn thế một nhà thế giới. Số lượng khổng lồ phàm dân bất quá là những này trời sinh quý tộc chỗ nuôi nốt tài nguyên, liền cùng khoáng thạch, linh thực không khác. Toàn bộ thế giới có thể coi là người, bất quá lắc đắc không có mấy. Hứa Chỉ tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ, hôm nay có thể có việc gì a? Bởi vì muốn đóng vai phàm dân, cho nên Hứa Chỉ cũng cần giống phàm nhân bình thường giải quyết ăn ở vấn đề, cho nên khi nàng đi hướng phường thị trạm giao dịch buôn bán thời điểm, liền nghe được lẻ tẻ vài tiếng bất an. Lại là mấy vị một mực vây quanh ở trạm giao dịch buôn bán lân cận đi dạo tiểu tử trai trai, những hài tử này trong nhà có thể là có bệnh nặng phụ mẫu, có thể là có còn tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, cho nên mới cần tại nhìn chỗ này một chút có thể hay không nhặt chút việc đến. Hứa Chỉ bây giờ thân phận là chế y nữ, có khi gặp bọn họ đáng thương, liền sẽ thường xuyên chọn mấy cái nhu thuận hiểu chuyện giá hỏa làm tiểu công, thù lao chính là chút thô lương tuổi lửa. Đối bọn hắn mà nói, cái này đã xem như trợ giúp thật lớn, là lấy nhìn thấy Hứa Chỉ sau đều rất là thân thiết. Hứa Chỉ cười cười nói, các loại tỷ tỷ giao nhóm này quần áo, nhận mới sống, lại tìm các ngươi hỗ trợ. Hứa Chỉ lúc này thấy được một vị thường ngày chưa từng thấy qua thon gầy nữ hài, tiểu cô nương co quắp quắp đứng ở trong góc nhỏ, không dám lên trước, chỉ là dùng một đôi mắt to vụng trộm nhìn về phía Hứa Chỉ. Ma hầu, đây là mới tới tiểu gia hỏa. Hứa Chỉ hỏi hướng bọn này trai trai hài từ bên trong, tương đối lanh lợi một cái. Ma hầu cười hì hì nói, đây là Nham Thạch Ca tiểu muội, Nham Thạch Ca tìm tới công việc đàng hoàng, liền không đến cái này nhà sống, đổi hắn muội từ tới. Hứa Chỉ nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, không có lại nhiều nói, mà là đi vào trạm giao dịch buôn bán bên trong. Chương 761, vậy tiện như có chương 761, vậy tiện như có đi ra trạm giao dịch buôn bán đằng sau, Hứa Chỉ liền tại bọn nhỏ chen chúc phía dưới đi trở về chính mình sừng nhỏ. Nói là muốn bọn hắn hỗ trợ, kỳ thật cũng bất quá là giúp Hứa Chỉ chuyển quân đồ, giật nhẹ vài lẻ. Hứa Chỉ sở dĩ thông gia gặp nhau gần bọn này tiểu gia hỏa, trừ tiện tay mà thôi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vì lấy nhân đạo phức tạp khí tức, tốt hơn che lấp chính mình. Bây giờ tu vi đã phục hồi, Hứa Chỉ đã có rời đi nơi đây dự định, muốn đến chỗ hắn tìm kiếm chu cư, cũng cùng bọn hắn tụ hợp. Tuy nói Thịnh Kinh chính là vùng thế giới này trung tâm, nhưng chu cư bọn người nhưng lại chưa thác sinh ở chỗ này, cùng là tam tiên đạo đệ tử, giữa lẫn nhau tự nhiên có lẫn nhau cấu kết bí pháp, mà lại Thịnh Kinh bên trong đại tu sĩ quá nhiều, không quá thích hợp gây sự. Tuy nói còn không biết lần thí luyện này đến tột cùng như thế nào mới tính thành công, nhưng Hứa Chỉ đại khái phán đoán, đơn giản cùng vương triều thay đổi thoát không ra liên quan. Đại Thịnh vương triều lập quốc càng 10 năm, cuối cùng là một bộ muốn đi đến cuối bộ dáng, bây giờ đại thịnh đã là khói lửa nổi lên bốn phía, phân loạn liên tiếp phát sinh, rất có thay đổi triều đại xu thế. Cho nên Thịnh Kinh rất có thể là lần thí luyện này cửa ải cuối cùng. Về phần tiền kỳ, tự nhiên cần đến phía dưới châu phủ lưng giã mới vừa có quấy phong vân cơ hội. Đang lúc Hứa Chỉ ở trong lòng suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia gầy gò nho nhỏ tiểu cô nương không nhúc nhích đang theo dõi mình tại nhìn, hai mắt mở thật to, nháy đều không nháy mắt một chút. Hứa Chỉ cảm thấy có chút buồn cười, thế là mở miệng hỏi, tiểu điểm thủy, ngươi đang nhìn cái gì đâu, muốn học tỉ tỉ tay nghề. Tiểu cô nương đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó rụt rè ngập ngừng nói, có thể sao? Tuy nói Hứa Chỉ đều là mượn dùng thuật pháp giật áo, nhưng vẫn là tràn đầy tự tin nói học được tỉ tỉ tay nghề, cam đoan ngươi ngừng lại đều có thể ăn được cơm no. Nghe nói như thế, tiểu nhi tử có chút không tin lặp lại, ngừng lại đều có thể ăn được cơm no. Hứa Chỉ gật đầu cười, vị tiểu cô nương củi khô tóc nói giống tỉ tỉ mở dạng, ngừng lại đều có thể ăn được gạo trắng, trắng bánh bao không nhân. Nhớ tới vừa mới ăn một cái kia thơm thơm mềm nhũn rõ ràng bánh bao không nhân, tiểu cô nương không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt viết đầy khát vọng. Nhưng nàng lay cái này khô gầy ngón tay tính toán nửa ngày sau mới nói, ta không thích ăn lương thực tinh, hay là đổi thành hạt kê tốt, ca ca mỗi lần đều muốn đem lương thực tinh đổi thành hạt kê đâu. Hứa Chỉ mặc dù biết cái này không phải là vàng lương gối biên chế một giấc chiêm bao, nhưng cũng là tiểu cô nương hiểu chuyện, cảm thấy một trận chịu mến. Ta cái kia không bất lo đồ đệ, nếu là cũng có thể như thế hiểu chuyện liền tốt. Vừa nghĩ tới ở trước mặt mình không lớn không nhỏ Quách Tang Tang, Hứa Chỉ liền cảm thấy trở nên đau đầu. Lúc trước Thanh Đại cùng Tang Tang hai người đều bày ở trước mặt nàng tùy ý chọn lựa. Lần thứ nhất thu đồ đệ, Hứa Chỉ cái gì cũng đều không hiểu, liền tuyển nhìn qua cùng mình tính cách không sai biệt lắm nhảy thoát Quách Tang Tang. Bây giờ lại là được lũng trong tủ, hâm mộ lên chu cư hai vị kia đệ tử trần ổn đến. Vô luận là Quách Dương hay là Thanh Đại, nhìn đều là một bộ bảo trì bình thản, có thể làm đại sự vật liệu. Bất quá Hứa Chỉ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thượng bất chính hạ tắc loạn, chính là có chu cư như vậy sư phụ, mới dạy dỗ Quách Dương, Thanh Đại đệ tử như vậy. Mà Quách Tang Tang xử sự tính tình, tự nhiên cũng càng loại Hứa Chỉ. Đương nhiên, nếu là có ai nhắc lên vấn đề này lời nói, Hứa Chỉ cũng chỉ sẽ đem vấn đề này lầu mờn, lại đến sư phụ mình trên thân. Dù sao cũng là nhất mạch tương truyền sao. Bận rộn nửa ngày, Hứa Chỉ liền đem mấy đứa bé đưa ra ngoài, lúc gần đi cho bọn hắn cầm một cái túi nhỏ lương thực. Đối với bọn này tiểu hài tử mà nói, cái này đã là nhất là thỏa đáng tiền lương, một chút khẩu phần lương thực cũng không quá dùng, lo lắng bị người khác cướp đi. Bất quá chính mình xuất ra lương thực tinh lại còn có thể lại đi đổi thành hạt kê các loại thô lương, hoàn toàn chính xác để Hứa Chỉ có chút không nghĩ tới. Một vị luyện khí tu sĩ liền có thể bằng vào cầu mưa phù, tiện mầm phù, giáp lợn phù, hạ áo dị phù, xây nhà phù các loại cơ bản nhất linh phù, thỏa mãn mấy bạn người ăn ở tu sĩ từ trước tới giờ không bẹn bẹn thế giới kẻ cấp đoạn, càng là có thể xưng vĩ đại sinh sản giả. Một cái chỉ có cấp đoạn văn minh, tuyệt sẽ không phát triển đến chư thiên vạn giới, đều là đi đạo tình trạng. Tiếp xuống hơn một tháng, Hứa Chỉ dạy áo phường một mực tại khởi công, thẳng đến mấy cái trai trai hải tử, kiếm lời đủ trèo chống người một nhà vượt qua trời đông giá rét này nhiên liệu cùng khẩu phần lương thực. Nước ngọt tiểu cô nương càng là toại nguyện học xong dệt áo pháp, đương nhiên cái này không thể rời bỏ Hứa Chỉ bộ kia thần kỳ máy dệt, nàng dự định rời đi Thịnh Kinh sau, liền đem nó lưu cho tiểu Điệp Thủy. Vị này vô cùng đáng thương tiểu cô nương, mỗi ngày đi vào Hứa Chỉ nơi này, đều sẽ trước tiên đem phòng ở thu thập sạch sẽ, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Nhìn xem lục tục ngo ngoe tiến đến tiểu Giang Hỏa, Hứa Chỉ cau mày nói, tiểu Điệp Thủy đâu, nàng hôm nay làm sao không đến? Bao Hầu biểu lộ đột nhiên cứng đờ, ta đúng nói trong nhà nàng giống như xảy ra chuyện. Chuyện gì? Hứa Chỉ truy vấn. Có lẽ là bởi vì chưa bao giờ thấy qua luôn luôn hòa ái Hứa Chỉ như vậy nghiêm khắc một mặt, mấy đứa bé một chút cứ thế ngay tại chỗ, nói không ra lời. Hứa Chỉ không kiên nhẫn nắm qua kỳ ốm, tay phải khẽ vuốt đầu lâu của nó, liền đọc đến hắn tất cả ký ức. Sau chớp mắt, Hứa Chỉ sắc mặt liền triệt để chìm xuống dưới. Trở lại trước đó hai ngày. Mẹ, người yên tâm ăn là được, Hứa Chỉ tỉ tỉ nói ta lập tức liền có thể xuất sư, về sau ta liền có thể làm dệt công nuôi gia đình. Ca ca cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Tiểu Điềm Thủy một bên cho mẫu thân cùng muội muội trong chén đựng tràn đầy một tô mì ra, một bên đem còn lại nước canh canh rót vào chính mình trong bát. Nằm ở trên giường nữ nhân, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có huyết sắc, nhưng giờ phút này lại cười thập phần vui vẻ, nàng dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng lên, đem chén kia nhiều đẩy lên Tiểu Điềm Thủy trước mặt. Chúng ta Tiểu Điềm Thủy liền muốn trở thành chút nữ, đương nhiên muốn bao nhiêu ăn chút nữ nhân thân thiết vuốt ve tiểu cô nương đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Còn có một cái vừa đầy 6 tuổi tiểu gia hỏa, cũng đầy mắt sùng bái nhìn về phía Tiểu Điềm Thủy. Tỷ tỷ tốt nhất. Còn không chờ Tiểu Điềm Thủy hào hào hưởng thụ này nháy mắt hạnh phúc, một trận thô bạo đạp cửa tiếng vang lên, mấy cái đại hán vạm vỡ xông vào. Còn chưa chờ Tiểu Điềm Thủy mở miệng chất vấn, liền thấy tráng hán kia trong tay dẫn theo thân ảnh. "Ca." Nàng đột nhiên vọt tới, lại bị một cái đại thủ trực tiếp cho xét lên. Cầm đầu tráng hán nghiêm nghị nói, "Nhà ngươi nhi tử làm hỏng lão bản pháp khí, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút muốn thế nào bồi thường đi." Nói, tựa như ném như chó chết, đem Nam Hải ném xuống đất. Giờ phút này Nam Hải trạng thái đã phi thường không tốt, hai chân sủi lờ, hiển nhiên là đã phế đi, toàn thân trên dưới càng là dính đầy vết máu. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là dễ dỗi lấy nói ra, không phải, không phải như thế, là pháp khí kia ra trục trặc, chân của ta chính là không chờ hắn nói xong, tráng hắn lại là hung hăng một cước, đá vào thiếu niên trên bụng, lạnh lùng nói, rõ ràng là ngươi thao tác không đem, mới bị pháp khí, giống ngươi bực này tiện mệnh, chính là 100 đầu cũng chống đỡ không được đại nhân pháp khí, chớ nói chi là hai cái chân. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem đã sợ choáng váng phụ nhân cùng tiểu hài cùng không ngừng dễ dỗi tiểu điểm thủy, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia không hiểu quan trạch. Ta nhìn ngươi nhà này đồ bốn vách tường bộ dáng, cũng không giống có thể thường nổi lão gia dáng vẻ, không bằng dạng này, ta cái này có một chuyện làm ăn giới thiệu cho ngươi cô nương này, nếu thật thành, không chỉ có thể chống đỡ lão gia nợ, ngược lại cái kia có thể bàn cho ngươi nhà một trận vinh hoa phú quý. Nam dưới đất thiếu niên nghe nói như thế, dãy rủa lấy hô, không, không cần, ta cam đoan sẽ chủ tiền còn cho lão bản, ngươi không có khả năng đụng đến ta muội muội. Tráng hán giống nhìn rác rưởi một dạng phủi hắn một chút, chỉ bằng ngươi cái này tàn phế, làm sao có thể trả hết lão bản nợ. Hắn đi đến phụ nhân trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn xuống nàng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, ngài cảm thấy thế nào? Vị phu nhân này, tố biếu phụ nhân thật giống như bị ổn định ở nguyên địa, chưa hồi phục, chỉ là sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Tiểu Điềm Thủy lung tung rẽ rùa bên trong cắn một cái tại đại hán trên tay, tránh thoát ra, khuôn mặt nhỏ dơ lên, không sợ hai chút nào nhìn về phía bọn này khách không mời mà đến, kiên nghị nói, ta và các ngươi đi, vung tha ca ca ta cùng mẫu thân. Chỉ như vậy một cái khô gầy tiểu gia hỏa, thật có thể giao kém. Lão gia pháp khí kia vốn là lâu năm thiếu tu sửa sắp hỏng, bây giờ không chỉ có không cần bồi quỷ xui xẻo kia hai chân, còn phải như thế một cái hàng cao cấp, tự nhiên sẽ hài lòng. Tây Sơn Vương Quách công tử tốt nhất một bụng này, tại chúng ta xem ra mới chỉ là cọp lông nha đầu, tại trong mắt những người kia, thế nhưng là thượng đẳng chân phẩm a. Ai, ta nghe nói còn không người có thể từ Quách công tử cái kia còn sống đi ra à, tiểu A Nhi này ngược lại là có chút đáng tiếc. Ngươi ngốc hàng này, còn đồng tình lên người khác, nhớ kỹ, sinh ở thân lâm vương, đây chính là ngươi ta bực này phạm nhân mệnh. Chương 762, huyết tẩy ngàn dặm chương 762, huyết tẩy ngàn dặm thân lâm vương. Lao ra, không xong, không xong, có người đánh vào tới. Đánh vào tới, đại mã kim đao ngồi tại điện thủ trên ghế dâu quai nón. Cao mày nói, ngươi đang nói cái gì hồ thoại, đây là đang trong phường, tại sao có thể có người đánh vào đến? Thật, là thật cái kia tiểu lâu la hít sâu một hơi, nàng chỉ là khoát tay, man hổ bọn hắn liền biến thành một vũng máu. Tu sĩ, ngươi thấy rõ tướng mạo của nàng rồi sao? Đại hán truy vấn. Là cái tóc dài nữ tu, về phần tướng mạo tiểu lâu lâu cao mày, trầm tư suy nghĩ, lại vẫn là nhớ không rõ nữ nhân kia bộ dáng. Bản tọa lớn lên hình dáng ra sao, chính ngươi nhìn xem không phải tốt. Một đạo thanh âm lãnh từ ngoài điện truyền vào, đồng thời cùng với một luồng hơi lạnh tràn vào đại điện, trực tiếp đem cái kia tiểu lâu la đông lạnh thành một khối băng điêu. Không biết là phương nào cao nhân giá lâm ta tòa miếu nhỏ này, đại hán dâu quay nón cố gắng chấn định đạo, sao không sớm thông báo Lý Mỗ một tiếng, ta cũng tốt sớm chuẩn bị, thỏa mãn đại nhân nhu cầu. Đại hán một bên lá mặt lá trái, một bên âm thầm truyền âm, muốn gọi đến chính mình bàn chúng. Không cần bùng đấy, cái này lân cận người đều chết, bây giờ còn kém ngươi lao đại này xuống dưới cùng bọn họ. Hứa Chỉ chậm rãi đi vào đại điện, hướng hờ nói, không biết chúng ta khi nào đắc tội đại nhân, bản nhỏ nguyện ý chịu nhận lỗi đại hán kia tự biết không địch lại, bịch một chút quỳ trên mặt đất. Ta cũng là thụ thành trung quý nhân dặn dò làm việc, hết thảy đều là nghe lệnh mà đi, cũng là thân bất do kỷ. Nếu là chỗ nào đắc tội không chờ nói xong, Hứa Chỉ đã giống như quỷ mị vọt đến một thân sau lưng, một cây mảnh khảnh ngón tay chỉ tại đại hán trên đầu, đồng thời tay phải dựng lên cái suyệt động tác. Bản tọa thời gian quý giá, không dành ở chỗ này nghe ngươi nói nhảm, sau lưng ngươi đứng đấy chính là ai, ta tự có biện pháp biết được. Một đạo rơi trong suốt hồn phách, theo Hứa Chỉ động tác bị chậm rãi rút ra, kinh khủng hơn chính là, đại hán dâu quai nón có thể rõ ràng cảm giác được đây hết thảy. Loại này trơ mắt nhìn xem mình bị siêu hồn sợ hãi, muốn so đại hán tinh thông hết thể hình phạt, khủng bố nghìn lần vạn lần. Mà một màn này cũng triệt để phá hủy lý trí của hắn, đại hán dâu quai nón co rúm rẽ rủa hé miệng, không nói một chữ, đều rất giống muốn hao hết toàn thân hắn khí lực. Ta biết sai rồi, nhiều ta một theo một lần cuối cùng, Hứa Chỉ hoàn chỉnh đem nó hồn phách tách ra thân thể ấy, nàng đem năm ngón tay cắm vào đoàn kia nửa hư hồn phách bên trong, lẩm bẩm nói, đã chậm. Siêu hồn kết quả cũng không vượt quá Hứa Chỉ dự kiến, gia hỏa này phía sau liên lụy thế lực thật không nhỏ. Gần như toàn bộ Thịnh Kinh đều cùng hắn có sinh ý vắng lai, mà việc buôn bán của hắn cũng rất đơn giản, chính là buôn bán thân lâm phường phàm nhân, thờ trong thành quý tộc hưởng dụng. Ngược sát, nô lệ, huyết tế, luyện khí, luyện đan. Đối với sống ở Thịnh Kinh quý tộc mà nói, thân lâm phường tồn tại ý nghĩa chính là bày ra hàng hóa tủ trưng bày. Bọn hắn cũng không tính người, chỉ là kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ. Lúc này thật sự là xảy ra chuyện lớn, nhìn xem Thi Sơn huyết hải này bình thường chẳng cảnh, Ngũ Thành Tư Mã thấp giọng kêu lên. Tìm tới Trương Lỗ rồi sao? Đổ vào bên kia cái kia không phải liền là a? Đường đường tu sĩ kim đan, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, người hành hung ít nhất cũng là âm thần đại tu, việc này không phải ngươi ta có thể đo lấy, nhanh chóng đi bẩm báo đại nhân. Ấy, khí tức này giống như khá quen ta nói, việc này không phải ngươi ta cai quản, nhanh đi bẩm báo đại nhân, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu a? Cùng lúc đó, Hứa Chỉ thuận Trương Lâu ký ức đi tới Tây Sơn Phường, nơi đây là Thịnh Kinh bên trong nổi danh Hoa Liếu chi địa. Tiểu Điềm Thủy chính là được đưa vào trong đó một gian thanh lâu, Sở tiểu thư đã từng cải trang cách ăn mặc, tới qua nơi đây, nhưng nàng ngày đó thấy, nhưng đều là tài tử giai nhân, thi tử ca phú, lịch sự tao nhã không được. Nhưng xưa nay không biết phía sau này, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bẩn thỉu. Vị khách nhân này, chúng ta cái này không làm đi khách sinh ý một vị quầng lưng eo người lùn, tiến tới góp mặt. Thanh lâu sở dĩ đều nuôi như vậy một vị tạp dịch, tất nhiên là vì lấy đê tiện không chịu nổi, đến phụ trợ khách nhân bất phàm. Hứa Chỉ nào có thời gian cùng hắn nói nhảm, nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem cái này bẩn thỉu đồ vật biến thành một đám huyết vụ. Trước mặt mọi người, lại có người đi như vậy ngang nhiên sự tình, người vây quanh đều bị dọa đến ngẩn người tại chỗ, ngẫu nhiên mới phát ra kinh thiên động địa thét lên, tứ tán chạy trốn. Hứa Chỉ không để ý đến người qua đường, mà là trực tiếp xâm nhập trong thanh lâu, một đạo kình khí vô hình, giống như dao long bình thường, lại là gặp người liền giết, ngắn ngủi giữa mấy hơi, chỉ còn lại chút đần độn tiểu thư sử tại nguyên chỗ, nhìn xem đã đỏ như máu địa ngục bốn phía. Mà nàng cũng tìm được mục tiêu của chuyến này, vị kia Quách công tử, chỉ có bên cạnh hắn có hai vị kim đan hộ vệ, nhưng ở đối mặt Hứa Chỉ lúc, cũng là trong nháy mắt, liền mất mạng. Hứa Chỉ lúc này mới thản nhiên đẩy cửa vào, nhìn xem cố gắng trấn định thanh niên, lạnh lùng nói, chính là ngươi hại nước ngọt. Nước ngọt? Quách gia hảo có chút chấn váng, không biết chính mình khi nào đắc tội một vị danh tự như vậy tùy ý người, thu nhận như thế hung nhân trả thù. Đạo hữu thế nhưng là hiểu lầm. Quách gia hảo ôm quyền hành lễ, nhìn qua thật là có mấy phần thế gia quý tử bộ dáng. Ta chỗ này cũng bất quá là vì cùng Bình Nhi cô nương nghiên cứu thảo luận âm luật, trong này có phải hay không có chút hiểu lầm. Cái kia nữ ký bị Quách gia hảo vừa gọi, nhưng cũng phản ứng lại, liên tục nói ra, Quách công tử làm người văn nhã, không cùng người khó, ở trong đó nhất định có lầm lời còn chưa dứt. Hứa Chỉ liền chỉ một ngón tay, một đạo tinh tế tơ máu từ nó sọ mặt hiện ra, đã là bị đánh thành hai nửa. Nếu không muốn sống, vậy liền chết đi coi như xong. Hứa Chỉ lạnh lùng nói ra. Ngươi không muốn thừa nhận cũng không quan hệ, bản tọa có bó lớn thời gian bảo chế ngươi, đến lúc đó ngươi tự sẽ khóc cầu ta thẳng thắn. Nghe được cái này hoàn toàn không giống đùa giỡn nói, Quách gia hảo cuối cùng là sợ, hơi có chút run rẩy nói ngươi. Ngươi nói trước đi nước ngọt đến cùng là ai a? Ta mặc dù hơi nhỏ yêu thích, nhưng từ trước tới giờ không đụng trong triều quý nữ, thậm chí hàn môn chi nữ đều rất ít nhiễm, làm phần lớn là chút thân lâm vương người hàng. Như thế nào lại liên lụy đến tiền bối lớn như vậy tu sĩ đâu? Hứa Chỉ có chút túi người, thấp giọng nói ra, Tiểu Điềm Thủy, chính là trong miệng ngươi người hàng, nàng mới 12 tuổi, toàn thân gầy yếu cùng tuổi khô một dạng. Ngươi nghĩ tới sao? Hứa Chỉ ngữ khí bình thản, em hay nói, nhưng Quách gia hảo lại nghe càng thêm tuyệt vọng, hắn tất cả đều nghĩ tới. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Chỉ con mắt, dãy rủa lấy nói ra, ngươi không có khả năng giết ta, ta là Uy Dương hậu con trai trưởng, triều đình tứ phẩm loan nghi vệ thống nhất quản lý, giết ta chính là làm trái triều đình, chính là cùng Uy Dương hậu phủ là địch. Hứa Chỉ vô vô đầu của hắn, nhẹ nhàng nói, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, sẽ còn tự mình đem ngươi đưa về Uy Dương hậu phủ. Ngũ Thành Tư Mã lại khoan thai tới chậm. Đều đã chết. Nhưng không tìm được Quách thống chế thi thể, rất có thể là bị tặc nhân bắt đi. Ngươi cảm thấy lấy cái này của nhân tính nết, hắn sẽ đi cái nào? Mấy người lướt nhau, cùng nhau nói Uy Dương hậu phủ. Hứa Chỉ độn cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến uy nghiêm bao la hùng vĩ Uy Dương hậu phủ. Lúc này, Quách Gia Hảo cũng biết Hứa Chỉ đến tột cùng muốn làm gì, trong lòng đã bị sợ hãi chiếm đầy, nhưng cùng lúc cũng có một phần khó có thể tin. Trước mắt cuồng đồ này, lại thật dự định vì một người hàng, độc thân giết tiến hồi phủ. Như vậy hành vi, đơn giản đem Quách Gia Hảo từ nhỏ hình thành tam quan, xông đến thất linh bát lạc. Phàm nhân, cái kia không rồi cùng dài vừa ra rau quả bình thường, nếu không thu hoạch lời nói, lại thế nào lại dài ra mới đâu? Uy Dương hậu phủ phòng giữ lực lượng muốn so trước hai nơi nhiều hơn không ít, nhưng là tại lúc này Hứa Chỉ trước mặt cũng cùng gà đất chó sành không khác, một kích liền tan nát. Nhìn xem như giết xúc vật bình thường tàn sát tu sĩ Hứa Chỉ, Quách Gia Hảo dưới đáy lòng đã tuôn ra từng tia tuyệt vọng, dù là phụ thân là âm thần đại tu sĩ, hắn cũng cảm thấy không phải trước mắt tên sát thần này đối thủ. Là lấy hắn liều mạng hô, phụ thân coi chừng, có địch trả thù. Hứa Chỉ không có tận lực cho hắn bên dưới cấm chế gì, là một thời kỳ nào đó trở về sau thật làm cho hắn phát ra cảnh giới. Nhưng cái này cũng không sao, đang cùng Hứa Chỉ dự định. Một đạo âm thần đẳng cấp khí tức từ giữa phòng truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt một nam một nữ đi tới trong viện. Cái kia quý phụ nhìn xem bị Hứa Chỉ cưỡng ép Quách Gia Hảo, nghẹn ngào hét lớn, "Con ta, ngươi là ai, nhanh lên buông Gia Hảo nhi." "Lao ra, nhanh sai người đưa nàng bắt giữ a." Mà Uy Dương hậu lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Chỉ, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được người trước mắt này tu vi. Không biết con ta như thế nào đắc tội đạo hữu, lão phu nguyện thay hắn buổi tội. Phu nhân kia thấy vậy, mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, "Lão gia ngươi đang nói gì đấy, con ta máu me khắp người, nhất định là tiện nhân kia cách làm." Ngươi còn muốn cho nàng buổi tội? Uy Dương hậu hất lên tay áo, đem phụ nhân té ngã trên đất, trong lòng tức giận không thôi. Nếu không phải là nhìn nàng ra thế bất phàm, chính mình tại sao lại cưới như thế ngu xuẩn phụ? Lao ra, phụ nhân đầy mắt không thể tin nhìn về phía Uy Dương hậu. Đang lúc hắn suy tư muốn thế nào kéo dài thời gian, xử lý thời điểm, một đạo hàn quang xẹt qua, trực tiếp tại phụ nhân kia mi tâm mở một cái lỗ nhỏ. Ôn nào đồ vật, đương tử. Chương 763, Trảm thảo trừ căn. Chương 763, Trảm thảo trừ căn. Nhìn thấy Hứa Chỉ cái kia giống như đầm sâu nước động hai con ngươi, Uy Dương hậu liền biết người này chẳng qua là vì trả thù mà đến, mà lại là loại kia không chết không thôi huyết hải thâm cứu, cũng không phải đơn giản mấy câu liền có thể tốt. Nhưng cũng may người này vừa mới xuất thủ trong nháy mắt đó, Uy Dương hậu lại là thừa cơ nhòm ngó tu vi của nó nền tảng, cũng là âm thần cấp độ, nghĩ đến là dùng bí thuật gì mới che đậy khí tức của mình. Bởi vậy Uy Dương hậu liền hạ quyết tâm chỉ kéo không chiến, chỉ cần chờ đến trong thành mặt khác đại tu sĩ trợ giúp đến tận đây, liền coi như thắng lợi. Hắn ra vẻ trợn mắt nói, đạo hữu cùng ta Uy Dương hậu phủ đến cùng ra sao thủ gì oán, muốn đi như vậy rất chóc. Phu nhân ta từ trước đến nay làm người chạch dày, thắp hương lễ phật, như thế nào sẽ cùng ngươi kết thủ? Làm ngươi chạch dày? Hứa Chỉ cười lạnh, nàng nếu thật là trong lòng hướng phật, chuyện thứ nhất liền nên tự tay trừ ma đầu này. Quả thật là nghiệt xúc này. Uy Dương hậu lạnh lùng nhìn Quách Gia Hảo một chút, sau đó nôn đạo, kẻ này tính cách ngang bướng, hai vợ chồng ta nhiều lần quảng giáo, cũng thế vô dụng. Nếu thật là hắn treo chọc đạo hữu, lao phu lớn tiếng, kẻ này tùy ý đạo hữu xử trí, Uy Dương hậu phủ tuyệt không hỏi đến. Hứa Chỉ cười lạnh nói, ngươi tính toán này đánh ngược lại là văng rồi, nhưng nếu là không có Uy Dương hậu chỗ dựa, hắn há có thể có như vậy đảm lượng làm ác. Nói, nàng cúi đầu xuống nhìn về phía Quách Gia Hảo, nếu như ta đoán không lầm, mẫu thân ngươi xuất thân xác nhận tương đương không tầm thường, cho nên phụ thân ngươi cho dù mười phần chán ghét cái kia vụng về nữ nhân, cũng đành phải trái lương tâm diễn kịch. Bây giờ bản tọa giết nữ nhân ngu xuẩn kia, không thể nói trước trong lòng của hắn có bao nhiêu may mắn, bây giờ lại cho ta mượn chi thủ, diệt trừ ngươi cái này nhất mạch tương thường ngu xuẩn, mới tính cùng tâm ý của hắn. Quách Gia Hảo còn không có từ mẫu thân bị giết sự thật bên trong tỉnh táo lại, cả người giống như cái xác không hồn bình thường, hai mắt vô thần nhìn về phía Uy Dương Hầu, nàng nói là sự thật à? Uy Dương Hầu vì kéo dài thời gian, chỉ là sắc mặt nghiêm nghị, cũng không hồi phục. Hứa Chỉ nói khẽ, đương nhiên là thật, bản tọa cũng bất quá là âm thần mà thôi, tu vi còn không bằng Uy Dương Hầu thâm hậu, lại há có năng lực ở ngay trước mặt hắn giết mẹ ngươi đâu? Hiện tại xem ra, cho dù là bản tọa tha ngươi một mạng, ngươi cái này tiện nghi phụ thân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi chết, không phải là đúng sai ha không chỉ do hắn một người nói tính. Phen này ngôn ngữ lại là triệt để đâm nát Quách Gia Hảo hy vọng cùng tâm lý phòng tuyến, hắn giống như điên dại bình thường, hướng về phía Uy Dương Hầu hô to, ta biết, ngươi một mực trướng mắt ta, cho là ta mới sơ trí cạn, khó thành đại khí, có thể đây hết thảy không đều là ngươi tạo thành à? Là ngươi tùy ý mẫu hậu nuông chiều tại ta, từ trước tới giờ không gánh chịu nghiêm vụ chi trách, ngươi để cho ta xa vào tại thanh sắc quyển mã hưởng lạc bên trong. Hắn chấn động mạnh một cái thân thể, nhìn về phía Hứa Chỉ, quát ầm lên, là hắn, chính là hắn cho ta quán thâu những tư tưởng kia, ta lần thứ nhất hưởng dụng người hàng, cũng là hắn cố ý đưa đến ta trong phòng nha hoàn. Hắn mới là kẻ cầm đầu, hắn mới là xem nhân mạng cùng cỏ rác ma đầu. Lịch tử còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Dương Hầu đưa tay vanh ra một đạo vô hình kinh khí, thẳng tắp bổ về phía Quách Gia Hảo, giận tím mặt nói, ta cái này giết ngươi cái này không tuân theo quân phụ nghiệt trướng. Hứa Chỉ có chút đưa tay, một đạo thanh quang hiện hiện, ngăn trở một kích này, mà Quách Gia Hảo càng là triệt để đến rồi, khoa trương cười to nói, làm sao, ta là đâm chọt ngươi lão tặc này đau nhức điểm à, mới khiến cho ngươi vô năng như vậy cùng nộ. Nếu bàn về ăn người, ta sao có thể cùng bên trên ngươi bình thường? Năm nào thân lâm vương không hướng trong nhà đưa lên mấy vạn người tạo điều kiện cho ngươi tu luyện trà tấn, ngươi thích nhất chính là loại kia gia đình mỹ mãn người hàng, nhất định để bọn hắn con nhìn mẹ đủ, cha xem nữ chết, ngươi vừa mới hài lòng. Hắn thở hổn hển một hơi tiếp tục nói, theo ta được biết thế gia bên trong, giống ngươi như vậy biến thái cũng là ít có. Lão giả, ta còn biết ngươi một mình ở bên ngoài ẩn giấu mấy cái nghiệt trùng. Vị tiền bối này, ta nguyện vì ngươi chỉ đường, cần phải gọi lao tặc này đoạn tử tuyệt tôn. Uy Dương Hầu không tiếp tục để ý nơi này chỉ không còn Quách Gia Hảo, mà là chăm chú nhìn về phía Hứa Chỉ, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, bản tọa đã lùi lại lại lui, cái này phạm sai lầm lịch tử cũng có thể do ngươi trừng phạt, ngươi lại nhiều lần đốt bức bách, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Hứa Chỉ lắc đầu nói, ta xông ngươi phủ đệ, giết ngươi vợ con, ngươi lại nhiều lần cùng nhau lui, ẩn nhẫn như vậy tâm tính, gọi bản tọa như thế nào an tâm? Nếu là ngươi hôm sau lại đến trả thù, ta lại nên làm thế nào cho phải? Nhìn xem Hứa Chỉ cái kia tràn đầy trêu chọc dáng vẻ, Uy Dương Hầu chỉ cảm thấy một cỗ khó mà áp chế tà hỏa đang từ trên đan điền tuôn ra, bay thẳng thiên linh. Đúng là nhất thời đánh mất lý trí, Long Thanh cả giận nói ta vốn là muốn giết vợ con chính là ngươi, nói ta muốn vì vợ con báo thù cũng là ngươi, ngươi tên này chẳng lẽ là để đùa bỡn bản vương sao? A, Hứa Chỉ song mi gảy nhẹ, làm ra một cái ngoại ý muốn biểu lộ. Bản tọa nói ngươi muốn giết vợ con, bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi, bây giờ nhìn ngươi trạng thái này, chẳng lẽ là thật phải không? Ngươi cũng đã sớm muốn giết ngươi cái này xuất thân vương gia phu nhân phải không? Thị thế giết con, Uy Dương Hầu quả thật là một đời kiêu hùng cũng. Câu nói sau cùng, Hứa Chỉ cố ý phóng đại thanh âm, cả tòa phường thị đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đến tận đây, Uy Dương Hầu rốt cuộc nhịn không đi xuống, một trường ngang qua, chợt nổi lên một đoàn cương phong kinh khí, như là vòi rồng bình thường phóng lên tận trời, nương theo lấy gào thét thanh âm, hướng Hứa Chỉ đánh tới. Không thể không nói đạo này thần thông uy lực coi như không tệ, cuồng phong hấp lực kinh người, cho dù là Hứa Chỉ nhịn không được hướng phong nhãn kia chỗ chết đi, thân hình bất ổn. Hứa Chỉ phất tay đánh ra mấy chục kế định phong thần thông, mới khó khăn lắm lắng lại. Trong nháy mắt kế tiếp, thân hình rung động, từ điện ẩn hiện, trong chốc lát liền Nazi đến Uy Dương Hầu phía sau, một thanh thiên lôi đúc thành trường mâu hung hăng nhắm ngay phía sau tâm đâm vào. Chém giết gần người, hung hiểm nhất không gì sánh được. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Uy Dương Hầu cuối cùng là sử xuất độn thân chi thuật, thân hình hóa hư, trốn khỏi một kích này. Như vậy hung hiểm đấu pháp chi thuật, hắn hay là thủ gặp, còn không chờ hắn lau mồ hôi lạnh, Hứa Chỉ lại là một cái lấn người đè lên, tay trái hư nắm, liền chộp tới một đoàn lôi đỉnh, thẳng anh nó lồng ngực. Lôi pháp tốc độ tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, Uy Dương Hầu muốn thi triển độn thuật đào tẩu, lại là một tia cơ hội cũng không có. Chỉ có thể bằng vào âm thần linh cảm trái chống phải ngăn, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, toàn thân đều bị lôi pháp quanh ứa ra khói đen. Đạo hưu có chuyện dễ thương lượng, người ta đều vì âm thần đại tu sĩ, làm gì ở đây tự giết lẫn nhau. Uy Dương Hầu nhưng trong lòng thì hối tiếc không thôi, sớm biết người này như vậy khó chơi, chính mình nói thêm mấy câu nữa kéo dài thời gian thuận tiện, cần gì phải vội vã như thế đâu. Hứa Chỉ thanh âm, giống như lôi ngôn, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cái này chẳng lẽ không phải đạo hữu chọn a, ngươi như lại nhiều kéo một hồi, không thể nói trước liền kéo tới cứu binh tới. Nàng đều biết, lời vừa nói ra, lại là giật mình Uy Dương Hầu kém chút tâm thần thất thủ. Hắn vốn cho rằng đối phương nguyện ý ở đây nói năng dườm ra, là bởi vì cũng không phát hiện tính toán của mình, nhưng hôm nay, không đợi hắn hỏi ra âm thanh, lại đột nhiên cảm thấy một đạo khí tức quen thuộc. Là Sở Vương, hắn là Dương Thần đại tu sĩ, ta được cứu rồi. Chờ ta thoát khốn, nhìn ta như thế nào bảo chế còn không có mặc sức tưởng tượng đến thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên nghe được. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản vương xem ở Uyển Nhi trên mặt mũi giúp ngươi một lần này. Trợ, đây là đang nói ta a? Uyển Nhi là ai? Uy Dương Hầu có chút mờ mịt. Tại quần lôi vây giết bên trong, hắn không gì sánh được gian nan quay đầu nhìn lên, lại là đối diện lên một đôi tràn ngập sát ý hai con ngươi. Không tốt, bọn hắn là cùng một bọn. Uy Dương Hầu lại là giật mình sắp nứt cả tim gan, bắn lên tất cả pháp lực muốn chạy trốn. Nhưng đối mặt Dương Thần Tôn giả một kích toàn lực, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công, cả người hắn đột nhiên lăng không nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe bay tán loạn, liền ngay cả thần hồn đều bị bóp chặt lấy. Đến tận đây, đã là hồn phi phách tán. Chương 764, loạn thế đến chương 764, loạn thế đến sau 3 ngày. Lúc này Hứa Chỉ đã thoát đi Thịnh Kinh Hạc vực, đi tới một cái tên là Thanh Châu phủ thành. Trên thực tế, đối với Sở Vương đến tuột cùng có thể hay không giúp mình, nàng cũng hoàn toàn không có nắm chắc. Dù sao cái này quyết định bởi tại vị này Dương Thần đẳng cấp đại tu sĩ, có thể hay không tin tưởng nàng lập phần kia luân hồi nói như vậy. Nếu như hắn chỉ nhận Hứa Chỉ là đoạt xá Sở tiểu thư ma đầu, kết quả kia liền không tươi đẹp lắm. Mặc dù Hứa Chỉ còn có phương án dự bị, có thể bằng vào bất diệt linh quang, tự sát đằng sau, lại lần nữa trùng sinh. Nhưng nếu là như vậy lời nói, thân này tu vi cũng sẽ tận giao chạy về hướng đông. Một lần nữa tu qua, dù là muốn so bình thường tốc độ tu hành mau hơn không ít, có thể chí ít cũng cần mấy chục năm vất vả công phu không thể nói trước tới lúc đó, Cửu Châu pháp hội đều đã kết thúc. Đương nhiên, dựa theo kỳ trước Cửu Châu pháp hội đến xem, Hoàng Lương nhất mộng phần lớn sẽ kéo dài mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian không chỉ. Có thể rất lại phía sau thời gian mấy chục năm, cũng tất nhiên sẽ dẫn đến một bước chậm, từng bước chậm. Là Cửu Châu pháp hội kéo dài ngũ sắc thần đỉnh cùng Ngọc Hoàng thần đỉnh lúc truyền thống, một trận thí luyện chính là một lần nhân sinh. Nguyên nhân chính là như vậy, nó mới có thể bị cho rằng là điệu tiên giới đệ nhất đẳng cơ duyên. Nhất là đối với vẫn cần phàm trần luyện tâm cùng thời gian rèn luyện thần thông tu sĩ cấp thấp mà nói, hơi trọng yếu hơn. Đường duyên, phàm tương, lý do bọn người sở dĩ được vinh dự cận cổ đến nay thiên tiêu nhiều nhất một đời. Trong đó không thể coi thường một nguyên nhân chính là, bọn hắn đều từng tại Ly Vẫn Chu Thiên nhất mộng bên trong trải qua rất nhiều ma lực. Cái này không chỉ có đối bọn hắn vượt qua kim đan vấn tâm quan, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà lại đối lại sau tu hành cũng là tương trợ rất nhiều. Ly Vẫn Chu Thiên nhất mộng gần như hao hết một vị đỉnh phong thần quân tất cả di trạch. Cửu Châu pháp hội vận dụng vàng lương gối cần thiết tài nguyên gần như có thể luyện chế một tôn linh bảo, mà ở đây trình độ bên trên tiến thêm một bước. Dù là thân ở hư ảo, cũng có thể được đến hiện thực phản hồi thái hư đại thế giới, càng là móc giống toàn bộ thiên đỉnh. Đủ thấy thi triển như thế dĩ giả luận chân, có thể tự hành diễn hóa mộng đạo, cần thiết lãng phí, nhiều không kể xiết. Cho nên, cho dù là Nam Hoa Tông, cũng có dùng như thế phương pháp đến bồi dưỡng nhà mình đệ tử. Đối với Hứa Chỉ mà nói, tham gia lần này Cửu Châu Pháp hội, trọng yếu nhất chính là mượn nhờ cái này cùng chân chính thế giới không khác nhau chút nào mộng cảnh tu hành, luyện tâm. Đường Duyên tại nàng tiến vào giới này trước đó, liền làm như vậy dặn dò. Khách quan tới nói, Hứa Chỉ bây giờ tu vi đã ở âm thần cảnh đi ra tương đương xa, nhưng chịu lịch luyện nhưng lại xa xa không đủ. Dù sao, nàng đoạn đường này xuôi gió xuôi nước, chỗ dựa rất nhiều. Trừ Đường Duyên người sư tôn này bên ngoài, Tiểu Hồ Ly cùng Kim Giao tiện đối với nàng cũng là có chút thiên vị. Càng là có một cái cơ hồ đem nàng xem như tổ tông bình thường cúng bái nguyên thần phụ thân. Dù là Hứa Chỉ hoàn toàn chính xác đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn, nhưng đối với nàng mà nói, đều không được xưng là chân chính lịch luyện. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, nhất định phải kinh lịch sinh tử một đường ma luyện, mới tính lịch luyện. Loại kia chỉ có một chút hy vọng sống tuyệt cảnh, hoàn toàn chính xác có thể nhất kích phát một người tâm trí. Vượt qua chính là tinh không vật lý, một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng trừ bỏ thiên mệnh chi tử bên ngoài, lại có mấy người có thể bước qua như thế đại khảm. Trừ bỏ biết mình chắc chắn chuyển nguy thành an nhân vật chính bên ngoài, bất kỳ ai khác cũng sẽ không một vị truy cầu như vậy cực hạn mạo hiểm. Bởi vì, cuối cùng rồi sẽ một bước đạp sai, lâm vào tử kiếp. Tu hành cần tranh, đó là đang nói tại đối mặt lúc sinh tử, có ra sức một hồi dũng khí, mà không phải một vị chủ động du tẩu tại bên bờ sinh tử. Cùng Diêm La cược mệnh cách, không phải giành thắng lợi, mà là tìm chết. Nguyên nhân chính là như vậy, Cửu Châu Pháp hội lần này vô hại lịch luyện cơ hội, đối với Hứa Chỉ mà nói, liền lộ ra 10 phần mấu chốt, mà hiệu quả cũng là nổi bật. Bất quá là vừa mới thức tỉnh hơn năm, Hứa Chỉ liền đã nhận lấy một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Nàng vốn có thể tại tiểu điểm thủy thân bên trên, tiện tay phụ lên một sợi ý thức, liền có thể rất đơn giản hộ nàng chu toàn. Nhưng Hứa Chỉ nhưng cũng có, bởi vì tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, như cũng cho là đây bất quá là hoàng lương nhất mà thôi. Không cần mọi chuyện cân nhắc, nghĩ quá nhiều. Hứa Chỉ lần này sở dĩ muốn đi như vậy tàn sát sự tình, chứ là vì nước ngọt báo thù bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là vì phát tiết trong lòng dồn nén căm tức nhắm vào mình quần quật lửa giận. Hứa Chỉ ép buộc chính mình, tại quét ra hào trong trí nhớ thấy rõ tiểu điểm nước đến tột cùng là như thế nào chịu đủ tra tấn. Khi thấy nữ hải kia đến chết thời điểm, tiếc nuối lớn nhất đều là không thể trở thành một vị giống nàng Hứa Chỉ tỉ tỉ như vậy trước nữ lúc. Nàng hối hận cũng tới đỉnh phong. Đồng thời mang ý nghĩa, vùng thế giới này đối với nàng mà nói, không còn chỉ là hoàng lương nhất mộng đơn giản như vậy. Bất quá, mỗi lần tuy nghĩ thế, Hứa Chỉ nội tâm đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Rõ ràng nàng có năng lực để tiểu nữ hài này đụng chạm đến cái kia gần trong gang tấc cuộc sống hạnh phúc, nhưng cuối cùng kết quả, nhưng vẫn là mặc kệ lặng yên chạy đi. Thế là, nàng lại đem Quách Gia Hào hồn phách từ pháp trong bình nhiếp đi ra, hung hăng hành hạ một phen. Nghe hắn thê thảm kêu rên, mới có thể làm cho Hứa Chỉ an tĩnh lại. Côn Lôn Sơn, ngoại giới cũng có thể đồng bộ thế giới trong động, nhưng cùng tham dự thí luyện giả là thiết thực vượt qua mỗi một ngày khác biệt, nó sẽ chỉ bắt lấy mấu chốt sự kiện, cũng truyền phát ra. Giống như Hứa Chỉ trốn nhà, Hứa Chỉ báo thù, có thể nàng tĩnh tu khôi phục tu vi một năm kia lại là một bút thay thế. Nhìn trộm người khác nhân sinh, từ trước đến nay là nhân loại mưu cầu danh lợi nhất sự tình một trong, lại càng không cần phải nói là nhìn lý do, Hứa Chỉ bực này tiền tiêu gợn xong kia bao la hùng vĩ mạo hiểm nhân sinh. Ai kinh lịch càng là mạo hiểm truyền kỳ, đám người thảo luận thì càng hăng hái. Khi thấy Hứa Chỉ như vậy sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạn sau khi biểu diễn, liền ngay cả Cửu Huyền Tiên Ma đều khen ngợi nói nàng này không nên cho người Tam Tiên Đạo đến dạy, nàng là trời sinh cửu u ma tử, Đường tông chủ nếu là nguyện ý đưa nàng tặng cho bản tọa, ta dám cam đoan, ngày sau cửu u đạo tông chủ liền do nàng đến ngồi. Đường Duyên nghe vậy, lại là khinh thường cười nói, đạo hữu chẳng lẽ là ngu dại không thành, nếu là luân đến các ngươi tông môn, sẽ chỉ trở thành cấp độ kia bẻ lũ xu nịnh hạng người, chẳng phải là mai một ta đổ bực này lương tài mỹ ngọc. Điểm ấy bản tọa ngược lại cũng có chút đồng ý, ta tông đệ tử hoàn toàn chính xác không có Đường tông chủ cao độ như vậy ma tính, so sánh cùng nhau, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉ là, không biết như thế ma tính đâm sâu vào hạng người, còn phù hợp các ngươi chính đạo lý niệm. Cựu Điên Thiên Ma tự nhiên là một bước cũng không nhường, muốn nói tất tranh. Không đợi Đường Duyên trả lời, Cực Lạc Tịnh Thổ Tuệ Tịch tiền sư đầu tiên là xen vào nói, Cựu Điên đạo hữu lời ấy lại là sai, nàng này mặc dù đi rất chóc, lại bởi vì tốt lên, Phật tổ từng nói, kim cương cũng có trợn mắt ngày. Lấy bần tăng xem, kẻ này cam nguyện lấy tự thân lưng đeo tội nghiệp, cho là đại thiện hạng người, Bồ Tát tâm địa, lại là cùng ngã Phật hữu duyên, khi nhập ta Phật môn mới là. Các ngươi hai cái này lão bất tử, là khi bản tọa không tồn tại a? Chẳng lẽ là đã đợi không kịp muốn thử một chút bản tọa thủ đoạn? Nương theo lấy tức giận tràn đầy hét to, hai đạo thế không thể đỡ, xuyên qua vạn vật thượng thanh thần lôi đã là phân biệt bổ về phía Phật giáo cùng ma môn chiếm cứ ngọn núi. Cho dù Phật quang đại phóng, ma vân lan tràn, đỡ được cái này hai đạo thần lôi, có thể ngọn núi cũng là bị chấn đất rung núi chuyển, núi đá vỡ nát. Đạo hữu không cần thiết tức giận, hay là trước nhìn tiểu bối lịch luyện. Bây giờ vừa tới đặc sắc thời khắc, làm gì hỏng tâm tình? Một đạo xâm nhiên huyết khí đỡ như muốn khuynh đảo ngọn núi, đúng là tang thiền ma quân đi ra làm người khuyên can. Đường Duyên lúc này mới hành quân lặng lẽ, ngồi xuống lại. Lương Châu phủ, phủ nha. Một tôn khó mà dùng ngôn ngữ hình dung núi thịt, bay tại thượng thủ án đài phía trên, nó quạt hương bổ lớn trong tay còn nuốt nuốt một viên hai con ngươi trợn đến bạo liệt, trên mặt ngưng trệ dương sợ đầu lâu. Người trung nguyên này như đều là như thế hạng người vô năng, bản vương chỉ cần 3 tháng, liền có thể san bằng thịt kinh, cầm xuống vậy hoàng đế lao nhi đầu chó. Ở tại phía dưới một vị áo đen phương sĩ, trong mắt lóe lên một sợi không dễ gặp khinh thường, nhưng vẫn là cùng kính hành lễ nói, đại vương thần uy vô song, vạn quân lui tránh, nhưng xây dựng hoàng triều có 614 châu, này Lương Châu chỉ là nhất là xa xôi lại cần tuổi một cái, đại vương không được bởi vậy khinh thường xây dựng a. cái kia mập hán vặn vẹo một chút thân thể, cố gắng đem nó đối diện hướng áo đen phương sĩ, luôn tự ở giữa, cũng là có chút tôn kính nói, bản vương tất nhiên là tránh khỏi, bây giờ bất quá là mới vào trung nguyên mẫu mở chi địa, nhất thời kích động, khó tự kiềm chế thôi. Sau đó nên như thế nào làm việc, còn cần hướng quân sư lĩnh giáo mới là. Cái kia áo đen phương sĩ, khoát khoát tay bên trong quạt lông nói bây giờ xây dựng trên là đại thụ che trời, không dễ cùng nó chính diện đối chiến, cái này Lương Châu phủ tuy tốt, chúng ta lại chiếm không được, bởi vì thủ không được. Cho nên, đại vương giờ phút này chỉ cần tùy ý cướp bóc, cướp được đủ nhiều tài nguyên lương thảo, lại về mặt bắc. Tự nhiên có thể làm cho chư bộ tộc nhìn thấy bây giờ xây dựng suy yếu chỗ cùng cướp bóc to lớn ích lợi. Đến lúc đó áo đen phương sĩ cười đắc ý quân sư quả nhiên diệu kế cái kia mập hán cười như điên nói, đến lúc đó đàn sói nghe máu rời núi, cho dù xây dựng là con mãnh hổ, cũng sẽ bị kéo xuống huyết nục, lại càng không cần phải nói, đây chỉ là một đầu già đi bệnh hổ. Áo đen phương sĩ gật đầu nói, xây dựng đứng trước chúng ta cắn xé, hẳn là mệt mỏi. Đầu lão hổ này một khi xuất hiện ốm yếu chí tướng, trung nguyên nội bộ thế gia chắc chắn sẽ mượn cơ hội khởi sự. Đợi đến trong ngoài đủ loạn, trung nguyên khói lửa nổi lên bốn phía thời điểm, chính là đại vương vấn đỉnh trung nguyên cơ hội. Ha ha ha ha ha, có quân sư tỏa chấn, lo gì bản vương đại nghiệp không thành. Mập hán mở ra miệng to như chậu máu, một chút đem đầu lâu kia nhai nát, máu đỏ tươi lưu đến nó lồng ngực, hắn lại không thèm để ý chút nào, mà là giống to. Truyền lệnh xuống, cướp thành năm ngày, không phong đao. Để các minh đệ giết thống quái, an thống quái, đoạt thống quái. Đáp lại hắn là từng đợt như là dã thú, gần như điên cuồng hưng phấn gào thét. Nhưng nếu là cẩn thận lắng nghe, mới có thể nghe thấy trộn lẫn ở trong đó từng tiếng buồn bã khóc. Chương 765, Chí Đức Thế chương 765, Chí Đức Thế Ung Châu phủ. Sắp tới cửa ải cuối năm, vốn nên người đến người đi, phi thường náo nhiệt đường cái, lại bóng người thưa thớt, nhìn rất là tiêu điều. Lão bản, đến một tô mì phiến, chén lớn. Hứa Chỉ đi vào trên mặt đường một nhà tiệm mì, tìm cái dựa vào chỗ cửa ngồi xuống. Được rồi, đang nằm trên ghế lão bản, cọ lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến Hứa Chỉ trước mặt. Khách nhân còn có cần chút khác à? Hứa Chỉ xuất ra mấy cái đồng tiền lớn, xếp tại trên mặt bàn, nói cho ta một chút Ung Châu phủ gần nhất có cái gì chuyện mới mẻ. Chuyện mới mẻ, lão bản gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là đối trước mắt cái này đồng tiền lớn khát vọng, hay là để hắn cố gắng suy đoán, trước mắt vị này xem xét chính là ngoại châu tới khách quan, muốn biết cái gì. Nghĩ nửa ngày, hắn mới vỗ đầu một cái nói vị khách nhân này là muốn hỏi cái này phủ thành vì sao như vậy tiêu điều đi. Còn không phải bởi vì phía Đông Thảo Nguyên đám kia man nhân một mực tại cướp bóc ta đại thịnh, nghe nói vài ngày trước, liền ngay cả Hạ Châu phủ đều bị công phá, trong thành tử thương vô số, liền ngay cả Hạ gia đại tu sĩ đều không thể chạy đi. Ung Châu cùng Hạ Châu ở giữa, chỉ cách xa ba cái châu phủ, không thể nói lúc nào chiến hỏa liền đốt tới nơi đây, bởi vậy phủ thành bên trong rất nhiều người đều mang nhà mang người đi tránh nạn. Hứa Chỉ khẽ gật đầu, lại lấy ra mấy cái đồng tiền lớn, đã như vậy nguy hiểm, nào dám hỏi lão bản vì sao không đồng nhất cùng chạy nạn, vẫn thủ vững ở chỗ này. Lão bản kia thở dài một hơi nói trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu, chúng ta phàm dân dựa vào hai chân, một năm chạy không thoát Ung Châu, chúng chi đến Hán Châu cũng chỉ có thể an toàn à, bây giờ thế đạo này, chỗ nào không phải loạn. Không chừng chạy nạn thời điểm, gặp gỡ cái cướp đường cường nhân, tính mệnh liền ném đi. Tối thiểu nhất tại bây giờ Ung Châu thành nội, Trần gia còn tại, còn có quy củ cùng trật tự có thể nói. Hú hồ, tiểu lão nhân chiến đấu nửa đời mới tại phủ thành này bên trong đặt mua cái tiểu điếm này mặt, ta như đi, mặt tiền cửa hàng này lại nên như thế nào? Ta nhìn khách nhân nên là cái có tu vi trong người, ngươi nên minh bạch, tiểu lão nhân ta một giới phàm dân có thể đi đến hôm nay, cần bỏ ra bao nhiêu vất vả? Cho là mười phần không dễ. Hứa Chỉ mở miệng phụ hòa nói, có lẽ là gặp Hứa Chỉ như thế một vị tu sĩ lại có như thế đạo lý đồng dạng chi tâm, mười phần có được, chào ông chủ giống như mở ra máy hát bình thường. Tiểu lão nhân ta cũng là tốt số, thời gian trước ta từng có may mắn tại Trần phủ làm qua trăm ngựa quan, đầu kia yêu mã bị ta phục vụ vô cùng tốt, bởi vậy liền thường thường tại chủ nhân trước mặt nói ta vài câu lời hữu ích, về sau càng là vì tiểu lão nhân đòi cái này cái cọc tương lai. Cái này láng giềng cũng đều biết xuất thân của ta, không dám tùy tiện đắc tội tại ta, sợ đưa tới ta con ngựa kia mình trả thù, lão phu chính là bởi vậy mới có cơ hội tại phủ thành này trên đường cái mở như thế một nhà tiệm mì. Tu sĩ cần đến tu vi kim đan mới có thể triệt để bữa ăn gió lộ nhanh. Mặc dù chưa đến kim đan người, chỉ cần một viên tích cốc đan cũng có thể tiếp tục mấy năm thời gian không cần ăn. Nhưng cũng là cũ nói quá lời sách, tu chân cũng không phải là muốn đem chính mình tu tới tuyệt tình bằng muốn, thiên đình tiên nhân vẫn như cũng là thường thường xếp đặt buổi tiệc, thỏa mãn ăn uống chi dụng. Lại càng không cần phải nói tu sĩ cấp thấp, tại thế giới hiện thực, tu sĩ cấp thấp dục niệm thường thường càng nhiều, càng đậm. Cho nên mới sẽ sinh sôi nhiều như vậy bị dục vọng chỗ thao túng tu sĩ. Toàn bộ Trung Nguyên đến 100 tỷ lê dân mách tính, có thể thuận lợi trúc cơ, có tu vi bản thân người không đủ ngàn một, mà trúc cơ, luyện khí như vậy tu sĩ cấp thấp càng là chiếm cứ cái này nghìn lần một trung chính thành. Thông huyền, diễn pháp, âm thần, dương thần, mỗi lần nhất trọng cảnh giới, tu sĩ số lượng đều hiện lên bao nhiêu mấy cái hàng. Thế ra cầm giữ tu hành đạo sách, linh thạch linh mạch, dẫn đến đại đa số người cũng khó khăn dòm tu hành chi môn. Phàm là một bước vào con đường tu sĩ, cũng có thể xưng quý tộc, từ đó về sau, liền không còn muốn liên quan sinh sản, chỉ cần chuyên tâm tu luyện thuận tiện. Mà một ít phàm nhân cũng bởi vậy đạt được khách quan hàng hóa, nô lệ càng thêm thể diện thân phận cung cấp nuôi dưỡng quý tộc sinh sản giả. Bất quá giống lao hán như vậy tại trong phủ thành, đều có thể một mình có được một nhà mặt tiền cửa hàng phàm nhân xác thực rất là hiếm thấy, bất quá hắn cũng đã nói, đây đều là đến từ hắn nuôi thất kia yêu mã ban ân. Hứa Chỉ từ chạy ra Thịnh Kinh đằng sau, lại vân du tứ xứ 5 năm lâu, đối với cái này phương thế giới cũng có một cái tương đối hoàn chỉnh nhận biết. đã trải qua mấy chục vạn trăm vạn năm diễn hóa, nơi này thế gia người tu hành đã cùng phàm nhân ở giữa triệt để tách rời, gần như có thể gọi hắn là hai cái chủng tộc, quan hệ giữa hai cái chỉ là nô dịch cùng bị nô dịch một loại này, không còn mặt khác. Thịnh kinh thế gia việc làm đã là cực kỳ thu liễm, bọn hắn là phàm nhân xây dựng một tòa thành phường, hết thảy giao dịch đều trong bóng tối tiến hành, chưa đặt tới trên mặt bàn đến. Nhưng phía dưới châu phủ, thậm chí hương giã, liền muốn trần trụi nhiều, Hứa Chỉ từng thấy, chẳng qua là một luyện khí tu sĩ, liền có thể thống trị Tam Sơn khắp nơi gần như mấy triệu phàm nhân, muốn gì cứ lấy, mấy trăm vạn phàm nhân cũng không hình thành cái gì xã hội tổ chức, gần như nuôi nốt gia súc. Đừng nói tu hành điện tịch, tuyệt đại đa số người thậm chí không biết văn tự, không có văn hóa, không có truyền thừa, cảm thấy phàm nhân trời sinh liền nên như vậy. Hứa Chỉ tự giác liền xem như nàng thác sinh tại bọn này trong phàm nhân, cũng rất khó thoát khỏi cái này không có chút nào hy vọng tương lai. Cho nên nàng đi ngang qua chỗ kia lúc, thậm chí đều không có giết tu sĩ kia cực kỳ gia tộc. Bởi vì nếu là mất bọn hắn, cái này mấy trăm vạn phàm nhân sẽ chỉ chết càng nhiều, chết càng nhanh, tựa như đã mất đi chủ nhân gia súc thường thường sẽ bị tự nhiên thôn vệ mở dạng. Thằng đến lại có một vị tu sĩ thuần phục, nuôi nốt bọn hắn. Hứa Chỉ cảm ứng đến chu cư khí tức một đường từ Bắc Bộ Thịnh Kinh đi đến Tây Bắc Cung Châu, nghe thấy đều là như vậy giống như. Có lẽ tại một ít châu phủ, hương giã, chiếm cứ ở đây tu sĩ gia tộc, cũng sẽ không đối với chỉ hạ phàm nhân, cực điểm hà khắc tác, nhưng luận đến bản chất, nhưng xưa nay chưa biến. Khách nhân, ngài nhìn ngươi còn muốn biết chút ít cái gì? Lão bản xoa xoa đôi bàn tay, mang theo khát vọng nhìn về phía trên bàn đồng tiền lớn. Hứa Chỉ đem cái kia mấy cái đồng tiền lớn đẩy lên lão bản trước mặt, lại chậm rãi lấy ra một khối nhỏ hóng ánh sáng long lanh tảng đá nhỏ. Lão bản sau khi nhìn thấy trợn cả mắt lên, linh linh thạch. Vậy thì cùng ta nói một chút trí đức thế sự tình đi. Không muốn lão bản kia nghe nói như thế sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn chung quanh một phen, mới thấp giọng nói ra, vị đại nhân này, không biết là ở nơi nào nghe được mấy chữ này. Hứa Chỉ ra vẻ hiếu kỳ nói, bản thân tiến vào Ung Châu đằng sau, thường xuyên nghe được có người nhắc lên a, làm sao? Là có vấn đề gì a? Ai u, ở đâu là có vấn đề đơn giản như vậy a, mấy chữ này liền không thể tại phủ thành này sách, đệ nhưng chính là mất đầu thai họa a. A. Vậy cái này trí đức thế đến tột cùng là làm cái gì, làm sao ngay cả sách cũng không thể sách? Lão bản thần sắc có chút do dự, hơi có vẻ dãy rủa nhìn về phía trên bàn linh thạch, cuối cùng một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng nói khách nhân lời này chỉ có thể ở trong phòng này lưu truyền, ra đến bên ngoài có thể tuyệt đối đừng tùy ý để. Cái này trí đức thế, lại là mấy năm gần đây mới toát ra một người tu sĩ thành lập thế gia, theo lý thuyết Ung Châu đủ lớn, lại nhiều mấy cái gia tộc cũng không có gì lớn, chỉ cần hướng Trần gia đúng hạn nạp thở thuận tiện. Có thể hết lần này tới lần khác cái này trí đức thế tu sĩ không biết lên cơn điên gì, vậy mà hướng phàm nhân truyền thụ tu hành đạo sách, như sự tình ngừng ở đây, còn chưa tính, dù sao loại sự tình này gia tộc khác vì để bạt nô tỳ cũng không làm thiếu. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn cho tu hành đạo sách, còn không thu bọn hắn làm nô bộc, tuyên nói cái gì học đạo làm người, người người cũng có thể thành tiên. Lão bản bố đùi nói, đây cũng không phải là hại người thế này. Hứa Chỉ hiếu kỳ nói, người người cũng có thể tu tiên cầu đạo, chẳng lẽ không tốt sao? Lão bản phất phất tay nói, đương nhiên không tốt, không nói trước tu cái kia trí đức thế chỉ đạo người, không thể nghi ngờ đều tại đảo các đại thế gia dễ, chắc chắn sẽ bị bọn hắn truy sát không nói. Liền xem như đối với chúng ta loại phàm nhân này bất tính, cũng là chuyện xấu cực kỳ a. A, lời ấy gì ra? Đối với thế gia mà nói, cái này đích xác là chuyện xấu, đối với phàm nhân mà nói, đây không phải chuyện tốt một cọc a. Vị khách quan này nghĩ lại là quá đơn giản, giống chúng ta phàm nhân chí ít hơn bạn, mới có thể miễn cưỡng cung cấp một vị tu sĩ lao ra. Nhưng nếu là tu sĩ lao ra số lượng càng nhiều, đối với chúng ta phàm nhân mà nói, cái kia gánh vác đúng vậy thì càng nặng a. Chương 766, trên núi cơ nghiệp chương 766, trên núi cơ nghiệp từ lao giả tiệm mì đi ra đằng sau, Hứa Chỉ chưa tại Ung Châu phủ quá nhiều dừng lại, đi thẳng nơi đây. Điều này cũng làm cho vội vàng chạy tới Trần gia tu sĩ vồ hụt. Ngựa già mà, ngươi nói người đâu? Cầm đầu một vị tu sĩ nhíu mày chất vấn, chỉ gặp nó người mặc mình nón trụ lượng giáp, khí tức quanh người đã là cấp độ luyện khí. Đi. Đã đi, lão bản co rúm lại lấy cổ, mặt lộ vẻ sợ hãi. Không phải nói phàm gặp được như thế yêu sắc người, đều muốn lập tức báo cáo, hết sức kéo dài, mà đợi chúng ta đến cầm sao? Minh Hải tu sĩ trợn mắt như điện, doa đến lão bản trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Đại nhân, cái này, người này ăn mì xong sau, liền trực tiếp đi. Tiểu lão nhi như thế nào giữ lại bắt chuyện cũng là vô dụng à? Người kia đã đi bao lâu rồi? Còn chưa ra thời gian uống cạn chung trà, lão bản liên tục không ngừng trả lời. Hẳn là còn chưa đi xa, nhanh đi chỗ cửa thành truy tìm. Đợi nó bên cạnh người hầu sau khi rời đi, Minh Hải tu sĩ lại khẽ vươn tay, cười lạnh nói, lấy ra đi, mấy người bọn họ chưa phát hiện, ngươi hẳn là coi là còn có thể giấu giếm ở ta à? Lão bản giả ngu giả đần nói đại nhân đang nói cái gì? Tiểu lão nhi nghe không hiểu. Lượng Hải tu sĩ vẫy tay một cái, liền đem viên kia nho nhỏ linh thạch nhét trong tay, sau đó có chút túi người, tả hữu khai cùng cho lão bản hai cái vang dội cái tát. Thứ này cũng là ngươi có thể tư tàng, ta vừa vào cửa liền đã ngửi được hương vị. Lão bản vẫn không cam tâm cứ như vậy mất đi viên linh thạch này, dãy rủa lấy nói ra, đại nhân, cái này, đây chính là lão nhi chuẩn bị hiến cho mã huynh. Lượng Hải tu sĩ hai con ngươi nhắm lại, giống như nhắm người mà vệ sói đói, toàn thân dưới núi tản ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thứ này hẳn là cái kia yêu xã tu sĩ đưa cho ngươi đi. Để cho ta ngẫm lại, ngươi đến tột cùng bán rẻ chủ gia bao lớn cơ mật, mới có thể để cho nàng cho ngươi như thế một khối lớn linh thạch đâu? Lượng Hải tu sĩ nhíu mày ra vẻ trầm tư, chẳng lẽ ngươi cũng ham cái kia miễn phí công pháp vào cái kia yêu xa phải không? Không có, không có. Nghe đến lời này, lão bản lập tức hoảng hốt, lung tung bày biện hai tay, tiểu lão nhi trải qua thật tốt, nào dám làm như thế không muốn mạng sự tình a. Vậy ai nói chuẩn, không cho phép ngươi tiện nô này cũng nghĩ xoay người nhảy lên, biến thành tu sĩ đâu? Hắc Khải tu sĩ hứng hờ nói, nếu ngươi phạm vào như thế tội chết, ngươi cảm thấy, đầu kia yêu mã còn có thể hay không bảo vệ ở ngươi, hoặc là nói, nó Lê Tạ Thần không nguyện ý hộ ngươi như thế một cái ngựa giả quan. Sau khi nói xong, Lượng Hải tu sĩ hài lòng đi ra tiệm mì, chỉ để lại giống như một bãi bùn não, đầy ngập hối hận lão bản. Nhưng nếu không phải hắn ham Trần gia ban thưởng, như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy đâu? Nói phân hai đóa, tất cả biểu một nhánh. Tại Hứa Chỉ rời đi mặt kia quán đằng sau, trực tiếp thân hợp đội quang, hướng Ung Châu Bắc Bộ bay đi, như thế phía dưới Châu phủ đối với nàng mà nói, mấy đẳng không để phòng bình thường. Hứa Chỉ mục đích, lại là một mảnh nhiều nhăm nheo, nhiều đứt gãy hở ra, lại tương đối cao tuấn hình khối vùng núi. Nơi này cũng không phù hợp tu sĩ lao ra, bế quan tu hành cần thiết núi cao thịnh cảnh, cũng không thích hợp đại quy mô phàm nhân tụ tập. Theo lý thuyết, nên chỉ có giải rác sắp xỉ bộ lạc phàm nhân cùng gia thú sẽ ở nơi đây cắm rễ. Nhưng Hứa Chỉ từ bầu trời nhìn xuống nơi đây, lại thấy được hoàn toàn khác với tưởng tượng cảnh sắc. Từng khối vùng núi bị chỉnh tề cày đi ra, làm thành ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang bên trong bận rộn tiểu nhân, thỉnh thoảng liền sẽ vung ra một đạo phù lục, thế là chỗ kia liền sẽ tụ lên một đoàn nhỏ mây đen, chờ thêm mấy hơi liền sẽ có tí tách mưa nhỏ hạ xuống. Thịnh kinh cũng khó khăn gặp cầu mưa phủ, tại nơi đây nhìn cái đủ. Lại hướng phía trước nhìn lại, Hứa Chỉ lại nhìn thấy liên miên bất tuyệt màu xám phong ốc, đối với loại này kiến trúc, nàng lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì, Tam Tiên Đảo Đan Phường chính là bộ dáng như thế. Mà từ cái kia bụi trong phòng lộ ra từng tia hỏa lực, càng là xác nhận suy đoán của nàng. Thế là nàng trực tiếp dừng lại đột quang, đáp xuống một chỗ bụi phòng ở trước. Khi nàng đột nhiên thời điểm xuất hiện, hai vị kia thủ vệ tại bụi cửa phòng trước trai thiếu niên rõ ràng hoảng hồn. Bất quá, mặc dù trong ánh mắt của bọn hắn viết đầy sợ hãi, nhưng vẫn là mạnh làm chấn định đi hướng Hứa Chỉ, hơi có chút run rẩy mà hỏi, ngươi là ai? Hứa Chỉ không có tận lực thu liễm hoặc tăng thêm tự thân uy thế, liền cùng Đường Duyên bình thường cùng bọn hắn chung đụng trạng thái một dạng. Cho nên đối mặt một vị âm thần tôn giả, hai cái này bất quá vừa mới trúc cơ thiếu niên, có thể nói ra hai câu này, đã là khá là ghê gớm. Hứa Chỉ mang theo tán thưởng nhìn về phía hai người, nói các ngươi tu tập chính là hẳn là cơ bản trúc cơ pháp trang thứ ba đổi, xem ra luyện coi như không tệ, đều là trung phẩm trở lên đạo cơ. Bên tay phải hơi lớn một điểm Nam Hải, ổn như muốn ngã sấp xuống thân hình, cho dù mười phần sợ sệt, nhưng vẫn là cực kỳ cố gắng liền thích xem A Khoát chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai, tự tiện xông vào trí đức thế, thế nhưng là một con đường chết, ta khuyên ngươi hay là mau mau chạy đi. Hứa Chỉ chậm rãi đến gần Nam Hải, vỗ vỗ nàng cái kia run không ngừng cánh tay, khẽ cười nói, làm sao, dạy các ngươi công pháp người, chưa nói qua cái này đổi chữ đến tột cùng là ai điền đi sao? Đứa bé trai kia đầu tiên là sững sờ, con mắt chuyển không ngừng, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì mở dạng, chỉ vào Hứa Chỉ, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Ngươi là tiên sinh sư muội. Không đợi Hứa Chỉ thừa nhận, một đạo độn quang từ nơi xa sáng lên, trong lúc thoáng qua liền đến Hứa Chỉ trước mặt. Sư muội. Chu Cư mặt mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Hứa Chỉ thì là hưng phấn bắt lại Chu Cư cánh tay, nói cao giả ước chi, hạ giả nâng chi, có thừa người tổn hại chi, không đủ người bổ chi, cam nó ăn, đẹp nó phục, an nó ở, vui nó tủ, như vậy có thể nói trí đức thế gian. Ta đang nghe trí đức thế mấy chữ này thời điểm liền biết, đây nhất định là sư huynh ngươi làm ra. Cũng chỉ có ngươi sẽ đem sư tôn lão nhân ra ông ta bố trí làm việc, xem như thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cho tới nay, Hứa Chỉ đều tự cao tự đại, không đem những cái kia cùng thế hệ thiên tài để ở trong mắt. Nhưng chỉ có Chu Cư là một ngoại lệ. Sư huynh thân phận chỉ là một phương diện, một mặt khác là Hứa Chỉ cảm thấy, như đem chính mình cùng Chu Cư trao đổi, khẳng định không có cách nào đạt tới như hắn hôm nay như vậy tiêu chuẩn. Dù sao, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, sư tôn cũng không có bảo vệ tại vị này sư huynh tả hữu. Mà càng làm cho hơn chỉ bội phục là, chính mình vị sư huynh này giống như vĩnh viễn sẽ không mê mang giống như. Tại hắn xác định mục tiêu đằng sau, liền sẽ cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú đi xuống, mặc cho trên đường xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở sóng gió, cũng sẽ không dao động ý chí. Hứa Chỉ tự mình làm không đến, mà nàng cũng chỉ tại sư tôn trên thân thấy qua như vậy tâm trí. Cho nên Hứa Chỉ đối với Chu Cư tôn kính, đều phát ra từ đáy lòng. Giống như giờ phút này, nhìn thấy Chu Cư tại hoàn thành sư phụ cho cái kia gần như không có khả năng hoàn thành làm việc lúc, càng là kích động bản phần. Như vậy cảm xúc, thậm chí cảm nhiễm đến cái kia hai cái tiểu hoa nhi, đều là cười ra tiếng. Dù là còn không biết Hứa Chỉ, nhưng bọn hắn hảo cảm với nàng độ cũng đã thẳng tắp tiêu thăng. Bởi vì, bọn hắn tôn kính nhất tiên sinh, còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, trên mặt treo đầy dáng tươi cười đâu. Làm sao, ngươi là nghỉ ngơi trước một chút, hay là đi trước tham quan cái này trí đức thế? Chu Cư mở miệng hỏi. Đương nhiên là xem trước một chút sư mình xây lần này cơ nghiệp, ta nhưng phải hảo hảo học một ít trong đó kinh nghiệm, nói không chừng học thành đằng sau, sư phụ cũng có thể đem hạ viện giao cho ta quản còn đâu. Hứa Chỉ cười giỡn nói. Ha ha ha. Chu Cư cũng là đỡ trưởng cười nói, chờ ngươi thật quản, đừng lại tìm ta tiếp nhận thuận tiện. Chương 767, thế giới bản chất chương 767, thế giới bản chất muốn nói lên lần này làm việc, còn muốn đuổi đến Tam Tiên Đảo vừa mới thành lập không lâu sau đó, Đường Duyên là mấy vị này đồ đệ bố trí một cái thôi diễn. Đó chính là nếu như địa tiên giới không có đạo ma Phật tâm giáo, không có cao ở thiên đạo tôn giáo chủ, chỉ có ngũ đế thế gia vẫn còn tồn tại, cái kia tương lai sẽ là gì giống như phong cảnh. Mà thôi diễn kết cục rất là làm người tuyệt vọng. Vạn thế nhất hệ sẽ trở thành hiện thực, phàm tu hành người tất xuất từ thế gia, tiên cùng người ở giữa chênh lệch sẽ trở nên không gì sánh được to lớn. Người trước lại so với từ trước tới nay thần chi càng thêm tôn quý, mà cái sau sẽ vinh thế thoát thân không được. Ma công yêu pháp chắc chắn đại sự nó là, nuốt huyết luyện hồn cũng sẽ so như bình thường. Tu tiên bách nghệ sẽ lâm vào đình trệ, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào một đầm nước đọng, không biến hóa nữa. Lúc đó nhân tộc chẳng qua là ngũ đế thế gia không chế giới súc vật, thậm chí bởi vì siêu phàm vĩ lực đối với nhân loại bình thường nghiền ép, sẽ dập tắt hết hệ phản kháng hỏa chủng. Có lẽ sẽ có một ít đặc lập độc hành thế gia tu sĩ không quen nhìn tình cảnh như thế, đứng ra phản kháng, nhưng kết quả sau cùng cũng chỉ sẽ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Bởi vì cá nhân có lẽ sẽ phản bội giai cấp, nhưng giai cấp lại vĩnh viễn sẽ không phản bội giai cấp. Hứa Chỉ thiết tưởng cực đoan tình huống là sẽ xuất hiện một vị đứng tại nhân loại lập trường mà không phải thế gia lập trường tuyệt thế thiên tài, tại giai đoạn trước chịu đủ, từng bước một tu hành đến một người nhưng quyết thiên hạ pháp tình trạng, lại dùng vũ lực triệt để hủy diệt ngũ đế thế gia. Nhưng cũng có thể tính lại là cực kỳ bé nhỏ. Mà Chu Cư thiết tưởng tình huống thì càng thêm cực đoan, hắn cho là khi cái này như là một bãi nước động thế giới phát triển đến cuối cùng, thúc đẩy sinh trưởng ra cũng chỉ sẽ là một vị vĩnh sinh bất diệt, cũng cuối cùng sẽ thôn phệ hết thảy, đem nhân tộc, văn minh, tính cả thế giới cùng một chỗ thôn phệ con ác thú. Liên quan tới lần kia tôi diễn, Đường Duyên cuối cùng cũng không đưa ra câu trả lời chính xác. Mà lần này Cửu Châu pháp hội chính là lần trước thôi diễn kéo dài. Cho nên nói, sư minh ngươi thật làm ra ngươi thiết tưởng bộ kia tu hành phương thức. Hứa Chỉ tò mò hỏi, trừ đan khí phụ trận bên ngoài, đem mặt khác tu chân bách nghệ cũng cùng cảnh giới tu hành liên quan đến một chỗ. Đây là năm đó, ba người thảo luận ra một loại cải biến cái kia tuyệt vọng thế giới phương pháp một trong. Chu Cư đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Hứa Chỉ vội la lên, sư minh, ngươi chừng nào thì cùng sư phụ lão nhân gia ông ta học thói quen xấu, cũng bắt đầu làm mê nữ nhân. Gặp Chu Cư nghiêm mặt, phiết hướng mình, Hứa Chỉ lại là chột dạ rụt cổ một cái, chính mình vị đại sư minh này tại tôn sư trọng đạo phương diện này thế nhưng là rất là xem trọng. Chú ý ngôn từ cũng may lần này chỉ là đơn giản khiển trách một câu sau, liền không có lại trách móc nặng nề. Mà hậu Chu Cư chậm rãi nói ra, ta cũng không biết có tính không làm ra tới. Sư tôn lão nhân gia ông ta nói qua, nhân sinh khắp nơi cùng tu đi, vô luận là đi nằm động tĩnh, ngồi xuống tu thiền, kỳ thật đều tại tu hành, mà bây giờ đại hành kỳ đạo nuốt khí luyện pháp, cầu huyền trục đạo chẳng qua là đi qua vô số tiền nhân tổng kết đằng sau, thấy hiệu quả nhanh nhất một loại thôi. Giống như long tộc các loại trời sinh chủng tộc mạnh mẽ, không cần giống ngươi ta khổ tu như vậy, chỉ cần một trận ngủ say, tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, bởi vì đối với nó mà nói, đi ngủ cũng là tu hành. Mà đan khí phụ trận cái này bốn đạo hộ thân chi pháp, sở dĩ sẽ không ảnh hưởng tu hành, cũng là bởi vì nó cùng tu vi ở giữa tồn tại một loại phản hồi cơ chế. Làm nương theo tu hành mà thành tứ đại thủ đoạn, không chỉ có là nó bản thân liền ẩn chứa tu hành lý lẽ, giống như luyện đan chi tại kim đan ba cửa ải bình thường, mà lại đi qua vô số năm phát triển, đã do pháp cùng đạo, trở thành chư thiên đều là chuẩn đại đạo một trong. Cho nên luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, bảy trận thời điểm, đều sẽ đạt được đại đạo phản hồi, như vậy tăng thêm phía dưới, đương nhiên sẽ không chậm hơn ngồi xuống hành khí, rơi xuống tiến độ, thậm chí vẫn còn vượt qua. Hứa Chỉ sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, cái kia mặt khác tu hành bất nghệ, chính là bởi vì còn chưa ra thành đại đạo, cho nên mới không chiếm được phản hồi đi. Chu Cư nhẹ gật đầu, cho là như vậy, cho nên sư tôn lúc đó liền muốn có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp, thay thế thiên đạo, hoàn thành phản hồi. Hứa Chỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ngươi cùng sư phụ cái này trăm năm qua vẫn tại nghiên cứu cái này, như thế nào thay thế thiên đạo? Chu Cư lắc đầu nói, không phải thay thế thiên đạo, mà là mô phỏng thiên đạo kiến tạo một cái phản hồi cơ chế. Vậy thành công không có? Chu Cư trầm mặc một lát sau, nói tại địa tiên giới không có, nhưng ở nơi này thành. Hắn vất ống tay áo một cái, liền dẫn Hứa Chỉ đi tới một chỗ hơi có vẻ mở tối địa giới. Nơi này là tỉnh Giang Sơn bên dưới, đã gần đến địa phế chỗ hắn chỉ một cái phiêu phù ở quá hỏa chi bên trong đĩa ngọc, đây cũng là ta cùng sư phụ tưởng tượng ra, có thể bộ phận thay thế đại đạo phản hồi cơ chế pháp bảo. Pháp bảo? Sư phụ nói, hắn cũng là tại Thái Hư đại thế giới có được linh cảm. Hứa Chỉ hiểu rõ, Thái Hư đại thế giới sự tình, nàng cũng có biết một hai, sớm định ra chính là lần này Cửu Châu pháp hội kết thúc về sau, Tam Tiên đạo đi chuyển, liền đều muốn nhập cái kia giới sông sáo một phen. Vậy cái này linh bảo đến cùng là như thế nào mô phỏng thiên đạo? Chu Cư khoát tay nào nói, đừng nội, ngươi có biết chúng ta người tu hành tại sao lại có tam kiếp vũ suy? Hứa Chỉ tư tác chỉ chốc lát sau nói, tu giả là tặc, đánh cắp thiên địa linh khí, chỉ nuốt không nôn, liền như là ký sinh tại trên thế giới to lớn sâu bọ, thiên kiếp chính là thế giới bản thân cơ chế bảo hộ, đem kẻ trộm này đánh chết đằng sau, linh khí tự nhiên sẽ trở về thế giới. Nhưng vì sao độ kiếp sau khi thành công, nhưng lại có thiên địa dị tướng, thậm chí thành tiểu đạo quân sau, thậm chí hội thiên cùng chúc đâu? Hứa Chỉ nhíu mày trầm tư hồi lâu, hay là không được giải thích, liền bất mãn nói, sư minh, sư phụ không khỏi cũng cho ngươi mở quá nhiều tiểu táo đi. Bất quá là ngươi ta sở trường chi đạo khác biệt, sư tôn chọn mà dạy chi thôi. Chu Cư không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói, sư phụ cho là, đó là bởi vì tạo thành thế giới không chỉ là khí, còn có đạo. Nếu như đem thế giới ví von thành một mảnh ao nhỏ, vô luận là linh khí cũng hoặc trọc khí, đều là trong ao chi thủy, mà đại đạo chính là ao nước bản thân. Mà ngươi ta liền giống với trong ao này con cá, chúng ta thu lấy trong ao chi thủy, nhưng ở sau khi chết cũng sẽ hóa thành trong ao chi thủy, không tổn hao gì nó doanh. Nhưng nếu là một ít con cá nắm giữ trường sinh bất tử năng lực, từ đây chỉ nhất không nôn, cứ thế mãi, nước ao chắc chắn sẽ khô cạn. Bất quá, một ít con cá không chỉ có sẽ thu lấy trình độ, sẽ còn mổ cắt nuốt bùn, kể từ đó liền sẽ đem ao nước giới hạn mở rộng, mà ao nước biến lớn, trong ao chi thủy, tự nhiên mà vậy cũng sẽ biến nhiều. Cho nên đối với loại cá này mà, ao nước không chỉ có sẽ không diệt sát, ngược lại sẽ có khen thưởng. Hứa Chỉ nhược có chút suy nghĩ nói mà đạo quân chi đạo quả, đều là độc nhất vô nhị, đối với chư thiên vạn giới mà nói, bọn hắn chính là cái kia có thể trợ giúp ao nước biến lớn con cá. Bởi vì ao nước biến lớn, coi như bọn hắn trộm lại nhiều linh khí, thế giới cũng không tính là thua thiệt, thậm chí càng thêm tràn đầy. Chu Cư nói bổ sung: "Sư Minh, ta làm sao đột nhiên cảm thấy, ngươi cùng sư phụ nghiên cứu đồ vật, có chút nhận không ra người đâu?" Hứa Chỉ đột nhiên thấp giọng, lặng lẽ sờ sờ đạo: "Như vậy liên quan đến bản chất đồ vật, thật có thể tùy ý hiện lộ ra a?" Chu Cư nhíu lông mày, khẽ cười nói: "Ta lúc đó cũng nghĩ như vậy, có thể ngươi biết sư phụ là thế nào trả lời ta a?" "Trả lời thế nào?" Hắn nói: "Cái này đã sớm là Tam giáo nghiên cứu triệt để đồ vật, thậm chí nhờ vào đó đạo lý, mở ra một đầu bằng phẳng đại đạo." Hứa Chỉ trầm tư thật lâu, đột nhiên linh quang chợt hiện, bật thốt lên: "Thần đạo!" Chu Cư mục lộ tán thưởng nói: "Không sai, thần đạo hoặc là nói hương hỏa khí vận thần đạo, liền thoát thai từ thiên địa đại đạo phản hồi cơ chế. Hương hỏa nguyên lực, sơn hà khí vận chính là thần đạo chi linh khí, mà truyền giáo tứ phương, liền tương đương mở rộng thần đạo giới hạn, phàm người có công, không cần tu hành, cũng có thể thu hoạch được ban ân." Hứa Chỉ vào trong nham tương pháp bảo, nói như thế, ngươi pháp bảo này cũng có này có thể là. Tại chính thức chư tiên bản giới, lại là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chu Cư trên mặt ý cười nói: "Nhưng chính là bởi vì giới này bất quá là hoàng lương nhất ngộng, cho nên nó không hề giống ngoại giới bình thường, thiên đạo đã định. Ở chỗ này, chỉ cần lo dịp thông suốt, có thể tự viên kỳ thuyết, liền có thể thành ngộng. Đương nhiên, phương này mộng cảnh trên bản chất chính là do vô số đạo linh quang chỗ sen lẫn mà thành. Giống như bảo vật này, nó bất quá là một cái có thể hấp thu linh quang phổ thông pháp bảo mà thôi, nhưng khi nó kiểm chế đủ nhiều linh quang sau, liền có thể trái lại tả hữu mộng này hướng đi. Tựa như thần đạo để mà chứa đựng hương hỏa tế khí bình thường." Chu Cư chỉ vào đĩa ngọc kia, giới thiệu nói: "Hứa Chỉ diện lộ hưng phấn nói, trong lúc bảo chiếm cứ tương đương linh quang đằng sau, liền có thể tới một mức độ nào đó cải biến mộng cảnh pháp tắc, mà ngươi liền có thể thừa cơ đem cái này tu chân bách nghệ đều thành đạo, biến thành chân chính thông hành đại đạo. Kể từ đó, tu tập bách nghệ người cũng có thể như đan khí phụ trận bình thường thu hoạch được tu vi phản hồi, mà cái này liền giải quyết phương này xã hội cái thứ nhất căn bản vấn đề. Làm sản xuất tiên tiến lực đại biểu tu sĩ, lại không làm sản xuất, ngược lại là khách quan tu sĩ muốn rất lại phía sau không biết bao nhiêu phàm nhân, lành nghề sinh sản sự tình. Cái này lại chính phụ họa sư phụ giảng, rất lại phía sau sức sản xuất xứng đôi rất lại phía sau quan hệ sản xuất. Một thế muôn đời, huyết mạch vĩnh cố như vậy rất lại phía sau quan hệ sản xuất, cùng rất lại phía sau sức sản xuất từ cùng nhau thích ứng, đây mới là nó vĩnh viễn sẽ không sụp đổ căn bản nguyên nhân. Nhưng khi xuất hiện đại lượng tu sĩ tổng sự sản xuất thời điểm, sức sản xuất liền sẽ tùy theo xuất hiện biến đổi, cái này cũng tự nhiên mà vậy, sẽ đổ bức sinh sản chế độ tới phát sinh sẽ xứng đôi biến hóa. Đến tận đây, giống vùng thế giới này như vậy dị dạng chế độ mới có thể triệt để tùy theo sụp đổ. Chu Cư gật đầu nói, mặc dù trình tự rất nhiều, cũng rất là phiền phức, nhưng lại phù hợp sư phụ lời nói hệ thống xã hội diễn biến quy tắc. Phương này thế giới mộng cảnh 10 phần có được, phải nên dùng để hoàn thành sư tôn giao cho ngươi và ta làm việc. Hứa Chỉ mặc sức tưởng tượng lấy khả năng tương lai, cảm xúc đều có chút bành trướng, đừng nói đổi được địa tiên giới, liền xem như phổ thông tiểu thế giới, đều không có khả năng cho nàng lớn như vậy dương quyền cước cơ hội. Sư Minh kia, chúng ta hiện tại tiến độ như thế nào? Hứa Chỉ ma quyền sát trường đạo, ngươi bảo bối này thấy hiệu quả rồi sao? Tại tỉnh Giang Sơn khu vực, bảo vật này đã có thể làm được đơn giản phản hồi giá trị, giống như những cái kia tại ruộng bậc thang bên trong tu sĩ, lao động liền trở như tu hành. Vậy chúng ta bước kế tiếp kế hoạch, liền nên là cướp đoạt càng nhiều linh quang, để bảo bối này có khả năng bước xạ khu vực càng rộng, phản hồi càng nhiều đi. Chương 768, Chí Đức Thế Cơ Cấu. Chương 768, Chí Đức Thế Cơ Cấu. Chu Cư mang theo Hứa Chỉ đi tới một gian có khác với đan phòng màu vàng đất kiến trúc. Mới vừa vào nơi đây, Hứa Chỉ liền cảm thấy khách quan địa phương khác, càng thêm nồng đậm thanh linh chi khí. Chu Cư ngữ khí bình tĩnh, em hai giới thiệu nói, vàng lương gối diện hóa vùng thế giới này, hẳn là thoát thai từ địa tiên giới, linh khí trình độ cơ hồ tới giống nhau như lúc, muốn so bình thường đại thế giới còn muốn cao hơn mấy phần. Dù là cung cấp nuôi dưỡng lại nhiều tu sĩ tu hành, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Mà lại vùng thiên địa này còn chưa có những cái kia trong khi hô hấp liền muốn hao hết vô số linh khí, vĩnh sinh bất tử đại tu sĩ càng sẽ không sinh ra linh suy nguy hiểm. Bởi vậy, chỉ là bố trí đơn giản như vậy tụ linh trận, liền đem nơi đây tăng lên đến tông môn tầm thường, tu hành phúc địa trình độ. Hứa Chỉ đẩy cửa vào, nhìn xem bên trong bày biện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đây là người chế phủ phường. Chí Đức Thế trải qua mấy năm này phát triển, đã có không ít chút cơ nhập môn tu sĩ, khai hoang, tư nông vẫn còn tính có thể, nhưng luyện đan, luyện khí, chế phủ cũng có chút miễn cưỡng. Ta mặc dù đã đem phương pháp truyền xuống dưới, nhưng vẫn cần thời gian tích luận, cho nên sư muội tới thật đúng lúc, hiện tại chính là Chí Đức Thế khuyết trương phát triển thời điểm, không thể nhất thiếu chính là các loại linh phủ. Hứa Chỉ trêu ghẹo nói, ta nói ngươi nhìn thấy ta làm sao cao hứng như vậy, tình cảm là trông thấy miễn phí lao lực à? Chu Cư mỉm cười trả lời, cũng sẽ không chiếm cứ ngươi thời gian quá dài, đợi đến triệt để bình định Ung Châu đằng sau, Ngọc Điệp liền sẽ có được bộ phận thần đạo tế khí công năng, có thể như Long Hổ núi Thiên Sư ấn như vậy, trực tiếp đại lượng in ấn phụ lục. Không sao, Tả Hữu hiện tại cũng không có việc gì làm, ta làm sư muội của ngươi, cũng không thể chỉ ăn cơm khô, không hề làm gì đi. Hứa Chỉ trực tiếp ngồi xuống trước mặt trên ghế, vuốt vuốt trong tay bút lông sói, chỉ là hồi lâu không có bé bữa, không biết ngượng tay không có. Chu Cơ cầm qua trên bàn lá bữa, nhất nhất giới thiệu nói đều là một chút cơ sở nhất linh phủ, có thể phụ trợ dân nuôi tạm, luyện đan bình thường tiến hành là được. Hiện tại Chí Đức Thế còn tại phát triển giai đoạn, đợi đến nhóm đầu tiên luyện khí tu sĩ xuất hiện đằng sau, toàn bộ xã hội kết cấu mới tính sơ bộ định hình. Giống như chúng ta lúc trước thiết tưởng bình thường, tại trúc cơ kỳ chỉ tiếp thụ cơ sở dẫn khí tu tập, rèn luyện đạo cơ, đợi đến luyện khí kỳ đằng sau, lại sơ bộ phân chia khả năng đặc biệt phương hướng. Ngươi cùng sư tôn nghiên cứu ra được bộ này lý luận nghe coi như không tệ, nếu là điệu tiên giới cũng có thể thực hành lời nói, đoán chừng cũng là chuyện tốt một kiện. Hứa Chỉ ngữ khí mang theo cảm khái, như điệu tiên giới cũng như vậy tiến hành cải cách, toàn bộ thế giới đều sẽ tùy theo nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Cư lắc đầu, phủ nhận nói, không có đơn giản như vậy, nếu là mấu chốt nhất tu hành vấn đề không có giải quyết, có rất ít người sẽ buông tha cho căn bản tu vi tiến độ, đi nghiên tu mà khác. Mà lại tại điệu tiên giới đã có tương đương với một bộ phận tu giả gánh chịu sản xuất nhiệm vụ, sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất chính có thể lẫn nhau thích ứng, kể từ đó tự nhiên cũng sẽ không sinh ra quá mức kịch liệt mâu thuẫn, cải biến thổ nhưỡng cũng không tồn tại. Mà lại, giống sư phụ như vậy đại tu sĩ lực ảnh hưởng quá lớn, rất có thể chỉ cần mấy vị liên thủ, liền đủ để chấn áp cả một cái giai cấp bạo động. Đang lên cao con đường rõ ràng thế giới, đừng nói người ta, liền xem như phổ thông tán tu, trong lòng có mang cũng thế là một thân các loại văn minh, cá thể vĩ lực, là trường sinh bất tử, khởi phàm thành tiên, nếu như không phải bất đắc dĩ, chuyện không thể làm, cũng sẽ không an tâm trở thành một tên sinh sản giả. Chu Cư đốn đông nhiên, tiếp tục nói, bất quá, năm đó tiên tần kỳ thật liền có mấy phần biến đổi bộ dáng. Quan tướng phẩm cùng vương triều khí vận đem kết hợp, làm quan chính là tu hành, chỉ tiếc cuối cùng nhưng vẫn là đi lên mặt lộ. Hứa Chỉ đại đại liệt liền nói, tại thế giới hiện thực không có cách nào thành công, không có nghĩa là ở chỗ này cũng không cách nào thành công, dù sao ta cảm thấy, ngươi một bộ này hẳn là rất được hoan nghênh. Thế giới này phàm nhân bị ức hiếp lâu như vậy, hiện tại có một cái miễn phí tu hành, xoay người làm chủ nhân cơ hội, còn không phải chèn phá đầu. Nghe được Hứa Chỉ lời nói, Chu Cư lại là cười khổ nói, sư muội, cái này ngươi thật đúng là đoán sai, ta tại mộng cảnh này chuyển kiếp chính là một hộ phàm nhân nhà, ta cái kia thôn trấn cũng đều là phàm nhân. Hàng năm muốn giao thuế phú cực nặng, vất vả một năm cũng chỉ có thể khó khăn lắm đối phó một cái ấm no. Hơn nữa còn nếu không lúc chịu đựng, tu sĩ lao ra xuân liệp, cuộc đi săn mùa thu, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi người thân nhất. Tại ta thức tỉnh ký ức đằng sau, ý nghĩ đầu tiên liền giống như ngươi, cảm thấy thôn trang này cơ hội là trời sinh biến đổi chi địa, bọn này chịu đủ nghiền ép phạm nhân nếu là có cơ hội trả thù đám kia lấn ép qua rất tu sĩ lao ra, tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh người động lực, tiềm lực cùng bức thiết dục vọng. Có thể trên thực tế cũng không có. Đối với tu sĩ e ngại áp đảo mặt khác hết thảy khát vọng, bọn hắn thế mà âm thầm đem ta báo cáo cho hạt quản thôn trang kia tu sĩ, bằng vào ta phụ mẫu cầm đầu. Hứa Chỉ cẩn thận nhớ tới dọc theo con đường này kiến thức, cẩn thận suy nghĩ đằng sau lại cảm thấy đây mới là có khả năng nhất chuyện sẽ xảy ra. Vậy ngươi làm sao, từ bỏ cái thôn kia? Hứa Chỉ thuận miệng hỏi. Đương nhiên không hề từ bỏ, những thôn khác cùng nơi đây cũng không có cái gì khác nhau, từ bỏ một cái chẳng khác nào từ bỏ tất cả. Chu Cư khó được, trên mặt lộ ra có thể coi là tươi cười đắc ý. Ta đem tu sĩ kia cưỡng ép bắt được thôn, ép buộc trong thôn tất cả mọi người, mỗi người đều thọc hắn một đao, cũng treo tính mạng của hắn, thả lại huyện thành. Cũng may, chí ít bọn hắn còn không có ma một tới cực điểm, tại đối mặt sinh tử của mình vấn đề lúc, nhìn vẫn tương đối nặng, như vậy không có đường lui đằng sau, cũng chỉ có thể đi theo ta trong núi này, gia nhập chí được thế. Hứa Chỉ nháy nháy con mắt, có chút không thể tin được như vậy hành vi, lại là cái này cho tới nay đều ôn tồn lễ độ sư minh chỗ làm ra. Mặc dù biết rất rõ ràng đều là cùng một cái sư tôn, khẳng định dạy không ra hai nhà người, nhưng Chu Cư quanh thân khí độ, đích thật là quá có lửa gạt độ. Trừ chính nhân quân tử bên ngoài, rất ít có thể làm cho người khác nghĩ đến nơi khác. Vậy cái này trên núi người sẽ không đều là người như thế bị bức lợi dụ tới đi. Không kém quá nhiều, mỗi đến một cái địa phương mới, ta muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đem thông chi mảnh khu vực này tu sĩ lôi ra đến, gỡ trách tội lôi đi, đã có thể phát tiết dân chúng cảm xúc, cũng có thể kiên định lập trường của bọn hắn. Hứa Chỉ giơ ngón tay cái lên, tán dương, cái này đấu tranh hai chữ, thật là làm cho sư minh ngươi trò chơi minh bạch. Chu Cư đầu tiên là cười cười, sau đó lại thở dài một hơi nói bất quá, liền xem như dạng này, thỏa hiệp mềm yếu. Thấy tốt thì lấy tư duy, hay là thâm căn cố đế. Tuyệt đại đa số người lấy được tu hành đạo sách đằng sau, muốn nhất chính là trở về khi một người tu sĩ lao ra, đổi thành chính mình đi nô dịch, áp bách những cái kia từng giống như hắn phàm nhân. Ta kỳ thật, vẫn là đem lớn nhất kỳ vọng đặt ở vừa ra đời một đời mới trên thân. Bọn hắn hay là một bộ trống không bức tranh, có thể mặc cho người ta thi triển. Chương 769, Ung Châu Trần gia chương 769, Ung Châu Trần gia Ung Châu phủ. Trần phủ. Một năm trước lão phu liền giao phó nhiệm vụ này, có thể cho tới hôm nay ta vẫn là ngay cả cái kia trí đức đời đời đến cùng có mấy cái đầu mục, tu vi bao nhiêu, thậm chí là nam hay nữ cũng không biết. Đứng tại đường tiền lão giả, người mặc đỏ tía thái sư bảo, giận râu tóc dựng lên giống như một đầu hùng sư, chính là Trần gia gia chủ, Ung Châu thứ sử, Vĩnh Ninh bá Trần Bá Cửu. Tuy nói hắn nhận triều đình quan chức cùng đồng lộc, nhưng thực tế mà nói, Ung Châu chính là Trần gia tư nhân lãnh địa. Toàn bộ đại thịnh triều, trừ trực thuộc ba kinh 81 châu bên ngoài, còn lại châu phủ đều như vậy, là địa phương gia tộc tư lĩnh, quốc trung chi quốc. Cho dù là thu thuế đều là giữ lại cho mình, chỉ cần hàng năm hướng triều đình nạp đồng, tự xưng thần thuộc thuận tiện. Cho nên trong lãnh địa xảy ra điều gì náo động, cũng đều do chấp trưởng gia tộc tự hành xử lý, nếu là triều đình tự tiện tham gia, ngược lại sẽ bị cho rằng là đối với tư lĩnh xâm phạm. Giống như lần này trí đức thế chỉ biến, ước chừng tại 2 năm trước mới sơ hiện mánh khỏe. Có thể dựa vào không ràng buộc trao tặng phương pháp tu hành, như vậy trước đây chưa từng gặp mới lạ sự tình, lại như vi rút bình thường, cấp tốc truyền bá ra. Cho dù là có gia có nghiệp, cũng sẽ không tiến đến cầu học phàm nhân, cũng đều sẽ trong lúc lơ đãng trò chuyện lên việc này. Lúc bắt đầu, Trần gia còn chưa đem này coi như việc đại sự gì chăm chú đối đãi. Chỉ cảm thấy là tiểu gia tộc nào hoặc là vừa mới trúc cơ có thành tiểu tu sĩ, vì tuyển nhận nô bộc mới làm ra sự tình. Ung Châu cũng đủ lớn, phàm nhân cũng đủ nhiều, Có đôi khi Trần Phủ cũng rất vui với nhìn thấy chút lụi bại hàn môn tại ngụ lại Ung Châu. Bởi vì đối với Trần gia mà nói, những này trung tiểu gia tộc cũng sẽ không trở thành uy hiếp địa vị mình tồn tại, ngược lại tốt hơn quản thúc. Giống như thu nó nạp phụ, thậm chí có thể đoạt lại đến khách quan trước đó càng nhiều thuế má. Dù sao có chút tới gần vùng núi man hoang chi địa, nhân khẩu thưa thớt, mà lại giải các nơi, không có chỗ ở cố định. Muốn từ trên người bọn họ phá chút chất béo, quá quá lãng phí sự tình. Trước đó, Trần Phủ cần định kỳ lên núi săn bắn, mới có thể thu bên trên khoản này thuế đầu người. Bất quá chờ đến Trần Phủ ở mảnh này vùng núi, nâng đỡ nhà mình mấy cái chi gia tộc chi nhánh con thành lập gia tộc sau, liền bất lo nhiều, chỉ cần đúng hạn thu đồng, yên lặng chờ kiếm tiền thuận tiện. Đối với Trần Phủ mà nói, dù là không phải họ Trần gia tộc, chỉ cần những tiểu gia tộc này tay chân không cần luồn vào Ung Châu trung bộ màu mờ chi địa, đúng hạn nạp phụ, Trần Phủ đều sẽ vui thấy kỳ thành. Coi như khi Trần Phủ tính trở lấy cái này chí đức thế gia chủ cùng những người khác một dạng, bưng lấy một kế đại lễ chủ động bãi phòng lúc. Tình thế chưa án thưởng vĩ tích tiến hành, đang lúc Trần Phủ thời khắc nghi hoặc, còn là một vị may mắn chạy ra chi mạch đệ tử tới đây cầu viện. Trần Phủ mới biết được, cái này chí đức thế liền cùng nó cổ quái danh tự một dạng, làm việc cũng như điên dại. Bọn hắn không chỉ có sẽ đem cả thôn phạm nhân lôi cuốn mà đi, mà quản hạt chỗ kia tu sĩ gia tộc càng là đều không ngoại lệ, tao nộ 10 phần huyết tinh lại tàn nhẫn thanh tẩy. Cơ hồ không người may mắn thoát khỏi. Khi Trần Phủ ý thức được tình thế cũng không như bọn hắn suy nghĩ thời điểm, tỉnh Giang Sơn phụ cận, dòng dã 11 gia tộc đã bị đều rút lên. Toàn bộ tỉnh Giang Sơn địa khu, từ đó đằng sau liền triệt để cùng Châu phủ tách ra liên hệ, thoát ly Ung Châu phủ khống chế. Cho đến lúc này, mới chính thức kinh động đến đang lúc bế quan Vĩnh Ninh bá Trần Bá Cửu. Tại hiểu rõ tình thế từ đầu đến cuối sau, Trần Bá Cửu cũng không tùy ý hành động, mà là tiền trạm nhân thủ, dự định ngụy trang thành cầu học phạm nhân, lẫn vào tỉnh Giang Sơn sau, trước điều tra một chút cụ thể tin tức cùng tình báo. Người ở nút đều là Trần gia dòng chính, tiểu đội tinh nhuệ. Có thể dòng dã một năm trôi qua đi, nhóm này bị Trần Bá Cửu ký thác kỳ vọng tiểu đội, lại không truyền về dù là một tơ một hào tin tức. Tỉnh Giang Sơn liền như là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy bình thường, vô tình thôn phệ bất kỳ một cái nào muốn nhìn trộm nó tồn tại người. Kết quả như thế, để Trần Bá Cửu làm sao không giận? Không gian giữa quỷ xuống lấy người cũng đều là hắn coi trọng văn bối, Trần Bá Cửu cũng không nhiều lời, gian dạy một phen sau, lại bình tĩnh nói ra, nhị đẳng trước không cần quản cái kia chí đức thế sự tình, lão phu tự có an bài. Ngược lại là Đông Châu bên kia chiến sự, mấy người các ngươi cần mật thiết chú ý, theo lý thuyết mặt phía Bắc dã nhân công phá một châu sau, đều sẽ lựa chọn trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng lần này lại thái độ khác thường, lại liên tiếp công phá hai châu, nếu là Đông Châu lại phá, ta Ung Châu phủ liền muốn trực diện dã nhân binh phong. Đông Châu thái thú cùng lão phu từng có ước định, hai châu cùng nhau trông coi, bây giờ chính là môi hở răng lạnh ngày. Nhĩ đẳng mang theo chút đan dược vật tư, tiến đến trợ giúp, sau đó ngay tại nó dưới trướng, mặc kệ điều khiển. Dưới sảnh quý mấy người đều là cung kính lĩnh mệnh. Đông Châu mặc dù không phải tốt chỗ đi, thảo nguyên mọi giờ ăn nhân đồ thành, cùng hung gắt, nhưng tóm lại là biết mình đối mặt đến tột cùng là cái gì. Khách quan trí đức thế không biết khủng bố, còn tính là tốt chỗ đi. Đang lúc mấy người ở trong lòng may mắn, lần này mặc dù nhiệm vụ chấp hành bất lợi, nhưng còn tính trốn qua một kiếp lúc. Một bóng người vội vã xông vào, chính là Trần Bá Cửu năm đời mười tôn, Trần Thanh Ngai. Trần Bá Cửu trông thấy hắn như vậy bất tranh khí dáng vẻ, lông mày không khỏi nhíu lại. Há miệng khiển trách, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Lao tổ tông, không không xong. Trần Thanh Ngai trông thấy Trần Bá Cửu, bối rối nói ra. Đến cùng thế nào? Đại ca đầu lâu bị đưa tới cửa. Ngươi nghiệt xúc này, đang nói linh tinh gì thế? Trần Bá Cửu hai con ngươi trong nháy mắt trở to, liền liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Trần Thanh Ngai khóc không ra nước mắt nói đúng đúng thật, đại ca, hiện bây giờ đang ở tiền viện để đó đâu? Trần Bá Cửu bất chấp gì khác, trong nháy mắt liền độn đến tiền viện, khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia thời điểm, cho dù lấy âm thần thân thể, giờ phút này đều tại khó mà ức chế run nhẹ nhẹ. Không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Trần Bá Cửu đã sống qua 1000 năm, huyết mạch hậu đại đến không hết, càng là gặp nhiều sinh tử, chỉ là hắn sinh nhi tử, nữ nhi liền nhiều đến ngàn người, trong đó đại bộ phận con cái đều sớm hơn hắn chết đi. Cho nên cho dù là chết cái huyết mạch ruột thịt, hắn cũng sẽ không có cái gì tình cảm ba động, về phần mấy đời đằng sau tử tôn, nếu không phải là thiền tư xuất chúng, tìm người thương yêu hậu bối, đối với hắn mà giảng hòa người xa lạ cũng không quá mức khác nhau. Có thể cái này huyền lớn tôn, chính là hắn ký thác kỳ vọng hậu đại. Bởi vì từ nhỏ đã biểu hiện ra cực cao tư chất tu hành, rất nhanh liền bị Trần Bá Cửu dẫn tới bên người dạy bảo. Có thể nói, Trần Bá Cửu tuy là hắn tổ gia gia, nhưng trên thực tế lại càng giống phụ thân của hắn. Tại tu hành thế gia bên trong, loại tình huống này rất là phổ biến, dù sao mấy đời đằng sau người thân cùng lao tổ tông mấy đẳng lạ lẫm tồn tại. Nếu là như vậy trưởng thành, tự nhiên cũng không quá mức tình cảm có thể nói, cho nên vị cam đoan gia tộc vững chắc truyền thừa. Vô luận là mấy đời sau huyết mạch, chỉ cần biểu hiện ra cực giai tư chất, đều sẽ bị tộc trưởng cũng hoặc trưởng lao thu dưỡng, nặng như thế mới xây lập liên hệ, xông đoạn cái này mấy đời thậm chí mấy chục đời huyết mạch truyền thừa sau ngăn cách. Chính như Trần Thanh Không cùng Trần Thanh Ai, chính là bọn hắn cái kia bối nhân bên trong, thiên tư tốt nhất hai người, đều là do Trần Bá Cửu tự mình dạy bảo, bây giờ cũng đều thành Trần gia trụ cột lương đống, vững chắc Trần gia trên dưới một lòng. Mà Trần Thanh Không, càng là Trần gia số ít mấy vị sắp đột phá chí âm thần kim đan ba cửa hải đại tu sĩ. Tại Trần Bá Cửu xem ra, Trần gia có thể hay không đột phá gông cùng xiềng xích, tiến thêm một bước, liền muốn nhìn cái này Huyền Tôn có thể hay không đột phá dương thần. Có thể chính mình khâm định người nối nghiệp, bây giờ cứ như vậy lẻ loi trơ trọi bày tại trước mặt hắn, gọi hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cho dù là chết con ruột, hắn đều không có giống như vậy thương tâm qua. Nhưng Trần Bá Cửu dù sao cũng là chấp trưởng một châu âm thần đại tu sĩ, rất nhanh liền đè nén xuống cực kỳ bi thương tâm tình. Hắn ngữ khí băng lãnh mà hỏi, Thanh Không đến tột cùng là như thế nào chết? Trần Thanh Ngai vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, là quét dọn sân nhỏ người hầu tại phủ đệ một góc, phát hiện đại ca. Nhưng lại không biết là người phương nào cách làm, ta cảm thấy đại ca hẳn là ở bên ngoài gặp nạn, tập nhân lại đem đại ca ném vào trong viện. Trong phủ có lao tổ tọa trấn, nghĩ đến đại ca không phải là trong phủ nội hại. Trần Bá Cửu lại hỏi, cái kia Thanh Không gần nhất có thể từng rời đi phủ thành? Nghe được vấn đề này, Trần Thanh Ngai tựa như nghĩ tới điều gì, vỗ đầu một cái, giật mình nói, đại huynh mấy tháng trước cùng ta nói qua, năm nay lại là nên đến trong núi săn bắn năm, có lẽ hắn là chính mình lại đi tỉnh Giang Sơn đi săn thú. Trần Bá Cửu nhìn xem Trần Thanh Không còn sót lại đầu lâu, không biết đang suy nghĩ gì, qua hồi lâu, mới từ trong miệng phun ra mấy chữ. Tỉnh Giang Sơn, chí đức thế. Chương 770, các phương gặp gỡ chương 770, các phương gặp gỡ tỉnh Giang Sơn. Sư Minh, ngươi cảm thấy Trần lão quỷ sẽ đến a? Hứa Chỉ một bên thật nhanh tại trên giấy vàng phát họa lấy văn lục, một bên nói chuyện tiếng đạo. Chu Cư trả lời, có tới hay không, chúng ta đều có phản bác kiến nghị, không cần lo lắng, người ta chỉ cần cầm trong tay phụ lục vẽ xong, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hứa Chỉ nhếch miệng nói, người đây cũng không cần lo lắng, phù này ta hiện tại nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra đến. Hứa Chỉ không có nói ngoa, Tam Tiên Đảo mấy vị này đệ tử bên trong, còn lấy nàng tại đan khí phụ trận bên trên tạo nghệ cao nhất. 32 đủ loại phụ lục linh văn bên trong, Hứa Chỉ tinh thông hơn phân nửa, bao quát bài này vân lục long chương chữ phong các loại. Mặc dù còn chưa nắm giữ thiên thư đỏ văn như vậy càng thêm tuyệt diệu linh văn, nhưng phù này cũng chỉ là một tấm thường thấy nhất tụ khí phù, chỉ cần lấy phổ thông mây văn đến vẽ liền có thể. Chư thiên vạn tộc văn tự, như kho thánh sở sáng tạo chi bài này, lòng tộc sử dụng chi long trường kỳ thật đều là phòng theo tam nguyên ngũ đức tám sẽ tự nhiên kết thành thiên thư vân khí mà thành. Mà thiên thư vân khí chính là đại đạo chi hiển hóa linh hình. Dùng văn trở đạo, cũng không phải là hình tượng nói như vậy. Giống như Đường Duyên năm đó tại Vân Mộng thành thấy được thái nhất quản lý ngày chữ, như thế thái cổ thần văn chính là bản thân quyền hành hiển hóa. Chính là trong chữ ẩn chứa đại đạo chí lý, phù lục mới có thể có đủ loại uy năng. Cho nên khách quan nhóm lửa luyện đan vẽ bừa viết lục cần thiết cảnh giới còn muốn cao hơn chút. Bây giờ trí đức thế bên trong cũng chỉ có Hứa Chỉ cùng Chu Cư hai người có năng lực như vậy. Cho nên Chu Cư lúc này ngồi tại một bên khác cũng là trong tay không ngừng vẽ bừa. Bây giờ trí đức thế đã có được mấy triệu nhân khẩu, trong đó ước chừng 1 vạn người đã trúc cơ có thành tựu, cũng có thể xưng được là đạp vào con đường. Nhưng tu sĩ trúc cơ chỉ có thể đơn giản vận hành chân khí, còn không thi pháp chi năng, chỉ có thể dựa vào phù lục mới có thể thi triển pháp thuật. Cho nên Chu Cư, Hứa Chỉ hai người chính là gắn bó trí đức thế mấu chốt. Tại Chu Cư an bài phía dưới, mỗi một vị tu sĩ trúc cơ đều phụ trách một khu vực nào đó sinh sản phát triển, đồ điền, tích lương, trồng thuốc, cùng dạy bảo càng nhiều người cơ sở tu hành. Khi một cái xã hội phát triển sơ kỳ, trọng yếu nhất chính là không thể vì mà chợt phát triển hơi lương thực vấn đề. Cho nên bảo hộ mọi người có thể ăn no mặc ấm, mới là trí đức thế thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tỉnh Giang Sơn bên trên cái kia to to nhỏ nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề ruộng bậc thang, đại bộ phận chủng đều là phổ thông lương thực. Quy mô lớn như thế ruộng lúa, cùng tu hành thế gia bên trong cái kia đẹp đẽ duyên dáng dược viên tạo thành so sánh rõ ràng. Phàm nhân chủng lương cần cân nhắc nóng úng lụt mưa tinh, chúng hai bệnh hại, vất vả một năm kết quả sau cùng khả năng cũng chỉ là công dã tràng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ là một tấm khu chủng phủ, một tấm mưa xuống phủ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết như vậy vấn đề. Vừa mới lột xác thành tu sĩ trí đức xã công dân đằng sau, hoàn toàn chính xác có một phần nhỏ người cảm thấy mình rốt cục biến thành tu sĩ lao ra, có thể ước hiếp người khác. Nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn như cũ bảo lưu lại đã từng chất phát, rất nhiều người trở thành tu sĩ sau vui vẻ nhất sự tình chính là khí lực biến lớn, ngày thức dậy đến dễ dàng rất nhiều. Dạng này một vị ca nguyện lao động tu sĩ trúc cơ, vai có thể đợi như 100 phạm nhân, như mã ở tại trước mặt, đều lộ ra yếu phát nổ. Nguyên nhân chính là như vậy, trí đức thế mới có thể trong thời gian mấy năm cải thiên hoán địa, từ một cái hiểm ác hoang vu vùng núi trở thành nhân gian đào nguyên. Nhưng loại tình huống này lại vô luận như thế nào cũng sẽ không tại tu hành thế gia chúa tể thế giới xuất hiện. Cao cao tại thượng tu sĩ không thể lại không đúng trợ giúp phạm nhân trồng trọt. Mặc dù có số ít tâm địa thiện lương tu sĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể ngắn ngủi chế tạo một cái phù dung sớm nở tối tàn xã hội không tưởng. Đây là giai cấp vấn đề, cũng không phải là một hai cái cao vị giả thiện tâm liền có thể giải quyết. Trừ phi người kia có thể hoành áp thiên hạ, trường sinh bất tử, lại sẽ bảo đảm lập trường của mình vĩnh viễn không sửa đổi. Tại lấy huyết mạch là mối quan hệ thế gia truyền thừa hệ thống bên trong, cũng không có phạm nhân vị trí có thể đem nó về lại xúc vật một cột. Bởi vì trừ bỏ một ít cần luyện hồn nuốt máu tà pháp bên ngoài, tu sĩ đối với nó cũng không quá nhiều cứng nhắc nhu cầu. Đây là xa so với công nhân, nông dân, nô lệ càng thêm tuyệt vọng giai cấp. Có thể hết lần này tới lần khác lại bởi vì vùng thế giới này linh khí nồng đậm, cho nên phạm nhân sinh hoạt rất gian nan, nhưng lại cũng không diệt tuyệt. Bất quá, nếu như đem ánh mắt buông dài xa, có lẽ tình cảnh như thế sẽ ở tương lai xuất hiện. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều biến thành thế gia tu giả huyết duệ, phạm nhân sẽ đều diệt tuyệt. Khả năng vẹn vẹn sẽ còn lại số ít làm tu hành tài nguyên bị thế gia nuôi nốt. Cũng may Chu Cư cùng Hứa Chỉ đến thời đại này còn chưa diễn biến thành xấu nhất kết cục, vùng thế giới này vẫn như cũ sinh cơ rạt rào, còn ở vào lên cao giai đoạn. Tại cái khác thí luyện giả tất cả tìm một vị chân long thiên tử chuẩn bị phụ tá nó tại muốn đến loạn thế đại triển hành đồ thời điểm, Hứa Chỉ cùng Chu Cư lại tại khe suối này trong khe trồng trọt trồng lên đủ nghiện. Vùng thế giới này tu hành thế gia từng có một cái tuyệt đối không dung vi phạm cộng lại trường, đó chính là thế gia môn phiệt số lượng cần là định số, không được gia tăng. Nếu có gia tộc quật khởi, tất có gia tộc vẫn lạc, tổng số không thay đổi. Thế giới này cũng không cần quá nhiều người tu hành, càng không cần quá đa phần hưởng quyền lực người. Bởi vì tu hành đạo pháp chỉ nương theo lấy huyết mạch mà truyền bá, cho nên vương triều giao thế, loạn thế trục hùng, kỳ thật đều là một đám quen biết đã lâu đang đánh đến đánh tới, đổi lấy đổi đi. Liên tựa như tất cả mọi người tại một mảnh rừng rậm đi săn, cho dù thợ săn có mạnh có yếu, sẽ xuất hiện mới cũ giao thế, nhưng thợ săn vĩnh viễn là thợ săn. Có thể chu cư hành vi, lại là muốn để con mồi trở thành thợ săn. Chính là bởi vì biết mình hành động, là tại khiêu chiến tất cả thế gia ranh giới cuối cùng, đào căn cơ của bọn họ. Cho nên, chu cư mới có thể lựa chọn tại khe suối này trong khe yên lặng làm ruộng, chờ đợi thời cơ chín muồi một khắc này. Khách quan chu cư, hứa chỉ mà nói, những người thí luyện khác liền muốn tiêu xài thống quá nhiều. Giống như cựu lũ đạo chân truyền minh tuyệt con, đã phụ tá đỏ điệt tộc đại hán trở thành thảo nguyên cộng chủ, bắt đầu đối với trung nguyên không ngừng cướp bóc. Cũng hoặc ngọc hoàng sơn lâm trúc thánh nữ, tại thịnh kinh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không chỉ có cùng mấy đại thế gia người thừa kế gút mắc không ngừng, càng là cùng hoàng gia quan hệ mật thiết. Như đạo môn lâm lang, khó đè nén tự thân ngút trời sát ý, tại đô thục châu một đại thế gia sau, đến nay còn tại bị không ngừng truy sát. Long tộc cùng yêu tộc ấy nhiều ở cùng nhau, chiếm núi làm vua, tuyển nhận sơn tinh dạ quái, tự thành một phương thế lực. Phật môn tiểu hòa thượng sau lưng đã theo vô số tín đồ thành tín, chính từng bước một hướng tây mà đi. Tại tu vi khôi phục đằng sau, tất cả thí luyện giả đều cho thấy phong thái của mình. Thân là địa tiên giới đệ nhất đẳng phong lưu nhân vật, đối với bực này thế giới thổ dân tự nhiên là tồn tại kiêu ngạo, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền biến thành trong cố sự nhân vật chính. Theo thời gian trôi qua, mọi người đã triệt để dần dần dung nhập vào vùng thế giới này bên trong, mà không còn trong khi chỉ là một giấc mộng. Đây cũng là linh bảo vàng lương gối chỗ cường đại. So với những người khác phong hoa tuyết nguyệt, tráng trí lăng vân, chu cư, hứa chỉ bên này tự nhiên là không có gì để mắt. Tối đa cũng chính là diệt mấy cái ngay cả kim đan cũng không có tiểu gia tộc, hoàn toàn không gọi được cái gì khó lường sự tích, bởi vậy, tại ngoại giới đều có rất ít bọn hắn hình ảnh. Thằng đến vị này Trần gia đại thiếu gia lên núi săn bắn, lại bị hứa chỉ chém giết, trực tiếp đem đầu lâu ném vào trần phủ thời điểm. Mọi người mới phát hiện, chu cư, hứa chỉ hai người, thế mà tại khe suối này trong khe làm ra như vậy trở thế. Chương 771, Tồn Tuy Ác chương 771, Tồn Tuy Ác tiếp thiên ngọn núi. Đừng nhìn Phật giáo, ma môn ra sân thời điểm một cái so một cái khí phái, nhưng nếu thật bàn về đến, hay là đạo môn chư tông đến đầy đủ. Dù là môn hạ không có đệ tử tham gia pháp hội, cũng không ít nguyên thần mang theo đồ đệ tới đây được thêm kiến thức. Chỉ là hơi hợt số đi, tiết thiên trên đỉnh nguyên thần chân tiên cũng không dưới 50 số lượng, quả nhiên là vạn hoa khai chỗ thần tiên đầy, tận cười nói đều vui gió xuân. Chư vị chân tiên, hàng lần mà ngồi, tường vân đầy trời, quang cảnh rộn ràng, đỉnh tiên gặp hoa một gặp xuân, theo hạt bọt cá rồng bơi đùa giỡn. Thải y yển nữ hầu, cầm quạt đồng tử, ăn uống linh đình ở giữa, giật mình như ngày đó giao chỉ chuyện xưa. Ma Đường Duyên, Trương Đạo Cát, Phương Hi Thanh, Ngọc Vi Tử bọn người ngồi ở bên trái hàng, lẫn nhau sát bên, là lấy mấy người cũng một mực tại uống rượu nhàn thoại. Khi thấy chu cư tại trong ngọn núi lớn kia làm ra mảnh cơ nghiệp này đằng sau, Trương Đạo Cát giơ ly rượu lên, trêu ghẹo nói: "Đường tông chủ, ngươi hai đệ tử này quả thật thú vị, không quấy thế gia quý tộc cái kia bảy mê man, một lòng muốn tại khe suối trong khe phát triển." Ý tưởng như vậy điều lệ ngược lại là cùng năm đó tiên tần, tiên hán có chút không như mà hợp. Phương Hi Thanh đồng dạng bưng chén rượu bu lại, tán thưởng nói: "Khắp số từng cái thời đại, tiên tần thời kỳ cũng có thể xưng cực thịnh một thời, chu thiên tinh hạm trình chiến hoàn vũ, lúc đó địa tiên giới mới xem như chân chính có thể cùng cửu u thiên giới nổi danh đại thế giới. Ta nhìn hai cái này bé con ngược lại thật sự là có mấy phần khí thôn vạn dặm, chủng kiến tiên triều khí thế. Nếu thật có hôm đó, cho dù tương lai thật phát sinh chư giới chiến tranh, chúng ta cũng không cần sầu lo. Mặc dù mạt kiếp thời kỳ đến tột cùng ra sao giống như chẳng cảnh, còn không người biết được, nhưng căn cứ chư vị đạo quân nguyên thần tôi diễn, xác suất lớn không thể thiếu chư thiên vạn giới thảo phạt lẫn nhau một màn này vợ kịch lớn. Mà Đường Duyên càng có thể trực tiếp khẳng định quan điểm này. Kiếp trước hắn trùng sinh lúc, mặc dù còn chưa triệt để tiến vào tinh hải đại loạn đấu thời đại, nhưng chư giới công phạt đã là mười phần phổ biến sự tình. Ngọc Vi Tử cũng là khẽ bước cằm, tán đồng nói tiên tần thời kỳ có lẽ cũng có rất nhiều không lắm thích đáng địa phương, nhưng có một chút lại không thể nghi ngờ, sức chiến đấu tuyệt đối cường tuyệt tinh hải, quả thực là đem mặt khác đại thế giới đánh không ngẩng đầu được lên. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, thủy hoàng đế công tội không tới phiên chúng ta đánh giá, nhưng lấy bần đạo ngu kiến, chỉ là chi tại đất tiên giới mà nói, kỳ công xa khi lớn hơn qua. Phương Hi Thanh giơ chén lên bên trong rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, thoải mái nói đây có gì khó mà nói, thủy hoàng đế mặc dù là đạo môn ta giúp đỡ tiên hán chỗ lật đổ, nhưng chỉ bằng nó lại tố cửu châu chi công, liền không người có thể nhiều xem bảo. Đừng nhìn mấy người là nguyên thần chân tiên, nhưng rượu đến lúc này, chủ đề cũng thế sẽ không tự chủ lệnh đến như thế chiến tranh cũ sử phía trên. Đường Duyên đồng dạng giơ ly rượu lên, cùng Phương Hi Thanh cách không đối ẩm, sau đó cười nhạt nói, chu cư đứa nhỏ này không quan tâm hơn thua, trên là dễ nói, nhưng này hứa chỉ lại là quá mức nhảy thoát, hoàn toàn không có định hình. Các vị đạo hữu nói như vậy nếu là tiến vào lỗ thai của nàng, cái đuôi không biết lại phải bệnh đến đi nơi nào. Huống hồ đây bất quá là hai tiểu nhi ý nghĩ hao huyền tiến hành, sao có thể cùng năm đó tiên tần khai sáng vạn thế không có chi biến đổi so sánh. Phương Hi Thanh lại hướng trong chén rượu rót đầy rượu ngon, lắc lắc đầu nói, đạo hữu lời ấy lại là có chút hoàng công hào khiêm, nếu là ta dạy dỗ như thế lương tài mỹ ngọc, hận không thể mỗi ngày mang theo bọn hắn, tại lão hữu trước mặt lộ ra làm. Người hai người đồ đệ này, nghiêm một kỳ, trầm xuống ổn, nhảy một cái thoát, hai tướng bổ sung, lại là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Đường Duyên nghe vậy, ha ha đại cười nói, nếu bàn về sư xuất một người đồng môn, đất này tiên giới lại có ai có thể cùng đạo hữu cùng vô danh đạo hữu so sánh, ta hai cái này đồ nhi, hôm sau nếu có thể có hai vị đạo hữu bảy phần thành tựu, bần đạo cho dù là trong ngộng, cũng có thể cười tỉnh. Trương Đạo Cát cười phụ hòa nói, Đường tông chủ lời ấy nói lại là một điểm không sai, khắp mấy nơi tiên giới lịch sử, một môn hai nguyên thần sự tình đều là ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói như Phương đạo hữu cùng Vô Danh đạo hữu như vậy, một là địa tiên, một là thiên tiên. Ha ha ha ha ha, ta cùng sư huynh có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào sư tôn năm đó cảm mến dạy bảo. Phương Hy Thanh cười phong khoáng, nhưng chúng tu đều từ trong đó nghe được mấy phần nhớ lại chi tình. Đến, các vị đạo hữu, lại uống thắng. Phan Tương mặc dù thường xuyên bởi vì uống rượu vấn đề, vị sư môn tôn trưởng gian dạy. Nhưng kỳ thật hắn bọn này tổ sư, có một cái tính một cái, đều không ngoại lệ, năm đó đều là rượu không rời tay hào hiệp. Thử hỏi vị nào thượng thanh đệ tử, tại đạp vào cầu đạo chi đồ, sẽ không bị Thanh Liên kiếm tiên hảo ruột hiệp khí hấp dẫn đâu. Trừ qua cái kia mới bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành sát kiếm bên ngoài, Thanh Liên kiếm tiên càng là vị thượng thanh tông. Lưu lại một cố lãng mạn không bị trói buộc, di thế độc lập hào khí. Lại nói về vàng lương thế giới, cũng không phải là tất cả ngoại giới tu sĩ đều xem hiểu Chu Cư Hứa Chỉ đang làm gì. Trong mắt bọn hắn, lần này sở dĩ sẽ cho đến không ít hình ảnh, bất quá là bởi vì vị này xui xẻo thế gia tu sĩ, tại Chu Cư trong tay nhận lấy không phải người trả thấn, cũng coi là một kiện đủ để cải biến đại cục đi hướng mấu chốt sự kiện thôi. Đúng vậy, Trần Thanh không tại trước khi chết, nhận lấy cho dù là ma đạo nhìn thấy đằng sau, cũng không khỏi tâm sinh mấy phần hàn ý trả thấn. Có không ít ma môn đệ tử, thậm chí đang âm thầm ảo não, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ mới nghĩ ra trả thấn thủ đoạn, lại không kịp người khác một lần tùy ý nếm thử. Thiên phú như vậy bên trên chiến lệnh, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, không khỏi để cho người ta hoài nghi, đến cùng ai mới là ma môn thiên tiêu. Bất quá, chuẩn xác mà nói, tra tấn Trần Thanh không cũng không phải là Chu Cư, mà là Tỉnh Giang Sơn phàm nhân. Mà nghĩ ra như vậy tra tấn phương pháp cũng không phải người khác, chính là Trần Thanh không chính mình. Hứa Thanh không cùng Hứa Phủ lời nói săn bắn. Đây cũng không phải là dã thú, mà là người. Tỉnh Giang Sơn vốn là một mảnh khá là khổng lồ vùng núi, mà phàm nhân tụ tập địa phương lại lẫn nhau ngăn cách, tin tức khác biệt, thậm chí có rất nhiều thôn cũng không biết chính mình là sinh hoạt địa phương gọi Ung Châu phủ. Nhưng tuyệt đại đa số ở tại Tỉnh Giang Sơn phàm nhân cũng đều biết Trần Thanh không tiếng xấu. Bởi vì, bất quá là bởi vì Trần Thanh không đối với Tỉnh Giang Sơn phàm nhân làm sự tình thật sự là quá mức tàn nhẫn, nếu như nói Hứa Phủ săn bắn là vì cầm lại chính mình nên cầm thuế má lời nói, cái kia Trần Thanh không liền hoàn toàn là vì phát tiết trong lòng mình ác nghiệp. Mặc dù là Kim Đan đại tu sĩ, Hứa Thanh không lại phi thường sợ chết. Hắn sợ sẽ thế giới sau khi chết đúng như đạo thư bên trên chỗ ghi lại, có 18 tầng địa ngục, mà khi còn sống làm chuyện ác người, sẽ đọa đến khang khít địa ngục, vĩnh thụ tra tấn. Bởi vì hắn biết, dựa vào bản thân cách làm, sau khi chết chắc chắn trầm luân đến địa ngục, lại không loại thứ hai khả năng. Đương nhiên cái này cùng hắn giết phàm nhân không quan hệ. Tại Trần Thanh không trong mắt, giết lại nhiều phàm nhân, cũng chỉ có thể xem như đồ chư làm thịt dê, không tính sai lầm. Nhưng hắn chọn quân nhớ lại biết, trừ phàm nhân chi huyết bên ngoài, hai tay của hắn đồng dạng nhiễm không ít tu sĩ chi huyết, trong đó có không ít chính là người Trần gia. Ở trong đó thậm chí bao gồm cha ruột hắn. Cái kia trở ngại hắn cùng lão tông tổ quan hệ ở giữa chướng ngại vật. Thí thân diệt cha, sâu như vậy nặng tội nghiệp, nếu thật có địa phủ lời nói, Trần Thanh không cảm thấy, chính mình khẳng định là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cho nên, hắn một mực tại nghiên cứu thế giới sau khi chết, nhưng vùng thế giới này cũng không diễn hóa cửu u, cho dù bắt được quỷ hồn, cũng đều là không có đi qua địa phủ cô hồn giã quỷ. Cuối cùng, Trần Thanh không biết ở nơi nào biết được một cái tà pháp. Khi người ở vào sắp chết tuyệt vọng thời khắc, liền có thể nhìn thấy địa phủ. Vì hiểu rõ địa phủ tin tức, Trần Thanh Thiên lựa chọn giết chóc. Đến tận đây, Tỉnh Giang Sơn cũng nên đón một vị theo một ý nghĩa nào đó thuần túy chi ác. Chương 772, khai chiến chương 772, khai chiến từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Chu Cơ còn muốn tạ ơn Trần Thanh không. Chính là bởi vì vị này tồn tại ác nhân tồn tại, mới khiến cho hắn có thể coi đây là thời cơ, khiêu động vùng thế giới này phàm nhân tư tưởng. Khách quan nô lệ tôi tớ đối với chủ nhân kính sợ cùng ỷ lại, nơi này phàm nhân càng giống là bị thuần phục bầy dê, vô luận tu sĩ lao ra làm bao nhiêu chuyện ác, cũng chỉ sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ lao ra ăn phàm nhân, liền cùng bọn hắn ăn hạt thóc mở dạng, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chu Cư vì kích phát trong lòng bọn họ hận ý, để bọn hắn nhận thức đến chính mình là người, từng làm rất nhiều cố gắng. Mỗi lần giải phóng một nhóm phàm nhân, hắn đều sẽ tùy theo thẩm phán ước hiếp bọn hắn tu sĩ gia tộc, là phàm nhân chủ trì công đạo. Nhưng hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được. Cho dù là người thân nhất, bị tu sĩ lao ra làm hại, cũng có tương đương một bộ phận phàm nhân sẽ bản thân thôi miên, cảm thấy đây cũng là mạng của bọn hắn. Coi như bọn hắn cuối cùng như Chu Cư mong muốn, lên đài lên án tu sĩ lao ra tội ác, cũng cuối cùng hoàn thành thẩm phán. Nhưng ở trong lòng bọn họ chỗ sâu, cũng bất quá là Chu Cư vị này càng cường đại hơn tu sĩ lao ra, đang buộc bọn hắn đi làm mà thôi. Chính mình trong nội tâm cũng không dấy lên cái kia tên là ngọn lửa báo cửu. Như vậy cũng không người thức tỉnh, coi như trở thành tu sĩ, trở thành trí đức thế một thành viên, cũng có rất lớn tỷ lệ trở thành mềm yếu phe đầu hàng. Nhưng cũng may, Trần Thanh Sơn lấy thân vào cuộc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn sở dĩ sẽ trở thành giếng Giang Sơn dân ác ngộng, cũng là bởi vì hắn cũng sẽ không giống các tu sĩ khác một dạng, đoạt chính là đoạt, ăn chính là ăn. Như vậy, đối với phàm nhân mà nói liền cùng đau ít không khác. Dù sao, thê tử không có thể tái giá, nữ nhi không có thể tái sinh. Không chỉ có là tu sĩ đem bọn hắn coi là súc vật, bọn hắn cũng tự nhận heo. Chỉ có Trần Thanh Sơn, hắn sẽ ở trước mặt ngươi, đưa ngươi nữ nhi, nhi tử, mẫu thân, thê tử, một lần, đổi lấy hoa dạng trà tấn, ngựa sát. Bởi vì, hắn cảm thấy người tại bên bờ sinh tử trong nháy mắt đó sẽ siêu thoát sinh tử, nhìn thấy thế giới sau khi chết, nhìn thấy âm tào địa phủ. Hắn muốn chính là nhất là tuyệt vọng lúc sinh tử một giam. Mà như vậy là người tuyệt vọng chẳng cảnh, cũng sẽ như là ác mộng bình thường, gắt gao đi theo còn sống người trong trí nhớ, từng chút đem nó phá hủy. Tại Trần Thanh Sơn trên thân, tất cả bị hắn thương hại qua phàm nhân là có hận, chỉ là bị sợ che giấu mà thôi. Mà khi hận ý này hóa thành hùng hùng nghiệp lửa, đem Trần Thanh không thôn vệ hầu như không còn một khắc này. Đám người này mới xem như tại trong liệt hỏa nên đón chủ sinh, bọn hắn không còn tự cho mình xúc vật, bọn hắn không còn sợ tu sĩ như kính thần minh. Bọn hắn học xong phản kháng. Mà đây chính là chu cư đồ vật muốn. Đối với hắn mà nói, lại nhiều cung cấp nuôi dưỡng mấy cái thành thị phàm nhân tu hành đều không phải là vấn đề. Nhưng như thế nào để bọn hắn nhận rõ chính mình là ai, địch nhân của mình là ai, lại hết sức khó khăn. Nhưng đây cũng là dẫn đầu bọn này phàm nhân quật khởi, cần thiết tự định giá hàng đầu vấn đề. Trên thực tế, chu cư lựa chọn phương pháp kỳ thật còn chưa đủ vững vàng, lấy cừu hận làm địa bảo, hay là hơi có vẻ thô ráp. Nếu không phải là có Trần Thanh không vị này tựa như thiết lập tốt ác nhân làm bia ngắm lời nói, kế hoạch này thậm chí rất khó thành công. Càng thêm ổn thỏa phương pháp hẳn là tiến hành quy mô lớn xóa nạn mù chữ, trước mở dân trí, cho dù đối với tuyệt đại đa số phàm nhân mà nói, đồng dạng khó như lên trời. Lại là chính thống chi pháp, cho nên chu cư đem xóa nạn mù chữ trọng điểm đặt ở đời sau bên trên, nhưng ở này trước đó, trong lòng bọn họ chôn xuống hạt giống cừu hận cùng giai cấp quan niệm trọng yếu giống vậy. Sư Minh, ngươi cảm thấy bọn hắn chuẩn bị xong chưa? Hứa Chỉ nhìn xem hoàn thành báo thù đằng sau, giống như thoát thai hoán cốt đám người, mở miệng hỏi. Chu cư lắc đầu nói, đương nhiên chưa chuẩn bị xong, mặc dù nhiều một nhóm luyện khí tu sĩ, nhưng vô luận là nắm giữ pháp thuật hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều ít đến thương cảm, đừng nhìn trí đức thế tựa như mười phần lửa nóng đức bộ dáng, tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng chỉ cần một vị diễn pháp tu sĩ, liền có thể đem nó triệt để bóp chết, thậm chí đều không cần kim đan chân nhân xuất thủ. Hắn thở dài một hơi, nói tiếp, đây chính là siêu phàm vĩ lực siêu phàm chỗ, đang kiến thiết sinh sản có cực lớn tiềm lực đồng thời, có lại là càng cường đại hơn lực phá hoại, kiến thiết trăm năm, không chống đỡ này một cái chớp mắt. Nếu như vùng thế giới này lực lượng hạn mức cao nhất lại cao hơn một chút, giống như ngũ đế thế gia như vậy, có đạo quân tỏa chấn, cái kia mặc cho phàm nhân cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, tại vị kia thế gia đạo quân đản sinh một khắc kia trở đi, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có nhất là tuyệt vọng tương lai. Tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy, địa tiên giới ngũ đế thế gia lại thế nào lợi hại, cuối cùng không phải là đều bị sư phụ bọn hắn ép phong sơn a. Hứa Chỉ có chút lạc quan khuyên. Chu cư lúc này mới thu thập tâm tình, nghiêm mặt nói, cho nên lần này mấu chốt cũng không phải là bọn hắn, mà là người ta. Ta phải dùng một trận đại thắng nói cho bọn hắn, cho dù là chấp trưởng phủ thành tu sĩ gia tộc cũng bất quá là gà đất chó sành hay. Khi biết Trần Thanh không tin chết đằng sau, Trần Bá Cửu liền tạm thời ngừng trợ giúp Đông Châu ý nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng trí đức thế chẳng qua là tiện giới chi tận, chỉ cần dò xét ra trong đó tình huống, liền có thể tự thân xuất mã, một lần là xong. Cũng không muốn, hắn bên này còn chưa thấy bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại là trí đức thế dẫn đầu hạ chiến thư, việc này tính chất như vậy có biến hóa. Trí đức thế từ một cái không đáng giá nhắc tới tiểu gia tộc, biến thành có khả năng thay thế Ung Thành Trần phủ ăn thịt người cá mập. Đối với Trần Bá Cửu mà nói, hắn thà rằng để Thảo Nguyên Bộ đánh vào Ung Thành, cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái khác có thể khiêu chiến chính mình thế gia của thời. Nếu là người trước lời nói, Trần gia chỉ cần toàn phủ dọn đi, mặc kệ cướp bóc, đãi bọn hắn tối lui đằng sau, vẫn như cũng là Ung Thành kẻ thống trị, tối đa cũng bất quá là thiếu chút tài phú cùng nhân khẩu, nhưng hết thệ cũng không cải biến. Nhưng nếu là trí đức thế của thời, cái kia Trần gia là có rất lớn tỷ lệ mất đi hiện tại có hết thảy, triệt để bị thay vào đó, thậm chí người chết tục diệt. Huống hồ, hiện nay Hạ Châu chưa đình trệ, còn tại ngăn cản, cho dù Thảo Nguyên công phá châu này, có còn hay không tiếp tục đi tới, vẫn là một cái dấu hỏi. Còn lâu mới có được trí đức thế uy hiếp, tới như vậy vội vàng. Trần phủ bên trong, Trần gia bốn vị âm thần tu sĩ, sáu vị kim đan đều là ngồi ở một chỗ, thương nghị nên như thế nào ứng đối trí đức thế khiêu chiến. Tại bây giờ, bọn hắn còn cho là trí đức thế cũng bất quá là cái mới quật khởi thế gia, cùng thế gia khác cũng đều cùng. Một vị đầu trải song xoắn ốc búi tóc, người mặc màu đỏ váy ngắn, mặt như hoa đào âm thần nữ tu, nũng nịu nói, cho đến tận này, chúng ta ngay cả cái này trí đức thế đức bất luận cái gì nội tình đều không rõ ràng, không biết nó gia chủ là ai, tu vi bao nhiêu. Hắn có thể lặng yên không tiếng động chui vào trong phủ, ném thanh không đầu lâu, lại tiêu sái rời đi, cả tòa phủ đệ không gây một người phát giác. Để cho ta không khỏi có chút liên tưởng không tốt, nếu là hắn thực lực muốn viễn siêu chúng ta, lại nên làm thế nào cho phải? Trần Bá Cửu nhíu mày phủ nhận nói, như hắn thật sự là Dương Thần đại tu sĩ, như thế nào lại đi quỷ này tùy thủ đoạn, lại nói Ung Châu lệnh cùng khổ, lại có vị nào đại tu lúc lại coi trọng nơi này? Cho nên lão phu cảm thấy, bọn hắn nhiều nhất cũng bất quá là âm thần tu vi, mà lại như vậy đẳng cấp tu sĩ cũng có thể là không bằng chúng ta. Không phải vậy, hắn cũng không cần uốn tại cái kia vùng núi hẻo lánh trong ổ, chỉ cần chính diện khiêu chiến chính là. Đang lúc mấy người suy tư như thế nào tiến công tỉnh Giang Sơn thời điểm, có một đạo mát lạnh như dòng nước thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi đoán cũng không tệ, Mộ gia cũng không phải là Dương Thần tu sĩ, âm thần tu sĩ cũng chỉ có ta cùng sư muội hai người. Nhưng là đối phó các ngươi, cũng đã dư xài. Chương 773, cải tạo 4000 chương 773, cải tạo 4000 từ khi trí đức thế răng nanh dần dần lộ đằng sau, Trần Bá Cửu một mực tại đều đang tự hỏi, đến cùng là nhà nào hậu đại, có thể tại tỉnh Giang Sơn cái kia cùng khổ địa phương, thành lập được như vậy cơ nghiệp. Vùng thế giới này tu hành chi đạo mặc dù chỉ ở trong huyết mạch lưu truyền, nhưng là gia tộc đệ tử thoát ly chủ gia, tự lập một phen cơ nghiệp sự tình cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, nếu là lại hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu, thiên hạ tất cả thế gia đều có thể tìm tới mấy cái kia giống nhau huyết mạch đầu nguồn. Bởi vậy, tại Trần Bá Cửu nhận biết bên trong, bằng trí đức thế chỗ biểu hiện ra thành thục cùng thực lực. Nay xa hơn phân nửa là một gia tộc lớn nào đó đệ tử, Tại vì gia tộc khai cương liệt tổ, phía sau tất nhiên còn có một cỗ hùng hồn thế lực đang ủng hộ bọn hắn. Cho nên tại không có làm rõ trí đức xã nội tình thời điểm, Trần Bá Cửu cũng không dám tùy tiện hành động. Ung Châu dù sao chỉ là một cái vắng vẻ cằn cỗi tiểu châu, hắn thực lực cùng những cái kia vọng tộc môn phiệt so sánh, trên lệch khá lớn. Ở đây phương thế giới, thế gia ở giữa công phạt khắc chế nhưng lại tàn nhẫn. Khắc chế là khi song phương thực lực chênh lệch không bao lâu, sẽ rất ít phát sinh đại quy mô toàn diện xung đột, phần lớn là trải qua thăm dò đằng sau, liền sẽ đi đến bàn đàm phán đến, mà lại cự tộc đại phiệt thường xuyên sẽ xung làm người hòa giải thân phận, tiến hành điều giải. Cho dù là đánh nhau thật tình, cũng sẽ duy trì thế gia cổ lễ, hình giết không thêm quý tộc đại phu. Tàn nhẫn lại tàn nhẫn tại, mặt ngoài công phu làm đủ đằng sau, vụ trộm bẩn thỉu, liền sẽ không còn có nhiều người quản. Tại nhiều khi, còn sống còn không bằng chết. Căn cứ vào dĩ vãng nhận biết, Trần Bá Cửu vẫn cảm thấy, Trần phụ cùng Chí Đức Thế ở giữa phân tranh, mặc dù tới vội vàng, vẫn còn chưa đến song phương bổ sung lưới lê thời khắc cuối cùng. Hai đại gia tộc ở giữa chiến đấu, dù sao cũng phải trước tiến hành trải qua thăm dò, mới có thể chân chính khai chiến. Có thể chưa muốn, Chu Cư vậy mà như vậy không tuân theo lẽ thường, môn hạ tiểu bối còn không động, liền không có dấu hiệu nào tự mình công tiến đến. Nhìn xem trong đình viện cái kia hai cái tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên, Trần Bá Cửu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng nói kia bối tiểu nhi, quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, nhanh chóng bắt giữ hai người này, vì ta tôn báo thủ. Trần Bá Cửu ở trong lòng âm thầm mừng thầm, đối phương chỉ có chỉ là hai vị âm thần tu sĩ, Trần phủ lại có trọn vẹn bốn vị, càng là có đại trận tương trợ. Ưu thế tại ta. Chu Cư ở trên cao nhìn xuống đám người, trong lòng không hề bận tâm. Nhưng khi hắn cảm giác đến phương xa truyền đến chém giết thanh âm lúc, nội tâm lại là nhịn không được có mấy phần phấn động. Đối với một người tu được hai đạo đại thần thông Chu Cư mà nói, đối phó Trần phủ mấy vị này tu sĩ, căn bản không cần hứa chỉ xuất thủ. Dù là sử xuất đại thần thông đều có chút khinh người hiểm nghi. Có thể ngoài thành chém giết thanh âm, lại là Chí Đức Thế ở đây phương thế giới phát ra thanh âm đầu tiên. Là đã bị áp bách vô số năm đông đảo phàm nhân, phát ra tiếng thứ nhất gầm thét. Bây giờ nghe còn rất yếu ớt, thậm chí truyền không khắp nho nhỏ Ung Châu phủ. Nhưng Chu Cư tin tưởng, thanh âm này chắc chắn quét sạch toàn bộ thế giới, cũng truyền đến tương lai xa xôi. Để ăn mừng cái này đáng giá kỷ niệm một khắc, Chu Cư cũng chưa giữ lại, mà là toàn lực ứng phó. Ngay hôm đó, thiên phát sắc cơ, tinh lạc như mưa, di tinh hoán đầu, long trời lở đất. Trần gia tất cả đại tu sĩ đều không ngoại lệ, đều trầm luân tại cái này lộng lẫy tinh quang bên trong. Hợp lại đều là bại. Chúng ta hao hết khí lực, vừa mới bồi dưỡng ra được tu sĩ, trận chiến này trực tiếp chết gần một nửa. Hứa Chỉ nhìn xem một trận sau đại chiến phủ thành, nhìn xem trong thành bức tường đổ tàn nham, tâm tình hơi có chút xa xút. Trong khoảng thời gian này, đã triệt để kích phát ra Hứa Chỉ làm ruộng hồn. Mà dưới cái nhìn của nàng, những này chết đi tu sĩ, vốn nên mở càng nhiều ruộng hoang, dựng càng nhiều đan phường, thành lập càng nhiều luyện khí công xưởng. Nhưng hôm nay lại đều chết tại trận chiến đấu này phía dưới, có thể nào để Hứa Chỉ không cảm thấy đau lòng đâu? Nhất là Chí Đức Thế tu sĩ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, còn chưa không phải một vị hợp cách chiến tranh đơn vị. Nó đấu pháp trình độ, thậm chí ngay cả trà trộn tại giang hồ, xen vào võ giả cùng giữa các tu sĩ tán tu đều không vào. Dù sao trước đó, bọn hắn làm nhiều nhất sống chính là trồng trọt, khu trùng, nhóm lửa. Thậm chí có tương đương một bộ phận người, đánh nhau thời điểm, hoàn toàn quên đi chính mình tu sĩ thân phận. Vẫn như cũ nương tựa theo bản năng, cầm trong tay liêm đao, truy như nông phu như vậy, lung tung huy động. Tại Hứa Chỉ xem ra, rất nhiều người vốn không nên chết. Khách quan mà nói, Chu Cư liền lộ ra máu lạnh rất nhiều, hắn bình tĩnh nói, bọn hắn đến tột cùng là muốn trưởng thành một mình đảm đương một phía, hôm nay người ta là có thể giải quyết tất cả tu sĩ, nhưng chúng ta lại không thể là vì bọn hắn chống được tất cả đấu tranh. Chỉ có kinh lịch máu và lửa lịch luyện mới có thể sàng chọn ra chân chính bạn đường, chỉ có để bọn hắn tự mình cảm thụ đây hết thảy, chiến tranh, tử vong, cừu hận mới có thể để cho đã quỳ xuống vô số năm phàm nhân, vứt bỏ những cái kia theo lý thường ứng bị chèn ép ý nghĩ, vứt bỏ những cái kia cầm đao khó vung sợ hãi, mới có thể để cho một cái giai cấp hoàn thành chính thức giác tỉnh. Hắn dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói, muốn hoàn thành việc này, ai cũng không có khả năng dựa vào người ta, giống như mỏ trăng đáy nước, có thể dựa vào chỉ có chính bọn hắn. Mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Ung Châu phủ kể từ hôm nay, liền không còn do Mộ Mộ Thế gia nắm trong tay, sinh hoạt tại mảnh đất này ngàn vạn năm phàm nhân, lần thứ nhất trở thành mảnh đất này chủ nhân. Đồng dạng, đây cũng là phàm nhân lần thứ nhất đứng lên lịch sử sân khấu. Tại đánh hạ Ung Châu phủ sau, Chu Cư làm chuyện thứ nhất, y nguyên như trước, đó chính là đối với Trần gia tiến hành công thẩm. Trước đó, Trần Bá Cửu bọn người thấy mình tính mệnh còn tại, chỉ là bị giam giữ, trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn. Đó chính là có lẽ Chí Đức Thế vị kia tuổi trẻ đến có chút quá phận lãnh tụ, cũng sẽ không đại sự giết chóc, mà là thi ân mời chào. Dù sao, Trần gia chiếm cứ Ung Thành hơn 3 năm, tích lũy cô thế lực này không thể khinh thường, ai nếu có thể thành công mời chào, đều sẽ là to lớn tăng lên. Nhất là Trần Bá Cửu trong lòng còn cất mấy phần huyết tưởng, thiếu niên kia bất phàm như thế, phía sau gia tộc tất nhiên là cự phiệt không thể nghi ngờ, lại coi tự thân cũng có hóa rồng chi tướng. Mọi người đều biết, bây giờ Đại Thịnh Hoàng Triều đang đứng ở dung chuyển thời khắc, các lộ anh hùng hào hán tầng tầng lớp lớp. Thay đổi triều đại, ngay tại hôm nay. Không thể nói trước chính mình đầu hàng đằng sau, còn có thể lăn lộn đến một cái tổng long chi công. Nếu là có Hoàng Triều Long khí gia trì, không chỉ có Trần gia có khả năng sẽ đông sơn tái khởi, thậm chí bản thân hắn đều có thể có đột phá dương thần công cùng xiển xích cơ hội. Mà thẳng đến Trần Bá Cửu bọn người bị áp giải đến công thẩm hiện trường lúc, bọn hắn mới từ bỏ sau cùng huyễn tưởng, bắt đầu tuyệt vọng. Thẳng thắn nói, Trần gia đem Ung Châu nhà phủ để ý coi như không tệ, không nói ngay ngắn rõ ràng, cũng kém không nhiều lắm. Tối thiểu nhất trong thành còn có quy củ tại. Có thể cái này lại chỉ nhằm vào sinh hoạt tại Ung Châu thành tu sĩ, cùng những cái kia có thể cùng Trần phủ liên lụy tới quan hệ người mà nói. Tại đối mặt phàm nhân thời điểm, Trần gia cũng cùng thế gia khác không có gì khác biệt, cũng không xem làm đồng loại, chỉ là một lứa lại một lứa, không cần nuôi nhốt, chính mình liền sẽ mọc ra súc vật mà thôi. Nhưng thật không may, hôm nay khởi xướng công thẩm, chủ trì công thẩm, cùng lên án người, đều là bọn hắn đã từng trong mắt súc vật. Một phen công thẩm xuống tới, tội lỗi chồng chất đã xa xa không đủ để hình dung Trần gia đám người tội nghiệp. Bất quá như khách quan tới nói, kỳ thật cái này một không có thể hoàn toàn trách tội đến Trần gia trên thân, không chỉ có là Trần gia, Lý gia, Vương gia, Tạ gia mỗi một cái tu hành thế gia đều là như vậy, cũng không cho là phàm nhân mệnh, cũng là mệnh. Giống như Trần Thanh không một mực sợ sệt mình giết phụ thân sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào địa phủ, nhận loại nào tra tấn. Nhưng hắn cũng không cho là mình ngược sát cái kia 100. Không không không, mấy triệu phàm nhân, tính là gì tội? Giống như nhân loại cũng từ trước tới giờ không cảm thấy giết heo làm thịt dê sẽ sinh ra tội nghiệp gì một dạng. Thẩm phán vừa mới bắt đầu thời điểm, trong thành phàm nhân nhìn xem đã từng cao cao tại thượng tu sĩ lao ra, vẫn như cũng là sợ hãi rụt rè. Sợ mình bị nói cái gì, ngày sau lại thụ nó trả thù, hay là trí đức thế chuyên nghiệp diễn viên, đi ra, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu lên án Trần phủ tội nghiệp. Có dẫn đầu người, còn lại sự tình liền đơn giản nhiều, phàm nhân phẫn nộ đủ để đem toàn bộ Trần gia bao phủ. Nhìn trước mắt mãnh liệt dòng người, nhìn xem những cái kia trong ngày thường từ bắt hắn để ở trong mắt phàm nhân, nhìn xem cái kia từng tấm bởi vì thù mà biến khuôn mặt dữ tợn, Trần Thanh không đột nhiên có chút run rẩy. Hắn rốt cục xem hiểu, trí đức thế đang làm gì, muốn làm gì. Đã bỏ đi sinh tồn hy vọng Trần Bá Phàm, đối với bầu trời rồng đến, tiểu bối quả thật là gan to bằng trời, nhưng kể từ đó, thế gia, triều đình, thậm chí là toàn bộ thiên hạ đều sẽ không còn có ngươi đất dung thân, kết quả của ngươi khẳng định phải so lão phu thảm hại hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngươi chuẩn bị kỹ càng ngã cái tan xương nát thì ta. Chu Cơ không có trả lời, chỉ là nhìn xem tức giận dân triều đem nó xé nát. Hủy diệt một đại gia tộc, cướp đoạt một châu chi địa Chu Cơ nhưng không có bất luận tiêu nào gì, đối với bây giờ trí đức thế mà nói, cho dù chết không ít công dân, nhưng chàng thắng lợi này hay là tới quá nhanh, quá đơn giản, mà một châu chi địa lại quá lớn, quá hỗn tạp. Muốn cho trí đức thế trở thành thế lực mới, mà không phải đi thế gia đường xưa, là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Mấy chục vạn, đến trăm vạn năm hình thành thâm căn cố đế quan niệm, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến, nếu là tới đây thế giới chính là đường duyên, có lẽ hắn đều muốn cân nhắc có phải hay không dùng hắn hóa tự tại chi thuật, gieo xuống tự do, bình đẳng tư tưởng giấu chặn nổi. Cho nên Chu Cư cùng Hứa Chỉ hai người, ngựa không ngừng vó bắt đầu cải tạo kế hoạch, đầu tiên tiến hành chính là thổ địa cải tạo. Kỳ thật ở phương diện này, Trần gia bóc lột thật đúng là không tính quá nhiều. Bởi vì Trần phủ tu sĩ số lượng có hạn, đối với phạm lương nhu cầu cũng có hạn. Bởi vậy ngoại trừ Châu phủ bực này giàu có chi địa, Sơn Xuyên đại hà bực này tú mỹ chỗ, phàm nhân vẫn có thể nhặt được không tốt như vậy đến trồng trọt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sống ở trong hương giá phàm nhân, qua rất có thể so thịnh kinh thân lâm phường bên trong phàm nhân qua tốt hơn, bởi vì có thể ăn được cơm. Bất quá tu hành thế gia không cần những này, lại không có nghĩa là đầu nhập vào ở thế gia môn hạ chó săn giai cấp cũng không cần. Giai cấp này nhiều do cấp bậc thấp tu sĩ, võ giả cùng quay chúng quanh ở tại tả hữu phàm nhân giúp đỡ, tạo thành hắc ác thế lực, trang viện địa chủ. Nếu là bàn về đối với phàm nhân ức hiếp, ngược lại là bọn hắn làm càng nhiều, càng thêm quá phận. Cao cao tại thượng thế gia tu sĩ, trừ Trần Thanh không như vậy vì truy cầu chân lý ưa thích tự mình người động thủ bên ngoài, có rất ít người thật sẽ tự mình đến hương giã bùn ở giữa đi săn, những nhiệm vụ này đều giao cho đầu nhập vào ở thế gia phía dưới nhanh đuốt trên tay. Bọn hắn sẽ sàng chọn ra chất lượng tốt tốt nhất con muội như đặc thù canh giờ sinh ra đồng nam đồng nữ, tướng mạo không tầm thường thiếu nam thiếu nữ, thân ở thần dị hoặc là trời sinh tính người thông tuệ chủng, đều là tốt nhất cống phẩm. Trừ cương thủ hào đoạt bên ngoài, bọn hắn thậm chí còn có thể nuôi nốt phàm nhân, lấy sinh sôi ra phụ họa tu sĩ cần phẩm loại. Tại trí đức thế công phá Ung Châu phụ sau, thậm chí có mấy người đến xó xét, muốn tiếp lấy là đến nhà các lao gia tiếp tục phục vụ, cũng phô bày bọn hắn có bao nhiêu chuyên nghiệp, trong tay nắm giữ bao nhiêu con mồi. Đối với bực này đưa tới cửa ngu xuẩn, Chu Cư đương nhiên sẽ không dung tha, vung tay lên, trực tiếp lại bắt đầu tại thế giới này lần thứ nhất trừ gian diệt tác hành động, cùng đồng đều ruộng hành động. Vừa mới đã trải qua chiến đấu trí đức thế nhóm tu sĩ đầu tiên, không làm bao nhiêu chỉnh đốn, liền biến thành quét đen chuyên đội cùng cải cách ruộng đất chuyên đội, bắt đầu lấy Ung Châu phủ thành làm trung tâm, giống tứ phương quyết tán. Chu Cư cho ra chỉ thị, cũng không phải là đơn thuần ban bố mệnh lệnh, đem thổ địa phân cho phàm nhân, tựa như ban ân, mà là tại trí đức thế tu sĩ dẫn dắt phía dưới, tự phát cùng hắc ác thế lực làm đấu tranh, tại đấu tranh trung tiêu diệt địch nhân, đoạt lại thuộc về mình thổ địa. Mà Ung Châu phủ hắc ác thế lực thì là do Chu Cư tự mình dẫn đội tiến hành mấy quét, bởi vì tại một ít địa phương, thậm chí xuất hiện kim đan cấp đếm được người chống cự, người kêu kêu gào chính mình cũng không phải là Ung Châu người, thế lực sau lưng càng xa không phải hơn Trần gia có thể so sánh. Tại nhìn thấy Chu Cư thời điểm, nó thần thái càng là phế lối. Làm ăn này là thịnh kinh quý nhân đang làm, các ngươi cùng Trần gia ân oán, ai thua ai thắng, ta không xem bảo, nhưng chớ chỉ hoán quý nhân sinh ý, nếu là có một chút sai lầm, ngươi gánh không. Lời còn chưa dứt, một thân liền biến thành một sợi cho bụi, Chu Cư cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhìn về phía Hứa Chỉ hỏi, ngươi là thác sinh ở kinh thành, nơi đó hẳn là cũng là dạng này à? Dù là tại địa tiên giới, những con em thế gia kia, thậm chí ngũ đế thế gia tử đệ tại đối mặt cảnh giới cao hơn tu sĩ lúc, đều sẽ bảo trì lễ phép trạng thái, dù sao đây là một cái không hài lòng, đưa tay liền có thể giải quyết chính mình, lấy đi tính mệnh tồn tại. Tu sĩ cấp thấp tại đối mặt tu sĩ cấp cao lúc hẳn là bảo trì kính sợ, cái này không chỉ là đối với tu hành tiền bối tôn kính, càng là đối với sinh mệnh mình phụ trách. Hứa Chỉ cười gật đầu một cái nói, khả năng bởi vì vùng thế giới này thế gia thâm căn cố đế, thế gia chi uy càng là không dung có nhục, lúc này mới nuôi thành như vậy ngu xuẩn. Chu Cư bất đắc dĩ nói, sư tôn đã từng nói, nhân đạo cùng thiên đạo là ảnh hưởng lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại, cho nên ở đây phương thế giới, chính là mặt hàng này cũng có thể thành tựu kim đan, ngược lại là chân chính người cầu đạo, phản cần nhận càng nhiều khó khăn chắc trở gặp chắc trở. Cho nên chúng ta mới muốn trọng chỉnh nhân đạo, phản bức thiên đạo. Hứa Chỉ ánh mắt ngưng lại, khí thế như hồng. Chu Cư đầu tiên là cười cười, sau đó lại hỏi, sư muội, ngươi cũng đã biết Thịnh Kinh bên trong nhà ai là làm như thế gia thịt buôn bán a? Hứa Chỉ gãi gãi đầu, suy tư một lát sau nói, Thịnh Kinh gia thịt sinh ý trừ bỏ Uy Dương hầu Quách gia, cũng chỉ có Tam hoàng tử đang làm, bất quá người trước đã bị ta diệt môn. Chu Cư khẽ bước cằm nói, vậy lần này tấn công vào Thịnh Kinh lúc, người sau cũng không thể buông tha. Nói là thanh lâu, trên thực tế tòa này tên là Khuynh Quốc các địa phương, càng là một cái tập hợp đủ tất cả tội ác, có thể thỏa mãn phóng thích tu sĩ tất cả biến thái dục niệm vạn sự phòng. Mà đối với phàm nhân, thậm chí là tu sĩ bình thường mà nói, nơi này lại là từ đầu đến đuôi ma quật. Cho dù là Chu Cư thấy được trong đó thảm trạng, đều có chút đạo tâm bất ổn, hẳn không thể lập tức bay đi Thịnh Kinh, lấy lâu này chủ đầu lâu. Nếu là Cửu U A Tu La thấy cảnh này, cũng sẽ tự ti mặc cảm, đối với huyết hải ma tổ sở hạng, nhân tộc ma tính muốn lớn xa hơn A Tu La phán đoán, tán đồng không thôi. Mặc cho bọn hắn còn muốn mấy cái kỷ nguyên, cũng nghĩ không ra nhiều như thế, gia tăng tại đồng tộc trên người thủ đoạn. Thanh lý xong Ung Châu phủ rắn chuột đằng sau, Chu Cư cùng Hứa Chỉ hai người tâm tình đều hứng chịu tới tương đương ảnh hưởng. Nhưng thoáng có thể khiến người ta phân chân chính là, nhằm vào bọn họ công thẩm, rốt cục triệt để tỉnh lại Ung Châu phủ phàm nhân hận ý cùng phẫn nộ. Chương 774, biến hóa chương 774, biến hóa bởi vì là thời kỳ đặc thù, Chu Cư cùng Hứa Chỉ hai người cũng không ý nghĩ hao huyền, quyết đoán, trực tiếp tiến vào người nào người như rồng thời đại. Mà là thành lập chăm chú quay chung quanh tại hai người bọn họ bên cạnh, lấy làm hạch tâm quân chính quyền. Cũng không đi qua dân chủ thương thảo, Chu Cư cùng Hứa Chỉ hai người, liền vì cái này mới sinh thế lực, định ra sự phát triển của tương lai phương hướng cùng quy củ. Chí đức thế bộ thứ nhất luật pháp chính là hai người thương nghị bên trong đàn sinh. Bộ này luật pháp đầu thứ nhất liền quy định, chí đức xã hết thảy quyền lực thuộc về nhân dân. Tại luật pháp tuyên bố sau, tuyệt đại đa số người cũng không thể chân chính lý giải điều thứ nhất là có ý tứ gì. Nhưng nếu là Chu tiên sinh cùng Hứa tiên sinh biết, bọn hắn tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ. Mà trở thành bộ này luật pháp cái thứ nhất vừa hành giả cũng không phải là thế gia quý tộc, ngược lại là mấy cái chí đức thế công dân, mà lại là đã thành tựu luyện khí cao tầng. Tại tiến vào chiếm giữ Ung Châu phủ sau, cho dù Chu Cư đã tổ chức một trận tiếp lấy một trận công thẩm, có thể vẫn có người cảm thấy chưa đủ, cho nên bọn họ một mình đối với một cái không có ác tích, trong nhà chỉ có một vị luyện khí tu sĩ tiểu gia tộc tiến hành trả thù. Nếu không phải là Chu Cư kịp thời đổi tới, cái này còn có thiện danh tiểu gia tộc, sẽ một người không dư thừa. Mấy người kia tại nhìn thấy Chu Cư lúc, còn mười phần tôn kính, thậm chí còn có mấy phần tranh công tâm tính. Nhưng nên đón bọn hắn lại là chí đức pháp lần thứ nhất thẩm phán. Cuối cùng xử phạt, bởi vì chưa tạo thành bất luận cái gì thương vong, mấy người kia chỉ là bị bóc đi quyền lợi chính trị, từ chỗ bộ môn lập tức khai trừ. Nếu là đổi một người tới làm, có lẽ sẽ chờ bọn hắn triệt để phạm phải chuyện ác đằng sau, nặng hơn nữa phúc thẩm phán. Chỉ có vung ra mấy cỗ thi thể, mới có thể để cho tất cả mọi người, bao quát chí đức thế cái gọi là công thần, nguyên lão biết, luật pháp không dùng có phạm. Nhưng Chu Cư người này, nhìn trên mặt mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng lại là mười phần tự ngạo tính tình, như vậy mưu mẹo nham hiểm, hắn khinh thường làm. Đồng dạng hắn cũng cho là đang tiến hành một cuộc sự nghiệp vĩ đại thời điểm, mặc dù không thể thiếu đối với âm độc quỷ kế vận dụng, nhưng lại không có khả năng lấy làm trọng. Nếu là bởi vậy, mất đường hoàng chi thế, mới là bỏ lớn lấy nhỏ, được không bù mất. Đang thẩm vấn phán lúc, có không ít cùng bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ người tu luyện, âm thầm vì bọn họ minh bất bình. Dù sao sửa chữa chính là vốn là nên bị cải tạo tu hành thế gia. Bây giờ trí đức xã trả lại thống khổ tra tấn, kém xa tít tắp năm đó bọn hắn đưa cho nhiều. Thẳng đến đại hội xét xử bên trên, một cái công dân thanh âm mười phần trùng hợp tại đại hội lâm vào yên tĩnh một chớp mắt kia, trong lúc vô tình truyền vào đám người lỗ tai sau, mọi người mới trầm mặt lại. Nếu là chúng ta cũng làm như vậy, đó cùng những thế gia kia có cái gì khác nhau? Chu Cư sở dĩ muốn bắt cái này điển hình, cũng không phải là vì giả vờ giả vịt, mà là hành động như vậy sẽ từ trên căn bản phá hủy trí đức xã tồn tại căn cơ. Công thẩm báo thủ là một cái giai cấp hướng một cái khác giai cấp báo thủ, mà không phải để cho người ta lấy báo thủ làm tên, lạm dụng tư quyền, hãm hại người khác. Đánh thắng trận đằng sau, đồ thành, giết người, cưỡng gian, đoạt tiền, tự nhiên có thể phát tiết cảm xúc, thống khoái không gì sánh được. Nhưng cũng mang ý nghĩa quân đội như vậy, dạng này xã hội không có chút nào đạo nghĩa lời nói. Có lẽ tại tiểu quy mô trên chiến trường, lại bởi vì cái gọi là sĩ khí, cái gọi là lam tính, lấy được ngắn ngủi thắng lợi, thậm chí có thể sẽ rất nhanh thông qua tử vong, thôn vệ huyết đủ, thần hồn, trồng chất ra một vị cao giai tu sĩ. Nhưng nếu là đem dòng thời gian buông dài, tất sẽ bị một cái thủ đô tín nhiệm vì đạo nghĩa mà phấn đấu thế lực trô đánh bại. Một cái người chủ nghĩa lý tưởng có lẽ là bị đám người chế giễu mục tiêu, nhưng khi một đám người chủ nghĩa lý tưởng tụ tập cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ để toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Không bên ngoài nơi này, tại đối với thu nạp phạm nhân đang tiến hành trên tư tưởng cải tạo đồng thời, Chu Cư cùng Hứa Chỉ đồng thời cũng tại đối với trí đức thế sinh sản xã hội cơ cấu tiến hành cải cách. Ở đây phương thế giới con em thế gia bên trong là không tồn tại sinh sản khái niệm này. Trừ bỏ tu hành bên ngoài, bọn hắn còn cần cùng là thế gia bối phận tuân kiệt, hiếu thắng đấu thắng, các loại thi đấu, du lịch sẽ, bí cảnh, đấu giá, tầng tầng lớp lớp, đáp ứng không xuể. Bên thắng không chỉ có thể thanh danh truyền xa, vuốt ve mỹ nhân về, càng có thể mượn cơ hội này cùng thiên hạ anh kiệt gặp gỡ, cùng nhau thưởng thức đỉnh núi chi cảnh. Dù sao Thương Sơn Nhị Hải, Phong Hoa Tuyết Nguyệt loại sự tình này, nghe liền không thích hợp hai trụ cùng Thiết Hoa đi làm. Nhưng Chí Đức Thế lần thứ nhất gieo hạt giải thi đấu và luyện đan giải thi đấu người chiến thắng chính là Lý Nhị Trụ cùng Mầm Thiết Hoa. Tại bây giờ Chí Đức Thế phát sinh quá nhiều, đừng nói thế giới này thế giới tu hành không thể lý giải sự tình. Liền xem như địa tiên giới chư vị tu sĩ, đều là khó mà tiếp nhận. Nếu là một vị phổ thông lại thiện tâm con em thế gia, lần đầu tiên tới Khuynh Quốc các như vậy địa phương, tất nhiên sẽ bởi vì nó thanh tịnh mà không nửa điểm dục niệm ánh mắt, cùng nơi này hoa khôi cô nương, phát sinh thứ gì cắt không đứt để ý còn loạn quan hệ. Khi nhìn đến Khuynh Quốc các nô lệ mua bán lúc, sẽ còn bởi vì thiện tâm đại phát, cùng tú bà kia phát sinh điểm không vui xung đột. Cuối cùng tại Quang Minh gia tộc thân phận, bật hơi nhướng mày sau, lại lấy thấp nhất chiếc khấu từ tú bà trong tay, mua đi nhóm này chịu khổ gặp nạn nô lệ, dẫn bọn hắn trở lại ấm áp có yêu gia tộc bên trong đi. Như vẫn chưa xong kết lời nói, nô lệ bên trong hơn phân nửa có mấy vị thân thế không phải đơn giản như vậy, hoàn thành bực này tiểu chi tuyến sau, liền sẽ thu hoạch một nhóm 10 phần trung thành nô lệ bộ hạ. Đây cũng là các tu sĩ quen thuộc nhất tiết mục. Có thể chu cư lần thứ nhất đến Khuynh Quốc Các, nhưng không có bất luận cái gì biểu diễn, mà là lấy thế xét đánh lôi đình dọn sạch tất cả tội nghiệp, nên giải phóng giải phóng, nên công thẩm, không riêng gì trong các nô lệ, liền ngay cả nó bắt được nô lệ con đường, đều cùng nhau phá hủy. Theo hứa chỉ trêu chọc nói như vậy, vị kia được cứu đi ra hoa khôi, rất muốn gặp vị này cứu vớt mọi người anh hùng, hơi có chút lấy thân báo đáp ý tứ. Chu cư càng là không chút khách khí đem nó đấu pháp đến tang nông bộ làm ruộng. Bây giờ Chí Đức Thế tại Chu, hứa hai người mạch định xuống, giản lược thiết trí ngũ đại bộ môn. Tang nông bộ chủ yếu phụ trách chính là trồng trọt, cũng là như Chí Đức xã lớn nhất bộ môn. Áp dụng tu sĩ cùng phàm nhân hỗ trợ tương trợ hình thức, một bên trồng trọt, một bên dạy bảo càng nhiều phàm nhân tu luyện, trúc cơ. Mà bọn hắn tu tập công pháp tự nhiên là Đường Duyên cùng Chu cư cùng nhau nghiên cứu ra được, chỉ cần làm tăng nghề nông, tu vi tự sẽ tùy theo tăng tiến khuyến nông kinh. Luyện đan bộ phụ trách tự nhiên là luyện đan, đan dược chính là tu hành ngắt không thể thiếu phụ trợ đồ vật, đối với tu sĩ mà nói, nó tầm quan trọng mấy đẳng tại lương thực chi tại phàm nhân. Bộ này cũng là phát triển nhất là trôi chảy một cái, chỉ cần đem Tam Tiên Đạo đan phường kinh nghiệm dập khuôn tới thuận tiện, Chí Đức Thế đan phường đã có quy mô lớn sinh sản ngưng khí đan, bồi nguyên đan các loại cơ sở đan dược năng lực. Chỉ bất quá, bây giờ đan dược còn chưa vùi đầu vào thị trường, mà là sẽ điểm bình quân phối đến mỗi một vị Chí Đức Thế công dân trong tay, cũng có đạo sách luận đan thuyết làm căn bản của tu hành chi pháp. Tại đằng sau chính là chính vụ bộ, bộ này phải phối hợp hiệp đồng Chu cư cùng Hứa Chỉ hai người, xử lý bây giờ Chí Đức Thế đủ loại thí dụ, khống chế lấy nó phương hướng đi tới, phối hữu đạo thư thiên kinh địa vi thư tu hành. Sau đó liền bộ tư pháp, tất nhiên là phụ trách Chí Đức Thế hình pháp điện luật, bây giờ sáng lập, lại là tập kiểm, phán, sửa chữa, dám làm một thể, quyền lực tương đương to lớn, tu đạo sách pháp luật. Cuối cùng tự nhiên chính là quân vụ bộ, do Chu, Hứa hai người tự mình phụ trách, tại lần này tiến đánh phủ thành chi chiến bên trong, chọn lựa đấu pháp chi năng mạnh nhất một nhóm người. Chỉ có bộ này kiến thiết lý niệm, cùng bồi dưỡng truyền thống tu sĩ chênh lệch nhỏ nhất, cần bọn hắn hiểu pháp thuật biến hóa, minh thần thông chi đạo để ý ngày sau sẽ căn cứ mỗi người phương hướng khác nhau, lại chọn đạo thư, bây giờ tu lại là cơ sở tinh hỏa lục thoát thai từ Tam Tiên đạo cơ sở đạo thư. Bây giờ Chí Đức Thế cần nhất chính là thời gian, thế là đánh xuống Ung Châu đằng sau, liền không còn khai thác, mà là ổn định lại tâm thần, bắt đầu tích lũy. Dòng dã ngũ đại bộ môn, lẫn nhau phối hợp phía dưới, chậm rãi tiêu hóa lấy Ung Châu khối thổ địa này, từng đám phàm nhân đi đến từng cái bộ môn, chuyển đổi thành từng cái tu sĩ. Chu cư cùng Hứa Chỉ đều tin tưởng, lại cho Chí Đức Thế một chút thời gian, nó tất nhiên sẽ cho thế giới này, những cái kia cao cao tại thượng thế gia quý tộc một niềm vui vô cùng to lớn. Nhưng trước mắt đến xem, Chí Đức xã đã nhanh muốn đem Chu cư cùng Hứa Chỉ mà chết. Người đồ đệ kia đến cùng đi nơi nào? Nhanh lên bắt trở lại giúp ta, đang vẽ không biết tấm thứ mấy vạn cầu mưa phù sau, Hứa Chỉ hai mắt vô thần nằm ở trên bàn, vô lực hô. Chương 775, Quách Dương gặp phải chương 775, Quách Dương gặp phải Hứa Chỉ không biết là, để nàng tâm tâm niệm niệm Quách Dương sở dĩ còn không có tìm đến, về căn bản nguyên nhân, còn tại ở chính nàng. Khi tiến vào vùng thế giới này trước đó, Tam Tiên Đạo mấy vị đích thật là thi hạ như thế nào tìm lẫn nhau bí pháp. Nhưng tiến vào Hoàng Lương nhất mộng sau, nguyên bản khắc sâu tại trên thần hồn bí pháp, tại phí thời gian chưa thức tỉnh mấy chục năm này sau, đã cực kỳ bé nhỏ, rất khó cảm ứng được lẫn nhau. Nguyên nhân chính là như vậy, Hứa Chỉ tài hao tốn thời gian 4 năm, từng chút tìm tòi đến Chu cư vị trí, đi tới Ung Châu. Nhưng nàng nhưng không nghĩ qua, thân là âm thần tôn giả chính mình còn như vậy khó mà cảm giác, huống chi là chỉ là kim đan chân nhân Quách Dương. Nếu là theo thức tỉnh thời gian, Quách Dương thức tỉnh muốn so Hứa Chỉ cùng Chu cư sớm hơn mấy năm. Tại 10 tuổi thời điểm, hắn cũng đã biết vùng thế giới này bản chất là Hoàng Lương nhất ngộng, mà hắn là Tam Tiên Đạo tham gia Cửu Châu pháp hội nhân tuyển. Cũng tại lúc 13 tuổi liền triệt để khôi phục tu vi, cầm lại tất cả ký ức. Nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ cảm giác được nhà mình sư tôn cùng sư cô khí tức. Bởi vậy, Quách Dương cũng không lô mãng hành động, mà là dùng phương thức của mình, trước từng bước nhận biết lấy vùng thế giới này. Dù là tại địa tiên giới một ít địa phương vắng vẻ, hoặc là giấc mộng Hoàng Lương bên trong hắn xuất thân gia tộc, tu vi kim đan đã là đánh đâu thằng đó, là có thể xưng tông làm tổ tồn tại. Nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ ra cái gì vượt mức bình thường tư thái. Dù sao tại tham gia lần này Cựu Châu pháp hội chư tu bên trong, tu vi kim đan chỉ có thể thảm tao hạt chót. Nếu là triển lộ kỳ dị gì chỗ, không thể nói trước liền bị cái nào đó ma đạo yêu tộc tiến vào thí luyện đại tu sĩ, trùng hợp thấy được, tiện tay nổ. Thế này Quách Dương, xuất thân tại một cái đã lùi bại hàn môn bên trong. Mặc dù còn có thể xưng là tu hành thế gia, nhưng toàn cả gia tộc tu vi cao nhất người, cũng bất quá là vì đột phá kim đan mà đóng tử quan trưởng lão, cùng Quách Dương phụ thân, một vị nhiều năm thông huyền tu sĩ. Chính là bởi vì gia tộc nhỏ yếu, thường xuyên nhận gia tộc khác ức hiếp, cho nên Quách gia tại Quách Dương mấy tuổi thời điểm, liền chuyển ra Châu Thành, đi tới Hưng Dã, cùng phàm nhân hỗn hợp. Cũng may, Quách gia gia phong còn tính chính, cũng không có ăn người tu hành được xấu, cùng chi hạ phàm nhân ở chung, còn xem như hòa hợp. Tuy nói thu lấy thuế má, nhưng cũng tương ứng gánh chịu bảo hộ phàm nhân, không nhận gia tộc khác cùng yêu thú xâm hại. Này mới khiến Quách Dương không cần thống hạ quyết tâm, đại nghĩa diệt thân. Chính tương phản, hắn ngược lại là rất hưởng thụ bây giờ phụ mẫu đều là tại, huynh có đệ yêu không khí. Dù sao tại địa tiên giới bên trong lúc, hắn cùng Quách Tang Tang phụ thân đã sớm đều chết tại trong hỗn độn hải. Cũng nguyên nhân chính là từ nhỏ không có cha mẹ tại, hai cái tiểu gia hỏa mới có thể huynh muội, tỷ đệ đổi lấy đổi đi, cũng không biết đến cùng là ai trước một bước sinh ra. Đương nhiên, tại Quách Dương càng ngày càng ổn trọng, mà Quách Tang Tang lại càng ngày càng quỷ mã sau, huynh muội này xưng hô cũng coi là định xuống tới. Cứ như vậy, lại đang Quách gia ẩn giấu đi 3 năm sau, Quách Dương lần thứ nhất cảm thấy bí pháp động tĩnh, hứa chỉ khí tức từ phương bắc gần ẩn chuyển đến. Mà lúc này Quách Dương tự giác với cái thế giới này cũng có đầy đủ hiểu rõ, bởi vậy liền từ biệt phụ mẫu, dứt khoát quyết nhiên bước lên lữ trình. Mục tiêu chính là Thịnh Kinh. Hứa chỉ khí tức từ phương bắc chuyển đến, chính là Thịnh Kinh phương hướng. Mà lại Quách Dương cảm thấy, giống sư phụ, sư cô như vậy khí vận chỗ chung người, cho dù không có trực tiếp thác sinh ở kinh thành, cũng sẽ chạy tới nơi đây. Dù sao Thịnh Kinh cho là vùng thế giới này, vận số hỗn hợp chi địa. Chỉ có như vậy, mới tốt bệnh vừa ra đặc sắc ngộng cảnh vợ kịch lớn. Tự cho là chính mình phân tích rất đúng Quách Dương, cứ như vậy lòng tin tràn đầy rời đi Cốc Châu, bước lên tiến về Thịnh Kinh con đường. Có thể thật tình không biết, hắn cảm ứng được khí tức mặc dù hoàn toàn chính xác thuộc về Hứa Chỉ, nhưng là Hứa Chỉ đánh giết Uy Dương hầu lúc, ngoài ý muốn bạo lộ ra, mà ngày đó là nàng ở tại Thịnh Kinh một khắc cuối cùng. Kết quả là, Hứa Chỉ cùng Quách Dương hai người, nhất giả hướng tây, một mực hướng bắc, càng đi càng xa. Mà lại sư xuất đồng môn hai người tại du lịch lúc phương thức cũng kém không nhiều, đều là một bên hành hiệp trượng nghĩa, xử lý sạch những cái kia làm ác quá nặng thế gia, một bên là phạm nhân khử yêu trừ ma, đều ở trên đường hao phí không ít thời gian. Bởi vậy, tại Quách Dương không sai biệt lắm đến Thịnh Kinh đồng thời, Hứa Chỉ đã bắt đầu tại tỉnh Giang Sơn công xưởng bên trong không ngừng không nghỉ vẽ bừa. Bất quá, mặc dù không có tìm tới Hứa Chỉ cùng Chu Cư, nhưng là hắn lại ngẫu nhiên gặp Thái Thanh Đạo Lý Do cùng Long Hổ Sơn Trương Phục Tượng. Ba người này cũng là rất có ý tứ, Quách Dương cùng Lý Do bị tìm tới sư tôn, Trương Phục Tượng lại là không tìm được đồ đệ. Nhưng ba nhà tông môn vốn là liên minh quan hệ, mà lại đều là tam thanh đích mạch. Ở đây gặp nhau đằng sau, liền thuận lý thành chương kết bạn mà đi. Bởi vì Quách Dương nói Hứa Chỉ khả năng tại Thịnh Kinh, mấy người cũng đều quyết định cùng nhau đi tới Thịnh Kinh. Thú hồ, Lý Do cùng Trương Phục Tượng hai người đồng dạng cảm thấy, lần này giấc mộng Hoàng Lương Sàn nhảy chính hẳn là khắp nơi Thịnh Kinh mới đối. Nguyên bản chỉ có một vị Kim Đan đội ngũ, đột nhiên lớn mạnh thành hai vị Âm Thần tôn giả, một vị Kim Đan chân nhân. Chớ nói chi là bọn hắn còn không phải phổ thông Kim Đan, Âm Thần. Thực lực như thế đã là trừ bỏ có được Dương Thần cự phiệt phía dưới, đệ nhất đẳng tồn tại. Nguyên bản Quách Dương một người không có cách nào giải quyết Âm Thần thế gia, tại Lý Do cùng Trương Phục Tượng thiết quyền phía dưới, cũng đều biến thành cho bụi. Nếu bàn về đến nơi khác, ai tiêu diệt thế gia nhiều nhất, thế mà ba người này tổ xếp tại thứ nhất. Có thể một đường đi thấy, đều là hắc ám. Mặc cho ba người có muôn bàn bản lĩnh, thần thông vô biên, cũng không còn được. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, ba người đành phải quyết định, không ở trên đường lại nhiều lưu lại, chỉ truy tra Khuynh Thành Các một chuyện. Bọn hắn cũng phát hiện Khuynh Thành Các rất có thể là móc nối các loại việc gác một chỗ mấu chốt. Mà lại bình thường thế gia sự tình, quản nhất định phải quản đến triệt để, đem tất cả ác nhân một cái không rơi toàn bộ nổ đi. Phàm là còn thừa một vị hai vị, đều sẽ là phàm nhân rước lấy càng thêm nghiêm trọng trả thù. Cũng nguyên nhân chính là dọc theo con đường này kiến thức, Lý Do cùng Trương Phục Tượng hai người kém chút từ bỏ vốn có ý nghĩ, đến đỡ một cái thế gia tranh thủ mà bị. Trên thực tế, đây mới là đạo cửa chính thống, tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ ra đối sách. Từ xưa đến nay, đạo môn chính là làm như vậy. Vô luận là Quảng Thành Tử là hoàng đế sư, tại nhân tộc thủ truyền đạo dạy, hoặc là Tiên Tần, Tiên Hán phía sau đều có đạo môn thủ bút. Đối với đạo môn đệ tử mà nói, giống Chu Cư, Hứa Chỉ như vậy trực tiếp kết quả hành vi, mới xem như chân chính ly tinh bản đạo. Mặc dù đối với tuyệt đại đa số thế gia thất vọng, nhưng hai người vẫn là có ý định lại nhiều dây rủa một phen. Cảm thấy làm sao cũng phải tìm tới một cái vừa lòng đẹp ý đến đỡ đối tượng, nếu không, lại nên từ chỗ nào cắt vào vùng thế giới này. Cũng không thể một mực làm cái du nhập đi. Thằng đến tại Thịnh Kinh ngoài thành phát hiện hết thảy, mới khiến cho bọn hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình kiên trì tới cùng có chính xác hay không. Vùng thế giới này, thật tồn tại đáng giá giúp đỡ thế gia a. Mấy người lúc đầu cảm thấy đi tới bên ngoài kinh thành, một cái văn minh hạch tâm tinh hoa chi địa, dù sao cũng nên nhiều mấy phần ôn nhu. Thật không nghĩ đến lại là, càng gần nơi đây, nhìn thấy tội ác liền càng nhiều, càng dày đặc. Liền ngay cả cho tới nay truy tìm Khuynh Thành Các, manh mối đều trực tiếp chỉ hướng trước mắt cái này tòa kia to lớn bao la hùng vĩ thành thị. Chương 776, Thịnh Kinh gặp phải chương 776, Thịnh Kinh gặp phải một nhóm ba người trên đường đi đều đang truy tra Khuynh Thành Các phía sau chủ gia đến tuột cùng là ai. Có thể mỗi một chỗ phân các người phụ trách thuyết pháp, lại đều không hoàn toàn giống nhau. Có nói là trong kinh quý nhân, có người nói là quân đội đại lão, cũng có người nói là vọng tộc đại phiệt bên trong một vị. Nhưng có một đầu manh mối rất là minh xác, các nơi Khuynh Thành Các cao cấp nhất hàng hóa đều bị vận chuyển về Thịnh Kinh. Cho nên nói, dù là không có Hứa Chỉ sự tình, ba người mục đích cũng chỉ sẽ là Thịnh Kinh. Chỉ bất quá, đi vào Thịnh Kinh thành bên trong đằng sau, ba người ngược lại chú ý cẩn thận. Vùng thế giới này tối cao tầng thứ lực lượng có hay không cấp độ nguyên thần, hay là không thể biết được, nhưng Dương Thần tôn giả lại là không ít. Lúc trước Châu phủ, ba người liền từng gặp được một vị Dương Thần, chỉ bất quá vị tôn giả này thần thông pháp bảo đều là thưa thất bình thường, thậm chí không bằng địa tiên giới tán tu xa rồi. Vô luận là Trương Phục Tượng hay là Lý Do, đều có một chọi một thắng qua năng lực của hắn, tại hai người vây công phía dưới, càng là không có chống nổi quá lâu, liền nuốt hận tại chỗ. Nhưng mấy người cũng sẽ không bởi vậy, liền sinh ra khinh thường nơi đây Dương Thần ý nghĩ. Nếu là đổi lại một vị dù là chưa tập được tiên cương đại thần thông, chỉ là đem bình thường thần thông tu luyện đến đại thành, còn có một tôn tiện tay pháp bảo Dương Thần, hai người cũng không tốt đối phó. Khách quan đường duyên tại âm thần cảnh tích luận, Lý Do cùng Trương Phục Tượng, hai người còn chênh lệch rất xa. Mà bây giờ đi tới Thịnh Kinh thành, có thể tại kinh sư đặt chân Dương Thần tất nhiên là không cần nhiều lời, hơn phân nửa không phải là trước đó như vậy, khốn đốn không tiến trong quan tài khô mộ. Bởi vậy mấy người che giấu mình quyết định, tự nhiên là lại chính xác bất quá. Cũng may, Thịnh Kinh người đi đường phun ra nuốt vào số lượng 10 phần khổng lồ. Không cần ngoại châu, mỗi ngày đều có vô số người đi tới đi lui tại Thịnh Kinh, cùng nó trực thuộc 81 châu ở giữa. Bởi vậy cũng không có quá nghiêm khắc ô kiểm tra thân phận độ điệp, ba người chỉ là làm đơn giản ngụy trang, giả dạng làm đến gặp ở kinh thành biết việc đời con em thế gia, liền thành công trà trộn đi vào. Ba người chuyến này xác định hai cái mục tiêu, một là tra rõ Khuynh Thành các nội tình, hai là tìm tới Hứa Chỉ tới tụ hợp. Trước tiên nói Khuynh Thành các tin tức. Phú ở mặt nước bộ phận kia, căn bản không cần như thế nào tận lực tìm hiểu. Đỗ Khang phường cao nhất, xa hoa nhất dãy kiến trúc kia chính là Khuynh Thành các, tại Thịnh Kinh có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Ba người đã đi qua mấy lần, nhưng bởi vì là khuôn mặt mới, đừng nói tiếp xúc đến Khuynh Thành các những cái kia giấu ở dưới nước phục vụ, vẻn vẹn chỉ là nghe được vài đoạn hơi nhỏ khúc mà. Nếu là không do nó bản chất người lần đầu tới này, sẽ chỉ cảm thấy nơi đây quả nhiên thanh lịch, nên thế gia đệ tử, văn nhân nhà thơ nơi đến tốt đẹp. Khuynh Thành các một chuyện tiến triển chậm chạp, mấy người liền dự định trước toàn lực tìm kiếm Hứa Chỉ tung tích. Mà lại mấy người cảm thấy, nếu là nàng thật thác sinh tại Thịnh Kinh, nên đối với cái này thành thế lực khắp nơi, đã rõ như lòng bàn tay mới là. Không thể nói trước, đến lúc đó chỉ cần hỏi một chút, liền có thể biết cái này Khuynh Thành các đứng sau lưng đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ bất quá, trừ bỏ lần thứ nhất bên ngoài, Quách Dương lại chưa cảm nhận được ấn ký xuất hiện dù là một tia ba động. Thậm chí hắn cố ý khích phát hai lần bị pháp, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Kết quả là, ba người cứ như vậy dòng dã đã điều tra hơn nửa tháng, còn chưa có bất kỳ rõ ràng tiến triển. Ngay hôm đó, Quách Dương Cương chuẩn bị lại đến một cái khác phường thị dò xét một phen lúc, Trương Phục Tượng lại đi đến, hắn chỉ trong phòng, giải thích nói, trước đừng đi ra ngoài, ta khả năng tham thính đến Hứa Chỉ tin tức. Có sư cô tin tức. Quách Dương diện lộ vẻ kích động, nếu là từ hắn thức tỉnh ký ức sau coi như, hắn đã có hơn 10 năm chưa thấy qua chu cư, Hứa Chỉ. Phải biết, vùng thế giới này dù sao cũng là một chỗ nơi lạ lẫm, trừ bỏ thổ dân bên ngoài, càng là có tung hoành địa tiên giới rất nhiều tu sĩ. Mà Cửu Châu Pháp hội mỗi một cái danh ngạch đều vô cùng chân quý, Quách Dương tự nhiên không hy vọng Tam Tiên Đảo tại chính mình nơi này mất thân phận. Là lấy Quách Dương đang làm cái gì quyết định thời điểm, đều sẽ 10 phần chú ý cẩn thận, áp lực 10 phần. Bây giờ tại có thể tìm về chủ tâm cốt, không cần chính mình mới quyết định, tiếp nhận áp lực, tự nhiên là mừng tít mắt. Không muốn Trương Phục Tượng khoát tay áo, ra hiệu hắn tọa hạ trước hết nghe xong lại nói. Mấy người sau khi ngồi yên, Trương Phục Tượng mới chậm rãi mở miệng nói, ta những ngày qua một mực tại ý đồ lẫn vào Thịnh Kinh con em thế gia vòng tròn, thẳng đến một tuần trước mới tính bị sơ bộ tiếp nhận. Ta cho là nếu là lấy Hứa Chỉ đạo hữu tính tình, thức tỉnh ký ức đằng sau, nên sẽ không thái quá dấu dốt, giờ phút này hơn phân nửa đã hiển lộ mấy phần phong mang mới lạ. Là bằng vào ta liền đem mục tiêu đặt ở Thịnh Kinh mấy vị kia nhân vật phong vân trên thân. Quách Dương khẽ bước cảm, biểu thị tán đồng. Trên thực tế, tại thấy được vùng thế giới này thế gia tác phong, cùng Thịnh Kinh thành chân chính bộ dáng đằng sau, hắn lo lắng nhất chính là lấy sư cô Hứa Chỉ như vậy vội vàng tính tình, có thể hay không chịu được như thế bẩn thỉu. Hắn một mực sợ sệt, nếu là Hứa Chỉ ngày nào lại nhìn không xem qua, trong cơn tức giận, thống hạ sát thủ, cuối cùng bị vùng thế giới này đại tu sĩ bắt lấy, đã bị loại, lại nên làm thế nào cho phải? Mà lại, từ Quách Dương rốt cuộc chưa cảm nhận được Hứa Chỉ khí tức cùng bí pháp động tĩnh điểm này, tựa như cũng có thể bằng chứng cái này tưởng tượng. Trải qua ta bài trừ, sơ bộ định giá hai cái mục tiêu. Trương Phục Tượng so với hai cái ngón tay, thứ nhất chính là tại bây giờ Thịnh Kinh, rất có danh vọng rửa rõ ràng của chúa, nàng này chính là cự phiệt Vương thị chi nữ, 4 năm trước đại biểu Vương thị đi vào Thịnh Kinh, chủ trì gia tộc sinh ý. Vừa mới đến Thịnh Kinh, liền bị đại Thịnh hoàng đế trao tặng quận chúa phong hào, đằng sau càng là biểu hiện ra chính mình mạnh bị gạo, bạo vì tiền một mặt, rất nhanh liền thành Thịnh Kinh con em thế gia tranh kết giao đối tượng, dẫn tới vô số người vì nó si mê. Bây giờ càng là có xây dựng danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Lý Do như mày, như có điều suy nghĩ nói, 4 tới 5 năm trước, chính là chúng ta thức tỉnh ký ức thời điểm. Trải qua vài đêm so sánh, Lý Do bọn người suy đoán, ký ức khôi phục thời gian rất có thể cùng tự thân tu vi có quan hệ. Tu vi càng yếu, liền khôi phục càng sớm. Lý Do cùng Trương Phục Tượng đều là 4-5 năm trước mới khôi phục ký ức, mà Quách Dương nhưng so với bọn hắn lại sớm 5 năm tả hữu thời gian. Như vậy tính ra, vị này rửa rõ ràng quận chúa sinh động thời gian, ngược lại là rất phù hợp Hứa Chỉ âm thần tu vi. Nhưng Quách Dương lại khẽ lắc đầu, phủ nhận nói, nếu thật là sư cô lời nói, nàng tuyệt sẽ không làm ra như thế mọi việc đều thuận lợi giao tế sự tình, trừ phi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để nàng ký ức xuất hiện sai lầm, dẫn đến tính cách phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trương Phục Tượng nghiêm mặt, chăm chú trả lời, ta cùng Hứa Chỉ đạo hữu mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng cảm thấy nàng cũng không phải là như thế Trương Dương tính cách, bây giờ hiển chất cũng cho phủ định ý kiến, nghĩ đến có thể đại khái bài trừ nàng khả năng. Lý Do tắc ở một bên, nói bổ sung, bất quá nàng này xuất hiện thời gian kỳ quặc, đi cách làm đều là một bộ mưu đồ quá lớn dáng vẻ, xác suất lớn cũng là chúng ta người đồng hành, chỉ là không biết là phương nào người. tiến vào vùng thế giới này sau, che lấp chính mình nguyên bản tướng mạo, tất nhiên là không cần nói nhiều sự tình, lý do Quách Dương bọn người có thể nhận nhau. Hay là bởi vì mấy người trùng hợp truy xét đến một cái thế gia, nhận ra các nhà đạo pháp, mới nhận lấy lẫn nhau. Quách Dương tay phải đơn chỉ điểm nhẹ, tính toán lần này tham gia Cựu Châu Pháp hội không tu, không nhất định cực hạn tại âm thần cảnh giới, có lẽ là như ta bình thường kim đan cảnh cũng có khả năng, nàng nếu là đồng dạng bỏ ra thời gian 4-5 năm khôi phục tu vi, nhận biết vùng thế giới này đằng sau, lại dày thế gian, cũng có khả năng, kể từ đó, dòng thời gian cũng có thể đối đầu. Không muốn, Trương Phục Tượng lại là nhìn hắn một cái, ôn hòa cười nói, hiền chất không cần suy nghĩ, cái này dựa rõ ràng tuy là của chúa, nhưng nàng đến cùng có phải hay không có tu, chưa có thể định. Ma môn mấy vị kia rất có thể sẽ cố ý lẫn lộn giới tính, đến mê hoặc người khác. Thú hồ coi như cái này dựa rõ ràng quận chúa khắp nơi làm thật, nàng cũng có thể là chỉ là bị lui ra ngoài khôi lỗi biêm ngắm, chuyên môn dẫn dụ chúng ta mắc lửa. Liền lấy như vậy tư thái đàng hoàng đến xem, khả năng này còn không nhỏ. Hay là tiền bối nghĩ chu toàn, vãn bối có chút quá nghĩ đương nhiên. Quách Dương chắp tay hành lễ, không khỏi có chút xấu hổ. Mặc dù mình ngày xưa cũng là đi ra sơn môn, tìm cương luyện sát, mới thành tiểu kim đan, kinh lịch cũng không tính thiếu. Nhưng cùng bọn hắn so ra, lại không khỏi lộ ra quá mức non nớt, đối với ma đạo yêu nhân tính nết càng là nắm không cho phép. Trương Phục Tượng khẽ gật đầu. Sau đó lại nói tiếp, nếu như dựa rõ ràng quận chúa không giống lời nói, ta còn nghe được một tin tức, đổ cùng hứa chỉ đạo hữu có chút tương tự. Nguyên là cái này Thịnh Kinh tứ đại vương hầu bên trong Sở Vương, từng có một nữ, thở nhỏ ngang bướng không chịu nổi, sau khi lớn lên lại vì trốn tránh cùng lễ bộ thị lang công tử hôn ước, tự tiện rời nhà đào hôn. Vì phòng ngừa bị bắt được, thậm chí đem khuê phòng của mình đồ vật đều giải tại Thịnh Đại Kinh các nơi. Quách Dương nghĩ nghĩ, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng như vậy kỳ tư diệu tưởng, xem xét chính là nhà mình sư cô có thể làm được sự tình, đành phải nhỏ giọng trả lời, làm việc như vậy, ngược lại là cùng sư cô có mấy phần giống nhau. Cái này còn không có coi xong, tại Sở Vương chi nữ sau khi mất tích nửa năm, Uy Dương hầu cả nhà đều là diệt, nghe nói có rất nhiều người nhìn thấy, đêm hôm đó Sở Vương nữ tăng cả người là máu xuất hiện ở Tây Sơn Vương, người sau chính là Uy Dương hầu phụ sở tại đích phường khu. Chẳng thảo trừ căn diệt cả nhà người ta. Quách Dương càng nghe càng cảm thấy đây là chính mình bị kia không cách nào chính là sư trưởng có khả năng làm ra sự tình, chỉ là cái này tính cảm lại không phải quá tốt, làm sao đều không giống danh môn chính phái dáng vẻ. Quách Dương chán đều nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Bất quá theo ta điều tra, cái này Uy Dương hầu phủ cũng không phải là vật gì tốt. Thịnh Kinh Thanh lâu suy nghĩ, trừ bỏ Khuynh Quốc Các bên ngoài, chính là Uy Dương phủ đang xử lý. Mà lại so với Khuynh Quốc Các, bọn chúng muốn càng thêm trần trụi, có chuyên môn hàng hóa, cung cấp trong thành quý nhân hưởng thụ. Trương Phục Tượng ngừng một chút nói, mới trầm giọng nói, cái gọi là hàng hóa, chính là thân lâm phường phàm nhân. Quách Dương cuối cùng đem sách tại trong cổ họng khẩu khí kia hô lên, lập tức nói, việc này nghe liền rất như là thầy ta cô thủ bút. Xin hỏi bây giờ vị này Sở tiểu thư ở đâu? Trương Phục Tượng khe khẽ lắc đầu nói, từ đêm hôm đó sau, liền đã mất đi Sở gia tiểu thư tin tức, thậm chí ngay cả mặt đều không có lại lộ ra. Có phải hay không là bị Sở Vương bắt về, hay là đã ra khỏi ngoài ý muốn? Quách Dương một bên suy đoán một bên phủ định. Tiếp theo chém đinh chặt sắt nói, hứa chỉ sư cô tính tình mặc dù gấp, nhưng vô luận sự tình gì cũng đều sẽ mưu định sau đó làm, không có khả năng cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị đi chu diệt Uy Dương hầu một nhà, nàng nhất định sẽ dự đoán lưu lại cho mình đường lui, xác suất lớn đã rời đi Thịnh Kinh. Như là đã có manh mối, vậy liền lần theo manh mối này lại tìm xuống dưới. Lý do đề nghị, ta đi nhìn chằm chằm Sở phủ, Quách Dương hiền chất thì là đi thân lâm phường xem xét. Ta cảm thấy Nhược Na Sở Vương nữ chân là hứa chỉ đạo hữu, nàng nhất định phải diệt Uy Dương hầu một nhà, không thể nói trước liền cùng có sinh ý kia có quan hệ. Trương Phục Tượng thì là chỉ chính mình, nói vậy ta liền tiếp tục xen lẫn trong cái kia thế gia trong vòng nhỏ, nhìn xem biết đánh nhau hay không nô ra cái gì tin tức hữu dụng, cũng thuận tiện tra một chút, cái này dựa rõ ràng đến cùng là lai lịch gì. Vị đạo huynh này, người đã tra xét tiểu nữ tử đã lâu, không biết có thể tra ra cái gì đồ vật không có. Một trận con em thế gia tổ chức du thuyền bữa tiệc, dựa rõ ràng quận chúa đột nhiên bưng chén rượu, đi tới Trương Phục Tượng bên người nhẹ giọng gì thay nói. Trương Phục Tượng mặt không đổi sắc, trầm tĩnh trả lời, không biết dựa rõ ràng quận chúa là ý gì, tiểu đệ lại là có chút nghe không rõ. Dựa rõ ràng cái kia biển chuyển thân thể kém chút liền trực tiếp chen vào Trương Phục Tượng trong ngực, trong miệng u lan hương khí quanh quẩn tại hai tóc mai tả hưu, thế bạch như ngọc thiên thiên năm ngón tay, lướt qua Trương Phục Tượng gương mặt, tràn diện được không dụ hoặc. Một mực truy cầu dựa xong mấy vị thế tử, thời khắc này trên mặt đều biết đầy tức giận, thật không thể xé xác trước mắt con hàng này. Mà yêu nữ lại che miệng cười khẽ, hờn dỗi thanh âm trực tiếp chuyển vào Trương Phục Tượng não hải. Mỹ nhân vào lòng mà bất loạn, chỉ là điểm ấy đạo huynh liền bại lộ không thể nghi ngờ. Vùng thế giới này tu sĩ nhiều không tu tâm, há có thể ngăn cản bản cô nương mỹ thuật, không biết đạo hữu là đạo môn vị nào cao đồ, tiểu nữ tử cũng là đạo môn người, ngươi cũng đừng có tham dò người ta có được hay không. Không đợi Trương Phục Tượng trả lời, dựa rõ ràng quận chúa lại là đột nhiên đứng lên, sau đó thủy tụ vung khẽ, mang theo lời biếng nói, vị công tử này, tài tuấn vô song, là bản công chúa ngưỡng mộ đã lâu quý khách, nhanh chóng xin mời đi lên tòa. Thân Lâm Phường, một chỗ chật chội phố nhỏ, mấy đạo bóng đen xuất hiện ở Quách Dương trước mắt. Mặc kệ ngươi tại điều tra cái gì, có lẽ đã tra được cái gì, ta đều khuyên ngươi không cần tra xét nữa, lại tra tiếp, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. Nơi đây là Thịnh Kinh, không phải phía dưới châu phủ. Quách Dương lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chó nhắt, cũng dám ở tòa sáng như vậy hùng biện. Lời còn chưa dứt, phía sau ngũ sắc luân chuyển, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, vào đầu liền hướng mấy người đóng đi. Chỉ là một hiệp, đối diện mấy người liền bị tại chỗ chấn áp. Quách Dương đi ra phía trước, lông mày lại thật chặt nhíu lại. bởi vì trước mắt mấy người bất quá là luyện khí tu vi tiểu tu sĩ, mà coi hai con ngươi, cha nó thần hồn. Hiển nhiên là bị người khống chế, nhưng tại vừa rồi, Quách Dương lại chưa từng cảm thấy cái gì dị dạng, chỉ có thể nói rõ đối phương cực kỳ am hiểu như thế thần hồn quỷ đạo. Là lấy Quách Dương cẩn thận làm chủ, không còn thăm dò, mà là che lấp khí tức, biến hóa tướng mạo, hướng trước đó mấy người ước định cẩn thận gặp mặt địa phương đi đến. Sở Vương phủ. Sở Vương mang sang một chén trà nóng, đặt ở Lý Do trước mặt, uống thanh đạo, bản vương pha trà tay nghề không tốt, tiểu tử ngươi liền coi trọng đối phó một cái đi. Uống xong sau, bản vương có chuyện hỏi ngươi. Đối mặt một vị có thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, để cho mình không có chút nào phát giác Dương thân tôn giả, Lý Do nhưng không có mảy may rụt rè. Vẫn như cũ mây trôi nước chảy nói Sở Vương nhưng hỏi không sao, phàm là tại hạ biết, chắc chắn toàn bộ bẩm báo. Sở Vương đầu tiên là nhìn thật sâu Lý Do một chút, vừa rồi mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, giống các ngươi như vậy tồn tại, đến cùng là tà ma tập thể đoạt xá phụ thể, hay là đã thức tỉnh mấy đời nối tiếp nhau tốc tuệ. Nếu là luân hồi làm thật, vì sao tại các ngươi trước đó, lão phu nhưng chưa từng thấy qua luân hồi sự tình đâu. Chương 777, trốn chương 777, trốn là đêm, khi ba người đi tới ước định cẩn thận địa phương, lẫn nhau trao đổi hôm nay gặp sự tình sau, Lý Do cùng Trương Phục Tượng liếc nhau, đều là cười khổ nói, lô mãng. Trương, Lý hai người mặc dù trong miệng lời nói, cũng không coi thường giới này tu sĩ, nhưng từ nội tâm chỗ sâu, nhưng như cũng đem chính mình đặt ở cao hơn tư thái phía trên. Đương nhiên, đây cũng không phải là tại giới này mới nhiễm phải ngạo mạn. Bọn hắn tại địa tiên giới cũng là như vậy, đối với mình âm thần chi cảnh yêu cầu chính là cùng cấp tu sĩ khác dương thần. Nếu như bọn hắn thật đem mình làm phổ thông âm thần tôn giả đến đối đãi, liền sẽ không một đường truy sát huynh thành các đến thị kinh, cho dù nhất định phải tới nơi đây lời nói, cũng sẽ không ở bên ngoài châu làm ra như vậy thành thế đến. Trương Phục Tượng sắc mặt trầm tĩnh như nước, chậm rãi phân tích nói, nếu như chúng ta ba người là trùng hợp đều tại cùng một ngày tao ngộ sự kiện, độc lập với nhau, thế thì còn tốt. Dù sao chúng ta trong khoảng thời gian này xuất hiện nhiều lần thật có điểm nhiều, rất dễ dàng sẽ khiến chất vấn. Nhưng nếu là cái này ba cọc sự tình đều là bị người thiết kế, tình huống kia cũng có chút nghiêm trọng, nói rõ rất có thể chúng ta vừa mới vào thành thời điểm, liền bị để mắt tới, nhưng người ta lại không chút nào phát giác. Lý Do ánh mắt buồn bã nói, như có nhiều việc trùng hợp, vậy liền không phải trùng hợp. Ta cũng cảm thấy không có trùng hợp như vậy sự tình, lần này càng giống là đối phương cho chúng ta một cái uy hiếp cảnh cáo. Quách Dương lúc đầu chẳng qua là cảm thấy buổi tối sự tình rất là kỳ quặc, nhưng một phen nói chuyện với nhau qua đi, lại là biết mình vừa rồi tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Đối phó hắn đúng vậy cần gì mạnh dương thần, chỉ cần có một tôn âm thần tôn giả hắn liền sẽ mệt mỏi ứng đối. Tại cái này thịnh kinh thành bên trong, Kim Đan chân nhân hoàn toàn chính xác xính không là cái gì bị phong. Mà lại hắn biết, chính mình chỉ là bị uy hiếp một phen, hay là bởi vì Lý Do cùng Trương Phục Tượng hai người uy hiếp, như lần này là chính hắn tùy tiện tìm đến, rất có thể đã thân tử đạo tiêu, thi thể chìm sông. Uy hiếp, vậy rốt cuộc là ai đang uy hiếp chúng ta đâu? Trương Phục Tượng nhíu mày, dường như đang tự hỏi, lại hình như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Quách Dương đưa tay phải ra, tính toán nói đơn giản là khuynh quốc các, dựa rõ ràng quận chúa một cái trong đó. Người trước rất có thể đã sớm nhận được dọc theo con đường này chính mình phân các bị nhau nhau nhổ sự tình, thông qua thủ đoạn gì khóa chặt chúng ta. Mà dựa rõ ràng quận chúa tại chúng ta cùng là Cửu Châu người, có lẽ cũng có cái gì không biết bí thuật, dòm ra chúng ta ẩn tàng thân phận, lại cấu kết huynh quốc các cùng Sở Vương, cho chúng ta tới một kế ra mai phủ đầu. Hắn nhìn về phía hai người như có điều suy nghĩ thân sắc, tiếp tục phân tích nói, nghe Lý Tiền Bối tự thuật, ta lại cảm thấy Sở Vương cũng không có nhằm vào chúng ta, năm đó hứa chỉ sư cô nếu là thật sự diệt uy Dương Hầu một nhà, rất có thể là tại Sở Vương trợ giúp bên dưới, chạy ra Thịnh Kinh thành. Lý Do vi vi gật đầu, đồng ý nói, ta cảm thấy phán đoán của ngươi không sai, Sở Vương thái độ mặc dù không tính thân mật, nhưng cũng không cứ gọi được địch nhân. Nghĩ đến là Hứa đạo hữu cái kia phiên luân hồi Lý Do thoái thác, để hắn tin tưởng nguyên nhân. Bất quá hắn tiếng nói nhất truyền đạo. Địch nhân khả năng cũng không phải là chỉ là khuynh quốc các như vậy thổ dân, hoặc là rửa rõ ràng quận chúa như vậy Cửu Châu tu sĩ, rất có thể cả hai đã liên hợp đến cùng một chỗ. Chúng ta đạo môn đệ tử, tự nhiên là khó mà chịu đựng bùng thế giới này thế gia hành vi, khó cùng làm ngũ, tựa như Hứa chỉ đạo hữu thức tỉnh sau đó không lâu, liền thoát ly gia tộc bình thường. Nhưng ma đạo tu sĩ nhưng không có lần này cố kỵ, nếu là xuất thân từ này, bọn hắn không chừng ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, phân hoan tại không cần giống tại địa tiên giới như vậy, nhận rất nhiều hạn chế, giết không lanh lẹ. Nếu là một vị nào đó người của ma đạo, thác sinh đến thế gia đại phiệt, thậm chí là trong hoàng tộc, rất có thể đã cùng bản thổ thế gia, liên hệ chặt chẽ đến cùng nhau. Mấy người liếc nhau một cái, lại là không hẹn mà cùng nói hoàn toàn chính xác lỗ mãng. Ba người lúc này mới phát giác, chính mình trước đó không khỏi đem sự tình nghị quá mức đơn giản. Không nói những cái khác, nếu như Hứa chỉ là ma đạo tu sĩ, bây giờ ba người rất có thể trở thành Sở Vương phủ tù nhân. Mặc dù Lý Do biểu thị, hắn bằng vào bản mệnh pháp bảo, đủ để ngăn chặn vị này tối thiểu nhất cũng là tam kiếp cấp độ Dương Thần đại tu. Nhưng nơi này là Hứa chỉ đã kinh doanh nhiều năm đại bản doanh, như thế nào lại chỉ có thể lôi ra một vị Dương Thần đến? Thậm chí đều không bài trừ sẽ có nguyên thần xuất hiện cục diện. Trương Phục Tượng túi đầu tỉnh lại nói kia bối thế gia chi thú đi, quá mức làm cho người phẫn nộ, nộ khí quanh quẩn không tiêu tan, đến mức mất suy nghĩ, là ta tu hành vẫn chưa tới. Hoàn toàn chính xác, từ khi liên tiếp thấy được vùng thế giới này, không lấy người vì người đủ loại cảnh tượng sau, Trương Phục Tượng trong lòng liền đọc lấy một cơn lửa giận, càng gần Thịnh Kinh, càng gần dự đốt. Bởi vì Long Hổ Sơn kém chút liền trở thành như vậy, bị muôn đời thế gia cầm giữ tông môn. Trương Phục Tượng không có cách nào tưởng tượng, ngày sau Trương gia đệ tử, nếu là cũng biến thành bộ dáng như vậy, hắn hướng này vẫn lấy làm kiêu ngạo dòng họ, sẽ tiếp nhận như thế nào ô hóa. Đại pháp tiên sư tên, đều sẽ vì đó bị long đong. Càng làm Trương Phục Tượng cảm thấy tức giận là, như vậy ăn người sự tình, ở đây phương thế giới chỉ là bình thường, tu sĩ cũng không coi đây là ác. Trải qua thời gian rất dài diễn hóa, thế ra tu sĩ cùng phàm nhân đã triệt để thành hai cái giống loài, dù là tướng mạo mở dạng, có cùng một gốc, người trước cũng không đem người sau coi là đồng tộc. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra đem như vậy thế đạo cho một mồi lửa ý nghĩ. Lần này chi hành cũng tỉnh không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Lý do biểu lộ tương đối bình tĩnh, chậm rãi nói, không nói xác định hứa đạo hữu thân phận, chỉ là xác định chư thế gia không một đáng giá đến nữa, thịnh kinh mấy đẳng ma quật điểm ấy liền rất trọng yếu. Chúng ta bị khốn tại địa tiên giới kinh nghiệm, luôn cảm thấy tiên triều thế gia còn có thể đạt được trọng chỉnh sân hạ, liền có thể còn thế giới một cái càn khôn tươi sáng. Nhưng vùng thế giới này lại có khác biệt lớn, đem đại thịnh coi là ma đạo hoàng triều mới là chính xác. Có kinh nghiệm này, cũng không trở thành ngày sau hoàn toàn trái ngược, càng đi càng sai. Trương Phục Tượng thần sắc cũng là chấn phấn mấy phần, nói đạo huynh nói có lý, phương này thế gia đều không thể tin, chúng ta khi mặc áo giáp, cầm binh khí, phạt vô đạo, chu bạo thịnh, lập lại xã tắc mới là. Quách Dương cũng phục cứ vậy mà làm xa suốt cảm xúc, có chút hưng phấn hỏi, cái kia chúng ta hiện tại nên như thế nào khởi sự? Trương Phục Tượng cùng Lý Do liếc nhau một cái, mà chém về sau đinh đoạn đường sắt, chạy. Khuynh Thế Các, cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn đi. Nếu như không có đoán sai, hai vị kia âm thần rất có thể chính là Trương Phục Tượng cùng Lý Do, bây giờ phản tường cũng không tham gia pháp hội, tại âm thần cảnh có thể có thực lực như thế, cũng chỉ có bọn hắn. Lúc này bỏ mặc bọn hắn rời đi, hôm sau tất thành hòa lớn. Dựa rõ ràng quận chúa mặt mày cụ xuống, lười biếng nói, ngươi cũng đã nói khả năng này là Lý Do cùng Trương Phục Tượng, liền xem như xuất động hai ba vị dương thần, đều khó mà kiến công. Hơn nữa còn sẽ khiến không cần thiết chú ý, bây giờ chúng ta chuyện trọng yếu nhất chính là thẩm thấu tiến thế gia này tự phiệt bên trong. Nắm giữ thế gia, liền nắm giữ đại thế. Mặc cho bọn hắn lại dễ rủa như thế nào, đều là vô dụng. Chương 778, nghi hoặc chương 778, nghi hoặc cứ như vậy, ba người một đường trốn ra thị kinh, cùng vừa tới nơi đây lúc hăng hái, ngược lại là tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng ba người nhưng lại không bị việc này đã kích đến, còn có chút chấn an nghĩ đến, nếu là đem thịnh kinh coi là huyết hải, cửu u hai đạo hang ổ, bây giờ nhóm người mình tại bậc này mà quật làm hiểm đằng sau toàn thân trở ra, đã là cực kỳ không tầm thường sự tình. Hú hồ, ngay từ đầu chạy thịnh kinh tới hai cái mục đích, cũng đều tính miễn cưỡng đạt đến. Mặc dù còn không có khả năng 10 phần xác định Khuynh Thành các nội tình, nhưng căn cứ mấy người phỏng đoán, cùng đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này Khuynh Thành các phía sau khả năng cũng không chỉ là mỗ gia thế lực, mà là rất nhiều thế gia, thậm chí bao gồm hoàng tộc cùng nhau nâng đỡ lên tới. Bởi vì tại xây dựng hoàng triều, châu cùng châu ở giữa cơ hồ tương đương thế là riêng phần mình độc lập quan hệ, liền liền triều đình các môn các bộ đều tiến không đến địa phương châu phủ, nhưng Khuynh Thành các lại mở khắp châu đều là. Chỉ có thể nói rõ sau lưng nó là một cái gồm có rất nhiều thế gia cự hình tập đoàn lợi ích. Mà lại bây giờ đến xem, ma môn khả năng cũng rất có thể cũng cùng bọn hắn cấu kết đứng lên, gián chuột vừa vặn đụng thành một tổ. Về phần tìm kiếm hứa chỉ mục tiêu này, mặc dù không có ở thịnh kinh trực tiếp nhìn thấy bản nhân, nhưng tối thiểu nhất xác định thân phận của nàng, có thể theo tung tích dấu vết, từ từ tìm kiếm. Hai vị tiền bối, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Một hơi thoát ra ba châu bên ngoài, Quách Dương vừa rồi mở hỏi. Trương Phục Tượng trầm ngâm một lát sau nói, bây giờ xem ra, chư thế gia đều là ma đạo, đoạn không thể tin, chúng ta muốn từ lên một phen cơ nghiệp, cũng chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Mà lại, ta hoài nghi bây giờ chư vị dương thần tôn giả khả năng còn chưa thức tỉnh ký ức, liền cần tìm được trước kim đan, âm thần cảnh các vị đạo hữu. Lý Do khẽ bước cằm, đồng ý nói, cho là lẽ phải, ma đạo ở đây phương thế giới cùng thế gia chính là tự nhiên minh hữu, chúng ta đạo môn như tại phân lập, sợ là khó cùng chi chống lại. Chỉ là vùng thế giới này tiên cơ hỗn loạn, quẻ tượng khó hiểu, rất khó bói toán đến các vị đạo hữu tung tích, nếu là như thế chẳng có mục đích đi tìm, quả thực là mò kim đáy biển, độ khó quá lớn. Chư Phục Tượng nói cho nên ta chỗ này còn có một cái đề nghị, người ta ba người sở dĩ sẽ ngẫu nhiên gặp đến một chỗ, đều là bởi vì truy sát cái kia thế gia ác đồ, hứa chỉ đạo hữu cũng là quét sạch uy dương hậu phủ sau, mới chạy trốn tỉnh kinh. Nghĩ đến đạo hữu khác đứng trước như thế thế đạo, cũng sẽ như thế, cho nên chúng ta chỉ cần xem xét cái nào xử thế cuộc sống gia đình loạn, liền xác suất lớn có thể tìm tới chúng ta đạo môn người. Quách Dương đầu tiên là vỗ tay tán thưởng, sau đó lại bổ sung, phàm liên lụy đến thế gia chi ác, đều trốn không thoát Khuynh Thành Các, mà này các chư châu đều có lẽ chúng ta có thể từ nơi này ra tay, tra ra châu nào Khuynh Thành Các xuất hiện biến cố, có lẽ cũng có thể gặp hiệu quả. Khuynh Thành Các giữa lẫn nhau đều có liên quan, không chừng lập tức liền có thể tìm được nhiều vị đạo hữu tung tích. Trương Phục Tượng cảm thấy mạch suy nghĩ này không sai, mở miệng đồng ý nói. Lý Do thì là càng thêm cẩn thận một chút, nói bổ sung, còn có một chút, nếu là các vị đạo hữu cũng muốn tìm chúng ta lời nói, chắc chắn sẽ hướng Thịnh Kinh phương hướng đến, nơi đây vốn là ma quật, nếu để ma đạo lại trải qua doanh hồi lâu, nếu như vị đạo hữu nào không rõ ràng cho lắm ngộ nhập nơi đây, sợ là khó như chúng ta như vậy may mắn thoát khỏi tại khó, nhất định phải thông báo ngăn cản mới là. Ba người lại nghiên cứu thảo luận một lát, cuối cùng là làm ra quyết định. Quách Dương một bên lần theo hứa chỉ lưu lại ấn ký đi về hướng tây, một bên dò xét phương này hướng Chư Châu thế gia cùng Khuynh Thành các gần hiện xảy ra chuyện, nhờ vào đó tìm tới vị kia có thể là đạo môn đồng minh người. Mà Trương Phục Tượng thì là tiếp tục đuổi tác Khuynh Thành các một chuyện, tại càng lớn phạm vi bên trong lần theo Khuynh Thành các bị công kích manh mối tìm người. Về phần Lý Do thì là tiềm phục tại Thịnh Kinh lân cận, ý đồ chặn đường cái nào có thể sẽ đi vào Thịnh Kinh đạo môn đệ tử, đồng thời cũng không trở thành mất đi ma đạo ở đây tin tức. Ba người trên thân, lần này đều thực hiện vạn dặm truyền âm bí pháp, có thể lẫn nhau liên hệ, mà không cần lo lắng lại lần nữa mất liên lạc. Tại cao đẳng văn minh tu tiên bên trong, nhất là tiên triều thời kỳ, chư giới chưa ngăn cách thời điểm, cho dù là vượt qua rất nhiều đại thế giới lẫn nhau liên hệ, đều là có khả năng, chớ nói chỉ là một giới bên trong. Cứ như vậy, ba người liền tất cả chạy một phương, cùng nhau từ mà đi. Hoa nở ba đóa, tất cả biểu một nhánh. Trước tiên nói Quách Dương bên này, một đường hướng tây mà đi, quả nhiên tìm được rất nhiều Hứa Chỉ lưu lại rất nhiều ấn ký, cũng xác định phương hướng của mình cũng không sai. Trải qua hai tháng, Quách Dương rốt cục đi tới chiến khu. Nếu như nói trước đó kinh lịch châu phủ còn xem như địa ngục nhân gian lời nói, cái kia bị Thảo Nguyên bộ lạc tàn phá bừa bãi qua địa phương, chính là chân chính địa ngục. Bạch cốt lộ vu dã, ngàn dặm không gà gáy. Khô lâu nhược lĩnh, hài cốt như rừng, sinh dân trăm không còn một. Quách Dương hao hết khí lực, mới tìm được một chút lay lắc ở địa động bên trong sinh tồn nạn dân, mà bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, càng làm cho Quách Dương vị này kim đan kỳ tu sĩ đều có chút tâm thần động đãng, thật lâu khó mà bình phục. Lấy thi nuôi ruồi, ấp nó trứng mà ăn. Toàn bộ căn cứ càng là không có lao ấu, đã sớm bị đều ăn sạch sẽ. Đám người này cầu sinh thời điểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng chịu chết thời khắc, nhưng lại thản nhiên chỗ chi, hơi có chút thoải mái chi ý. Quách Dương nghĩ sâu xa một lát, lại vẫn không được giải, chỉ là một thanh đại hỏa gột rửa tất cả tội ác. Có thể phát sinh như vậy nhân gian thảm kịch, thật có thể lại đến những phàm nhân này trên thân a. Thiên hai nhân hỏa, theo nhau mà tới. Bọn hắn chỉ là còn sống liền đã phí sức toàn lực, vì còn sống, không thể không biến thành ăn thịt người phệ huyết quái vật. Biết mình đã biến thành quái vật, liền không còn dám gặp ánh nắng, từ người bị buộc thành không phải người. Nương theo lấy cái kia rực đốt hỏa diễm, một cỗ lửa giận vô hình bay thẳng Quách Dương linh hải, như thế nào đối với, như thế nào sai, hắn giờ phút này đã phân không rõ lắm. Nhưng chỉ biết, người không nên dạng này còn sống. Ở đây phương thế giới, phàm nhân thậm chí không gọi được võ lực, tại công phá phủ thành đằng sau, Thảo Nguyên chư bộ hoàn toàn không cần thiết lại đi này giết chóc sự tình, không nói hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng những phàm nhân này cũng sẽ không đối bọn hắn hình thành phản kháng, tạo thành tổn thương gì. Nhưng bọn hắn còn muốn giết sạch trong tầm mắt chỗ tất cả mọi người, Quách Dương biết, xác suất lớn có ma đạo tu sĩ dính vào đến trong đó, nhờ vào đó tu hành. Trước đó, bởi vì đường duyên thụ đồ vốn là ly kinh bản đạo, rất có ma tính, bởi vậy Quách Dương từng cảm thấy, đạo ma ở giữa, đơn giản là cần thiết nguyên khí khác biệt mà thôi, cuối cùng đều là một loại tu hành phương thức. Dùng chính thì có thể xưng đạo, dùng phản liền có thể đạo ma. Quách Dương từng mang theo như thế nghi vấn đến hỏi qua Chu Cư, nhưng Chu Cư cũng không thể kết luận, hắn xuất thân Đông Hải, thở nhỏ thấy tu sĩ, phần lớn có thể xưng làm chính đạo, thế nhưng chính là những này cái gọi là chính đạo, làm rất nhiều chuyện xấu xa, hành loại ma đầu. Há có thể bởi vì sở tu đạo pháp cần chính là thanh linh chi khí, liền có thể gọi hắn là đạo. Đường Duyên nghe hai người nghi vấn, tiếu đáp nói đạo ma phân chia, cũng không bởi vì cá nhân thiện ác mà định ra, cá thể ở giữa là có khác biệt hóa, nhưng đại đạo chi tranh, lại không nửa phần chỗ trống. Ngay lúc đó Quách Dương chỉ là cái hiểu cái không, nhưng giờ khắc này nhìn thấy ma đạo tàn phá bừa bãi đằng sau nhân gian, hắn mới cuối cùng có chút minh bạch, cái gì là đạo ma bất lưỡng lập. Chương 779, Trung Phùng chương 779, Trung Phùng Hạ Châu. Lần này Thảo Nguyên chư bộ xâm lấn là xây dựng hoàng triều lập quốc đến nay, nghiêm trọng nhất một lần, dòng dã ba châu, tận hóa xích thổ. Có thể cho dù biên quan xuất hiện như vậy biến cố, thịnh kinh bên kia lại cùng vô sự phát sinh bình thường, vẫn như cũ ca vũ thăng bình, thậm chí ngay cả Quách Dương đều là tới gần chiến trường đằng sau mới phát giác được dị thường. Các châu phủ cùng trung ương hoàng triều ở giữa chỉ là phụ thuộc thai hại tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, đừng nói trên triều đình không có đàm luận, trừ bỏ cách gần nhất cùng là biên châu châu phủ bên ngoài, những châu phủ khác thậm chí ngay cả môi hở răng lạnh cảm giác đều không có. Bởi vì Thảo Nguyên bộ chỉ là cướp bóc mà không phải chiếm lĩnh, bọn hắn cũng không cho rằng bọn này trên Thảo Nguyên man nhân có đánh vào Trung Nguyên bụng trong thực lực cùng dự định, việc không liên quan đến mình, tự nhiên treo lên thật cao. Cho nên mới sẽ hình thành như vậy, xâm phạm biên giới không ngừng, nhưng tứ hải cuộc đời sự tình quỷ dị. Khi Quách Dương vượt qua thây ngang khắp đồng, máu chảy phiêu mái trèo Tam Châu chi địa sau, liền tới đến Hạ Châu. Mới vừa vào châu này, Quách Dương cũng cảm giác được rõ ràng chỗ khác biệt, lúc đầu hắn còn chỉ cảm thấy đây vẫn chỉ là Hạ Châu từng bị Thảo Nguyên bộ vây khốn nguyên nhân. Nhưng khi hắn tại quán trà nghe được Chí Đức Thế mấy chữ này lúc, liền trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác. Chí Đức Thế gian thế nhưng là đạo tổ nói lên khái niệm, theo Quách Dương biết, tối thiểu nhất ở đây phương thế giới cũng không lưu truyền, hết lần này tới lần khác khi tiến vào vùng thế giới này trước đó, sư tôn ngược lại là cùng hắn đề cập qua mấy chữ này. Chu Cơ cùng Hứa Chỉ sở dĩ sẽ chú ý đến như thế nào tại vạn thế nhất hệ thế giới, quấy phong vân, dẫn phát biến số, đó là bởi vì Đường Duyên vì bọn họ hai người bố trí làm việc. Giống Chu Giao cùng đệ tử đời ba, cũng không biết việc này, đối bọn hắn mà nói, trầm xuống tâm tu hành mới là chuyện quan trọng nhất, còn liên quan đến không đến đó các loại đạo lý chi tranh đấu. Chu Cơ cũng là thẳng đến sơ bộ hiểu rõ vùng thế giới này đằng sau mới xác định, đây chính là cái kia có thể làm cho hắn đối với cái này trăm năm qua đăm chiêu suy nghĩ, tiến hành một phen thí nghiệm thế giới. Đồng dạng, Hứa Chỉ khi nhìn rõ vùng thế giới này bản chất đằng sau, liền trực tiếp thoát đi kinh thành, hướng xa xôi biên cương vùng núi tìm đi, bởi vì nàng biết, Chu Cơ nhất định sẽ đem phần cơ nghiệp này xây dựng ở cùng loại dễ thủ khó công địa phương. Hai người ngược lại là thuận lợi sẽ cùng, đáng thương dĩ nhiên chính là đối với tất cả mọi chuyện đều kiến thức nửa vời Quách Dương, phế đi 10 phần khí lực mới tìm được tổ chức. Mặc dù đã có thể phán đoán cái kia Chí Đức Thế tuyệt đối là sư phụ hoặc sư cô làm ra, nhưng Quách Dương hay là hết sức cẩn thận tới gần, hướng vị kia áo đen lão hắn hỏi, vị đại gia này, ta vừa rồi nhìn ngài nói cái gì Chí Đức cái gì, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe qua, ngươi có thể lại cho ta nói một chút à? Lão hắn kia một mặt khinh bỉ nhìn về phía Quách Dương đạo, xem xét ngươi chính là người xứ khác, muốn nghe được liền nghe ngóng, có cái gì nhận không ra người. Cái kia Chí Đức Thế sớm muộn đều sẽ đánh tới Hạ Châu đến, ta đoán chừng cũng chính là mấy ngày nay Hạ gia liền muốn từ bỏ Hạ Châu phủ. Cho nên, hậu sinh tử ngươi liền thoải mái nghe ngóng, Quang Minh đang lúc đầu nhập vào. Lao Hán không kiêng nể gì cả, càng làm cho Quách Dương có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Quách Dương biểu lộ, Lao Hán cười hắc hắc nói, sứ khác tới hậu sinh tử, nơi này cũng không phải các ngươi cấp độ kia thâm sơn cùng cốc địa phương. Tu sĩ lão gia cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu là ức hiếp chúng ta phàm nhân, cũng phải bị đưa đến đại hội trường thẩm phán. Ngươi nhìn Trần gia năm đó có bao nhiêu lợi hại, cuối cùng không phải là bị trí đức thế đều bắt lại đứng lên, một cái tiếp theo một cái cho thẩm phán rồi sao? Lao Hán cái kia đục ngầu hai mắt, lộ ra mấy phần kia sáng kỳ dị. Quách Dương đang còn muốn hỏi nhiều vài câu, Lao Hán kia lại không nhịn được phất phất tay, tự mình uống trà, không còn phản ứng hắn. Đi ra quán trà đằng sau, Quách Dương lại đang trong thành du đã một ngày, mới phát hiện trong thành đã tràn đầy trí đức thế tin tức. Hướng phàm nhân trao tặng phương pháp tu hành, tu sĩ lại không đặc quyền, thẩm phán làm ác thế gia. Nhiều vô số, đều rất giống sư tôn thủ bút, mặc dù Quách Dương không có cái kia làm việc, nhưng nhiều năm như vậy tại chu cư bên người tu hành, cũng mưa dầm thấm đất biết sư phụ một chút nghiên cứu. Quách Dương vừa đi đến hạ phủ lân cận, một bên thẩm nghĩ trong lòng, xem ra Ung Châu hẳn là sư tôn khai sáng căn cứ địa, mà sư cô xông ra thịnh kinh đằng sau, liền một đường đi về phía tây, tìm đến sư tôn tụ hợp. Bởi vì từ hắn vừa hiểu rõ đến thời gian tuyến đến xem, tại Hứa Chỉ Thượng tại thịnh kinh thời điểm, trí đức thế liền đã thành lập. Nghĩ đến đây, Quách Dương trong lòng không khỏi sinh ra một tia ai oán. Làm sao sư phụ cùng sư cô có thể lẫn nhau cảm ứng, chính mình lại cái gì đều không cảm ứng được đâu? Ta cũng là Tam Tiên Đạo đệ tử a. Mà từ trí đức thế tin tức truyền khắp toàn thành, hạ gia lại không chút nào quản khống tình huống đến xem, trí đức thế cấp đoạt Hạ Châu khả năng cũng chính là gần đây sự tình. Nếu không phải là hạ gia đã sinh ra từ bỏ Hạ Châu ý nghĩ, là sẽ không như vậy bỏ mặc trong thành lời đồn nổi lên một phía. Đối với như thế từ bỏ tổ nghiệp hành vi, Quách Dương cũng có thể lý giải, Ung Châu Trần gia cũng muốn thủ vững, nhưng kết quả sau cùng lại là toàn gia chết hết. Hạ gia thực lực khách quan Trần gia còn rất có không bằng, vài ngày trước lại bởi vì Thảo Nguyên bộ vây khốn, tổn thất không nhỏ, bây giờ nào có thực lực cùng sư tôn bọn hắn chống lại. Đừng nhìn Quách Dương ba người bọn họ tổ tại Thịnh Kinh ăn phải cái lô bốn, nhưng là ở những châu khác phủ, đó cũng là không ai có thể ngăn cản, bình thường thế gia 3 năm cái âm thần, thậm chí ngăn không được lý do cùng Trương Phục Tượng hai kế thần thông. Đang lúc Quách Dương tư tác lấy như thế nào đi gặp Chu Cư cùng Hứa Chỉ thời điểm, lại phát hiện một mực tại nó giám thị phạm vi bên trong hạ phủ trong lúc bất chợt có động tác. Một nhóm hơn 10 người kiểu trang cách ăn mặc từ hạ phủ cửa sau lặng lẽ chạy ra ngoài. Quách Dương cảm thấy có chút không đúng, liền tâm hoài lo nghĩ đi theo sau. Quả nhiên, đoàn người này chưa từ cửa chính, mà là từ thành tây một cái bí đạo, chạy ra khỏi hạ thành. Quách Dương thu liễm tự thân khí tức, cũng xa xa xuyết tại phía sau bọn họ. Đang đi ra mấy chục dặm sau, Quách Dương trong lòng một cảnh. Không nói hai lời, ngũ sát thần quang hiển hóa thành một đạo mờ mịt lưu chuyển màn sáng, ngăn tại trước người, cùng lúc đó, hai đạo rõ ràng là âm thần đẳng cấp công kích, đánh vào phía trên, màn sáng một trận chấn động, nhưng trung vi là đều cản lại. Quách Dương có thể trúng cử Cửu Châu pháp hội, tất nhiên là bởi vì hắn thực lực đầy đủ, một tay ngũ hành đại độn đủ để cam đoan nó đối mặt phổ thông âm thần tôn giả lúc, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Vị đạo hữu này vì sao dồn ép không tha, vì sao ngay cả bực này lao hấu đều không muốn buông tha? Chỉ gặp hơn 10 người kia lúc này, đã là đều bại lộ, hai vị âm thần tình lĩnh xuất hiện. Quách Dương trong lòng đã là hiểu rõ, nếu là thường nhân nhìn thấy đội ngũ như thế, có lẽ cũng sẽ cảm thấy là lao hấu nước biến, sẽ thả thứ nhất ngựa. Thật tình không biết, hạ ra hai đại âm thần cũng là giấu ở trong đó, nhờ vào đó chạy trốn. Quách Dương nhếch miệng, không hoảng hốt ngược lại cười, kể từ đó, hắn ngược lại là cho sư phụ mang đến một món lễ lớn. Mặc dù thắng không nổi hai vị âm thần, nhưng chỉ là cuốn lấy bọn hắn, Quách Dương tự nhận hay là không có vấn đề. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên từ phía trên truyền ra. Ta vẫn cho là ngươi so Tang Tang muốn ổn trọng nhiều. Bây giờ nhìn, còn có muốn học nha. Sư cô. Quách Dương diện lộ kinh hỉ. Không gian tạo nên từng vòng gợn sóng, Hứa Chỉ thân hình hiện lộ, lúng đồng tiền như hoa nói ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không phòng bị bọn này nhát như chuột giá hỏa vụng trộm chạy trốn a, toàn bộ ngoài thành sớm bị ngươi sư tôn cùng ta bày ra thiên la địa võng. Sở dĩ một mực không có tiến công, cũng bất quá là nghĩ đến, miễn cho bọn này lão cẩu chó cùng rất dậu, mang theo trong thành phạm nhân đồng quy vu tận thôi. Bây giờ chủ động ra khỏi thành đến, còn không phải mặc ta bảo chế. Hứa Chỉ lược khẽ vươn tay, vô tận hủy diệt linh cơ đều giữ tại nó tay, một chút lôi quang nảy mầm, đầy thiên đô là phích lịch. Đảm nhiệm cái kia hai là âm thần, như thế nào phòng ngự, tại cái này cường hành vô địch lôi pháp phía dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ,